Cái gì? Bá Hiêu cùng Chi Chi kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, trên mặt đất cục đá. Như vậy giá rẻ. Quân Mộ Khuynh nghe xong đều không cấm khỏe miệng chịu động, không nghĩ tới mọi người coi nếu chân bảo các loại thần kỳ, đối với thượng cổ thời điểm tới nói, liền cùng cục đá không có gì khác biệt. Không nghĩ tới ngươi một nhân loại, biết đến thật đúng là nhiều. Bất mãn thanh âm từ vang lên, Huyền Vũ bước đi tiến vào, hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, kia tâm tình cũng là kích động. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, không nói gì, nói thật, mấy thứ này, giống như chính là khắc vào ta trong đầu giống nhau, Hắc Ám Thần Điện không có gì ký lục, ta cũng có thể biết. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Rõ ràng trong trí nhớ liền không có mấy thứ này, nhưng là đương hắn nghe được Tước Hồn Kiếm thời điểm, về Tước Hồn Kiếm hết thảy, hắn trong lòng lập tức biết đến rõ ràng, giống như khắc vào hắn trong lòng giống nhau. Khắc vào trong lòng. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nay cùng hắn là Hắc Ám chi tử, không có bao lớn quan hệ sao? Tước Hồn Kiếm là ngạo khí, đồng dạng cũng là bá đạo, cho nên, Quân Mộ Khuynh, ngươi nếu là tưởng được đến Tước Hồn Kiếm, nhân lúc còn sớm đánh mất ý niệm. Cũng không phải hắn khuyết đại, mà là Tước Hồn Kiếm, thật sự có như vậy lợi hại đến, không ai có thể đủ khống chế. Quân Mộ Khuynh lấy lại tinh thần, như suy tư gì nhìn Huyền Vũ, chậm rãi bước đi đến hắn bên người, Huyền Vũ, ngươi đối Tước Hồn Kiếm biết đến chỉ có như vậy một chút sao? Đồng dạng là thượng cổ đồ vật không phải. Ngươi nghĩ sao? Huyền Vũ trợn trắng mắt, hắn biết đến cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Các ngươi nhưng đều là thượng cổ đồ vật, như thế nào đều không hiểu biết. Quân Mộ Khuynh tiếc hận mà lắc đầu, còn tưởng rằng Huyền Vũ có thể biết đến nhiều một chút. Sắc! Đều chết thượng cổ đồ vật. Quân Mộ Khuynh, ai là thượng cổ đồ vật, ta là thượng cổ thần thú, thần thú. Vừa trở về liền chen ép hắn. Không phải đồ vật là cái gì dù sao đều là thượng cổ đồ vật, ngươi liền không có tất yếu bịa giải, ta đều minh bạch, nói không chừng, ngươi còn không có kia Tước Hồn Kiếm sớm sinh ra đâu. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói. Nói bậy. Huyền Vũ như là bị người giẫm trúng tiểu roi giống nhau, nghe được Quân Mộ Khuynh nói, hắn toàn thân mao đều tạc đi lên. Kích động như vậy. Mọi người cùng ma thú, sôi nổi hồ nghi nhìn Huyền Vũ, chẳng lẽ bị nàng đoán đúng rồi. Quân Mộ Khuynh cũng không dám tin tưởng, nàng chính là như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi, liền thuận miệng vừa nói, liền nói chúng. Hiện tại không cần làm Huyền Vũ gật đầu, nàng đều có thể xác định đó là thật sự, Huyền Vũ thật sự không có Tước Hồn Kiếm trước xuất thế, bằng không hắn cũng sẽ không kích động như vậy. Huyền Vũ, ta đều minh bạch, chúng ta đều hiểu. Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý, nàng vốn là không muốn cười, chính là Huyền Vũ hiện tại cái dạng này, nàng thật sự nhịn không được. Huyền Vũ sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, nữ nhân này. Tính, nàng trở về liền hảo. Huyền Vũ nhẹ nhàng cười, không nói gì thêm, trên tay nàng trong khoảng thời gian này, là lo lắng nhân loại cùng ma thú cũng không ít. Hàn Ngạo Thần thoáng cúi đầu, nhẹ nhàng cười một chút, lại ngẩng đầu thời điểm, hắn vừa rồi tươi cười đã biến mất, lại khôi phục kia đạm nhiên thần thái. Thủy nhận bọn họ là không dám cười, nếu là dám nói, bọn họ đã sớm cười, bất quá lại thế nào, cũng muốn cấp thượng cổ thần thú 6 giờ mặt mũi, Huyền Vũ rốt cuộc cũng là thượng cổ thần thú. Ngươi nếu là đi lấy Tước Hồn Kiếm, ta tuyệt đối không cho phép. Bắc Cung Hoàng vội vàng đi vào tới, trên mặt còn mang theo sốt ruột, nàng mới vừa thoát hiểm, thượng cổ thần khí liền thượng cổ thần khí, kia không có gì, nàng mới là quan trọng nhất. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, liền nhìn đến Bắc Cung Hoàng đã vào. Cái này, lão sư, đừng như vậy nghiêm túc. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc mà nói, nàng lại chưa nói nàng muốn Tước Hồn Kiếm. Tiểu Hồng Điệp, lần này ngươi cần thiết nghe ta. Bắc Cung Hoàng lại lần nữa nói, hắn cũng không phải là nói giỡn, Tước Hồn Kiếm đem sở hữu mạnh mẽ làm nó nhận chủ người, đều giết, liền linh hồn cũng chưa có thể tránh được, nơi này nguy hiểm sự tình, hắn tuyệt đối không thể làm nàng đi mạo hiểm. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, lão sư, ngươi suy nghĩ nhiều, ta trước nay liền không có nghĩ tới muốn Tước Hồn Kiếm. Nàng chỉ là nói muốn đi kiếm tông, không có nói qua là vì Tước Hồn Kiếm mà đi. Thật sự, Bắc Cung Hoàng hầu nghi mà thò qua đầu, nhìn Quân Mộ Khuynh mặt. Như vậy nghiêm túc, hẳn là không có lừa hắn. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng liền không có như vậy nghĩ tới, là hắn vừa tiến đến, không nói hai lời, cho rằng nàng muốn đi kia Tước Hồn Kiếm. Bắc Cung Hoàng trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, sau đó vừa lòng gật gật đầu, như vậy là được rồi. Thượng cổ thần khí, bất quá cũng chính là một phen phá kiếm, có được kiếm hồn chính là thần khí, ta đây chính mình luyện không phải được. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, khí linh à, cũng không biết là cái dạng gì, đi xem một cũng không tồi, đến nỗi kia Tước Hồn Kiếm, nàng liền không có tính toán muốn. Đều là luyện khí sư, lấy một phen người khác dùng qua phá kiếm, nàng mới không cần. Bắc Cung Hoàng nghe được Quân Mộ Khuynh hào hùng trạng ngữ, tức khắc một trận thạch hóa, chính mình luyện không phải được. Nàng biết chính mình đang nói cái gì sao? Đó là thượng cổ thần khí, nói luyện, là có thể tùy tiện luyện chế ra tới sao? Bất quá nha đầu này là nhất sự tình gì đều có khả năng, nghĩ đến đây, Bắc Cung Hoàng lập tức phá tan trên người ra nẻ, cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Cái này hảo, chính mình luyện chế, càng thêm hảo. Hắn học sinh luyện chế ra tới, đương nhiên là tốt nhất, kia tước hồn kiếm, bất quá cũng chính là một phen phá kiếm mà thôi. Huyền Vũ đầy đầu hắc tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Bắc Cung Hoàng, bọn họ biết chính mình đang nói cái gì sao? Đó là tước hồn kiếm, so với hắn đều sớm xuất thế tước hồn kiếm, từ thượng cổ đến bây giờ, nó trước nay cũng không chịu dễ dàng nhận chủ, bọn họ như thế nào có thể nói chính mình luyện chế. Huyền Vũ cứ việc như vậy, chính là ma thú cùng những người khác đều tự tin tràn đầy nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng nói sẽ luyện chế ra tới, nói không chừng liền thật sự có khả năng. Nha đầu, ngươi chừng nào thì xem cùng ta đi thần cử học viện. Phượng Như Ca nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn vẫn là giống như trước đây, giống nhau phong tao. Nhìn đến Phượng Như Ca, Quân Mộ Khuynh đã bị chính mình nước miếng sặc đến, khụ khụ, Phượng Đại Thúc, ta mới vừa trở về, ngươi liền nghĩ làm ta đi thần cử học viện. Nói nữa, nàng hiện tại cũng không phải đi thần cử học viện thời điểm. Nha đầu Phượng Như Ca đáng thương hề hề mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chính là làm nàng đi một chuyến thần cử học viện mà thôi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, cái này biểu tình cũng vô dụng à, Phượng Đại Thúc, ngươi phải hiểu được, quá mấy ngày ta liền phải đi kiếm tông đúng hay không? Ta đây hiện tại liền không thể đi theo ngươi đi thần cử học viện. Thần cử học viện, nàng là sẽ không đi. Bắc Cung Hoàng tức giận mà một chân liền đá vang Phượng Như Ca, ngươi cái này lao xương cốt, lại dám đến nơi này đoạt ta học sinh, tìm chết ta. Bắc Cung Hoàng, ngươi dám đá ta. Phượng Như Ca bị người đạp, lập tức liền tỉnh táo lại, hắn chỉ vào Bắc Cung Hoàng giận dữ hét. Đá chính là ngươi, Phượng Như Ca, ngươi ngại nàng lao sư sư phụ còn chưa đủ nhiều có phải hay không? Thương khung đại lục ba cái truyền kỳ nhân vật, hai cái là nàng lao sư, một cái là nàng sư phụ, ngươi còn muốn thế nào? Sắc! Lại đến một cái, còn không phải là năm cái. Cái gì? Không được, ta phải làm nàng cũng nhận ta đương sư phụ, ta tốt xấu cũng là Lâm Quân một đại truyền kỳ. Nói, Phượng Như Ca liền hướng Quân Mộ Khuynh bên này đi tới. Bắc Cung Hoàng lại một chân đá qua đi, Phượng Như Ca, thu hồi ngươi kia xấu xa tâm tư, ta học sinh mới sẽ không làm ngươi làm sư phụ. Chê cười, đã co bốn cái, còn làm hắn tới xem náo nhiệt. Bắc Cung Hoàng, lao tử liều mạng với ngươi. Phượng Như Ca kéo ống tay áo, bắt đầu chính mình phản kháng. Quân Mộ Khuynh mà nhìn một màn này, này chiến tranh cũng không cần này kịch liệt đi. Chủ nhân Thủy Nhận do dự mà kêu lên, này muốn tách ra bọn họ hai cái sao. Bất quá thoạt nhìn bọn họ rất vui vẻ. Đúng vậy, chủ nhân đã trở lại, không có ai sẽ không vui, bọn họ đều là thực vui vẻ. Không cần, Thủy Nhận, Phượng Như Ca còn như vậy sợ thiểm điện sao. Hắn hiện tại còn có thể lưu tại Vạn Thú Thành, hẳn là không sợ. Thủy Nhận mỉm cười trả lời, chủ nhân, hắn mấy ngày hôm trước vừa mới phá tan lãnh đế. Nga. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, quả nhiên là phá tan trong lòng chướng ngại, đều tấn trước, còn lãnh đế, không tồi không tồi, là rất lợi hại. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca làm ầm ĩ, làm Vạn Thú Thành đều rào rạt ra vui vẻ tiếng cười, trầm tĩnh đã lâu mà Vạn Thú Thành, giống như một đầu thức tỉnh sư tử, thức mau, liền sẽ triển lộ nó hùng phong. Vạn Thú Thành bởi vì Quân Mộ Khuynh đã đến, tiếng cười không ngừng, Nguyệt Gia bên này càng là nháo phiên thiên. Cái gì? Vạn Thú Thành đám kia tiểu tử biết ta ngoại tôn nữ đã trở lại, hiện tại mới thông chi lão tử. Nguyệt Thương Long nhìn Nguyệt trời cao, mặt đỏ tới mang thai mà chỉ vào ngoại mãn nói. Nguyệt Thương không ho nhẹ một tiếng, hắn kỳ thật rất muốn nói, Vạn Thú Thành đều là ma thú, tuổi đều không nhỏ, có chút còn ở bọn họ gia chủ phía trên, cũng không biết ai mới là tiểu tử. Đương nhiên, lời này, Nguyệt trời cao là tuyệt đối sẽ không nói, chết đều không nói. Đi! Lão tử muốn đi Vạn Thú Thành. Lão tử muốn đi xem ngoại tôn nữ. Kia tiểu nha đầu rốt cuộc không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn đều lo lắng gần chết, hiện tại may mắn không có việc gì. Nói, Nguyệt Thương Long liền hướng bên ngoài đi đến, thấy Nguyệt Thương Long phải rời khỏi, Nguyệt trời cao lập tức đi lên đi. Gia chủ, cái này. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là chuẩn bị một chút đi kiếm tông. Nguyệt trời cao cười ha hả mà nói, ngộng sắc lúc này vì cái gì không ở. Nguyệt Thương Long hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyệt trời cao, vì cái gì, lao dây mới không đi cái gì kiếm tông. Hắn kiếm tông tính thứ gì? Muốn cho lão tử đi, chờ lao tử đã chết lại nói. Nguyệt Thương Long một ngụm một cái lao tử, nói vô cùng thuận miệng. Ách! Cái này Nguyệt trời cao thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, gia chủ, chính là Tiểu Khuynh đã đi kiếm tông A. Kia còn không chạy nhanh chuẩn bị đi kiếm tông. Nguyệt Thương Long lớn tiếng một giống, thân ảnh đã biến mất ở Nguyệt trời cao trước mặt. Nguyệt trời cao khóc không ra nước mắt mà nhìn Nguyệt Thương Long rời đi bóng dáng, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Gia chủ, ngươi vừa rồi còn nói, chờ ngươi đã chết lại đi. Chuyện ngoài lề. Tiểu Khuynh Khuynh không có việc gì làm, còn nhờ họa được phúc, hoa ca ca. Đến nội ông ngoại, ha ha, hảo có ái có hay không. Chương 55 nguy hiểm tức hồn kiếm. Tư Thiểu Lam hạ, nghe nói lần này kiếm tông cũng mời vạn thú thành sao. Tự nhiên là, khắp nơi thế lực, kiếm tông tự nhiên đều phải mời. Tư Thiểu không thèm để ý mà nói, thượng cổ thần khí, tự nhiên mỗi người đều có phân, có thể hay không làm thượng cổ thần khí nhận chủ, vậy muốn xem chính bọn họ bản lĩnh. Tư Thiểu Lam hạ, vạn thú thành đều đã trầm mặc đã lâu, Quân Mộ Khuynh cũng có đã hơn một năm, gần hai năm đã không có tin tức, nói không chừng, đã ngã xuống. Tiên chỉ nheo lại đôi mắt, phẫn hận mà nói, bọn họ sáu gia liên minh, vạn trượng cốc cốc chủ, cư nhiên bị Quân Mộ Khuynh cấp giết. Mà chuyện này, liền như vậy bình ổn xuống dưới, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Này đó đều chỉ là bởi vì Nguyệt Thương Long một câu, vạn trượng cốc khiêu khích vạn thú thành, đầu tiên là đả thương vạn thú thành thành chủ hai vị ca ca, lại đến là tập kích vạn thú thành, đã chết thì đã sao. Cũng chỉ là như vậy một câu, những người khác ngay cả động đều không có lại động. Ai biết lời này thật giả, trước nay liền không có người gặp qua Quân Mộ Khuynh hai vị ca ca bị thương, vạn thú thành gặp tập kích sự tình, này thật là thật sự, nhưng ai lại biết đó có phải hay không vạn trượng cốc làm. Chính là, Yên Chỉ Lam hạ, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Tư Thiểu biểu tình thượng không có bao lớn biến hóa, nhưng ngữ khí vẫn là có như vậy vài phần quát lớn. Vạn thú thành người tùy thời sẽ đến, mặc dù Quân Mộ Khuynh không có tin tức, cũng không nghe nói qua nàng muốn tới, nhưng vạn thú thành người, có mấy cái là có thể dễ dàng đắc tội, huống hồ nhân ra còn có như vậy nhiều ma thú, liền tính là bọn họ Tuyệt Tông Triệu Hoán Sư, cũng so ra kém vạn thú trong thành ma thú a. Tiên chỉ bị Tư Thiểu như vậy một quát lớn, sắc mặt có điểm khó coi, không có lại mở miệng nói chuyện. Đứng ở không trung người nhìn xuống kiếm tông, nghe được vừa rồi nghị luận, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chủ nhân, xem ra ngươi biến mất quá dài thời gian, rất nhiều thế lực, đều ngao ngoe dục dịch lên. Bá Hiêu lẳng lặng nói, trên mặt lộ ra khinh thường tươi cười. Thí Vân khoanh tay trước ngực, hư nhẹ một tiếng, hắn vẫn là giống như trước kia giống nhau cao ngạo. Bất quá chính là mấy cái nhân loại mà thôi. Ở trong mắt hắn không tính cái gì. Trên thế giới này, biến thái nhân loại, chỉ cần một cái như vậy đủ rồi. Thùy Nhận nhẹ nhàng cười, Thi Vân, lời nói không thể nói như vậy, nhân loại có cái thời điểm cũng không thể xem thường. Thùy Nhận vẫn là giống như trước kia giống nhau cẩn thận, sẽ không dễ dàng xem thường bất luận cái gì một người. Tiểu gia ghét nhất nhân loại. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, phun tin tử, ngửa đầu nhìn phía dưới. Tuyết Cơ còn có dao đánh lửa chi chi, chỉ là đứng ở một bên, không nói gì, bất quá xem bọn họ bộ dáng, cũng là cực kỳ khinh thường. Lần này Quân Mộ Khuynh mang đến ma thú, cũng liền bọn họ mấy cái. Còn lại ma thú đại bộ phận đều đi vạn thú thành, lệ thanh ấm áp ấm tự nhiên là đại ở Hắc Ám thần điện xử lý sự tình. Ma thú đại bộ phận đều đi theo Quân Mộ Khuynh ra tới, hiện giờ vạn thú thành, đã không giống lần trước, là người tùy tùy tiện tiện là có thể đủ tập kích. Long Đẳng bởi vì sự tình lần trước, cũng tấn trước, ma thú thực lực cũng càng thêm cường gấp đôi không ngừng. Huyền Vũ chấn thủ vạn thú thành Tây Biên, không có cùng ra tới, cho nên bọn họ mới có thể an tâm đi theo Quân Mộ Khuynh tới kiếm tông. Không cảnh không phải nói sẽ đến tiếp chủ nhân sao? Chi Chi nhìn nhìn chung quanh, làm cái gì, chính bọn họ là có thể tiến kiếm tông, lại không phải không có thư mời, chờ cái gì chờ. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không nói gì, mà kiếm trong tông mặt, một bóng người vội vàng đi qua, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, không màng mọi người ánh mắt, đi nhanh hướng không trung đi đến. Không cảnh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, khó xử mà cười cười, làm cô nương đợi lâu. Nhìn dáng vẻ bọn họ là tới thật lâu. Chi Chi bất mãn nhìn thoáng qua không cảnh, đô đô miệng, Quân Mộ Khuynh không nói gì thêm, nàng cũng không tiện mở miệng. Không cảnh, kỳ thật ngươi không cần làm như vậy. Nàng biết không cảnh mục đích là cái gì, bất quá đại có thể không cần như vậy, nàng vạn thú thành liền cũng đủ kinh sợ những người này. Không cảnh ánh mắt kiên định mà lắc đầu, cô nương sự tình lần trước, ta đã thực cái nấy, lần này, ngươi khiến cho ta làm điểm cái gì. Vạn thú thành gặp tập kích, hắn đều không có giúp đỡ, ở kia về sau, hắn liền phi thường hối hận. Không họ nhất tộc tốt xấu ở Lâm Quân cũng có chút hy vọng, bọn họ đứng ở vạn thú thành bên kia, ít nhất cũng có thể cho bọn hắn một ít kinh sợ. Hảo, vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đây là không cảnh hảo ý, nàng cũng không thể uổng phí không phải. Đúng vậy. Không cảnh cung kính mà trả lời, giống như vẫn là năm đó nuốt sắt giống nhau, cung kính mà làm Quân Mộ Khuynh phân phó mỗi một việc. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, không cảnh làm như vậy, đều là cho vạn thú thành tạo hy vọng, làm tất cả mọi người biết. Nàng cũng là không họ nhất tộc muốn cung kính đối đãi người. Đắc tội vạn thú thành, vậy tương đương với đồng thời đắc tội không họ nhất tộc. Khắp nơi thế lực nhìn không cảnh vội vàng hướng không trung đi đến, còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì biểu tình, mà khi bọn họ nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, cương ở tại chỗ. Quân Mộ Khuynh, Vạn Thú Thành, nàng không phải 2 năm đều không có tin tức sao? Nàng không phải đã ngã xuống sao? Kia hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt người là ai? Quân Mộ Khuynh đã đến, khiến cho mọi người một trận ồn ào, đồng thời bọn họ đều sôi nổi ở trong lòng Khuynh may mắn, chính mình không có ngớ ngẩn, càng thêm không có đối Vạn Thú Thành ra tay. Nị mạ! Rốt cuộc là ai nói Quân Mộ Khuynh đã ngã xuống, bọn họ thiếu chút nữa liền đối Vạn Thú Thành ra tay, hiện tại ngẫm lại, còn hảo không có hành động, bằng không đã chết cũng không biết là chuyện như thế nào. Nguy hiểm thật a! Các sân đều sôi nổi truyền ra thở dài, bọn họ kêu kêu một cái may mắn a. Đối với mọi người phản ứng, sở hữu ma thú như cũ chỉ là khinh thường mà nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó một đám cuồng ngạo mà đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau. Kiếm Phong nhìn đến kia quen thuộc nhân nhi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó chạy nhanh hướng không trung đi đến. Quân thành chủ, nàng không có việc gì. Kiếm Phong Lam Hạ đã lâu không thấy. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, nàng chỉ là biến mất 2 năm thời gian, đột nhiên xuất hiện, bọn họ cần thiết như vậy kinh hay sao? Không biết còn tưởng rằng nàng đối bọn họ đều thế nào. Đã lâu không thấy. Là thật lâu đều không có gặp được. Thỉnh. Kiếm Phong lui về phía sau một bước, nhường ra một cái lộ cấp Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến, mà không cảnh trước sau cung kính mà đi ở nàng phía sau. Quân Mộ Khuynh không có việc gì a? Không ra ra chủ đối nàng đều như vậy cung kính, đây là có chuyện gì? Còn có Kiếm Phong Lam Hạ, này rốt cuộc làm sao vậy? Thấp giọng nghị luận ở trong đám người vang lên, chung quanh không thiếu chính là cao thủ, bọn họ nghe đến mấy cái này nghị luận, sắc mặt đều không thế nào đẹp. Bọn họ sắc mặt có thể hảo sao? Kiếm Phong nhìn thấy bọn họ tới, đều không có tự mình tiếp đãi, có thể nói, Kiếm Phong chính là đời kế tiếp Kiếm Tông Tông chủ, không để ý tới bọn họ, lại đi tiếp đãi Quân Mộ Khuynh. Còn có, Không Cảnh. Kia chính là Không Họ Nhất Tộc. Đã sớm nghe nói Quân Mộ Khuynh cùng Không Họ Nhất Tộc có quan hệ, chính là không nghĩ tới, có thể làm Không Họ Nhất Tộc tộc trưởng, đối nàng như vậy cung kính. Nàng Quân Mộ Khuynh cũng quá ngưu bức xoa xoa đi. Không ra. Kiếm Tông. Bọn họ đều như vậy. Vạn Thú Thành cũng chỉ là một phương thế lực mà thôi, không đến mức làm Kiếm Tông cùng Không ra như vậy đối đại a. Chính là xem bọn họ bộ dáng, cũng không giống như là bởi vì Vạn Thú Thành, bọn họ mới làm như vậy, này rốt cuộc có cái gì liên hệ. Nị mạ. Không họ nhất tộc tộc trưởng, cư nhiên còn gọi Quân Mộ Khuynh cô nương. Kiếm Phong càng là chủ động chào hỏi. Mọi người một trận hỗn độn, bọn họ đều muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, chỉ là không ai có thể giúp bọn hắn giải thích. Mặc dù là Nguyệt gia gia chủ, không người nhà đều không có để ý tới a, Quân Mộ Khuynh đến tột cùng là như thế nào làm được. Những lời này, Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng nghe tới rồi, nàng chỉ là đạm đạm cười, cái gì đều không có nói. Kiếm Mạch nhìn đến chính mình sư huynh tự mình đi tiếp đãi Quân Mộ Khuynh, giật mình lại lập tức hoàn hồn. Sư huynh, quân thành chủ nghỉ ngơi địa phương là quân tử viện. Đây chính là bọn họ kiếm thuật trưởng lão riêng chuẩn bị, còn nói cái gì cũng chỉ có nàng trụ quân tử viện mới nhất thích hợp. Quân tử viện. Quân Mộ Khuynh nhướng mày, lại không có nói chuyện. Ân. Kiếm Phong gật gật đầu, mang theo Quân Mộ Khuynh hướng quân tử viện phương hướng đi đến. Thẳng đến tới rồi quân tử viện cửa, Kiếm Phong mới dừng lại bước chân, nhìn giống như trước đây tự tin 10 phần, khí thế bàng bạc nữ tử, cứng đờ trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta liền không tiễn ngươi đi vào, bởi vì lần này mời người quá nhiều, quân tử viện còn sẽ có những người khác trụ tiến vào, cô nương thứ lỗi. Có thể đơn độc trụ một cái sân, cũng chỉ có Nguyệt gia gia chủ. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, biểu tình như cũ đạm mạc, phảng phất sở hữu sự tình, đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Ta đây còn muốn đi tiếp đại những người khác, liền đi trước. Nói xong, Kiếm Phong liền vội vàng rời đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua sân cửa, nhẹ nhàng cười, Kiếm Tông không có Nguyệt gia như vậy đại, đương nhiên gặp được sở hữu cao thủ tề tụ, liền sẽ không đủ chỗ ở. Nàng tới Kiếm Tông, cũng không phải vì thượng cổ thần khí, nàng là muốn một cái nhất thích hợp thời cơ, lại lần nữa xuất hiện, mà lần này Kiếm Tông thượng cổ thần khí, đó chính là nhất thích hợp thời cơ. Đi vào quân tử trong viện mặt, nhìn im ắng sân, ma thú bĩu môi, không có lập tức đi tìm chính mình phòng. Không cảnh, người đi về trước đi, không họ nhất tộc dù sao cũng là lãnh đời nhất tộc. Quân Mộ Khuynh thở dài, hắn lần này tới, cũng không phải vì thượng cổ thần khí, mà là vì nàng. Không cảnh gật gật đầu, cô nương ta đã biết. Lãnh đời nhất tộc cũng có thể bởi vì nào đó sự tình, lại lần nữa tái nhậm chức. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng quay đầu nhìn chung quanh, xem ra cái này trong viện đã trụ vào những người khác. Không cảnh rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn chính mình phía sau đứng ma thú. Đều đi nghỉ ngơi, ta không có việc gì. nàng đều đã toàn bộ khôi phục, cái khác sự tình là không có, ngược lại là nằm thật lâu, nàng cảm giác thân thể giống như rỉ sắt giống nhau, tưởng nhiều đi lại một chút mà thôi. Các ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều trần trờ gật gật đầu. Khuynh Nhi, kích động thanh âm đột nhiên vang lên. Các ma thú mới vừa xoay người, liền nghe được thanh âm này, không cấm đều dừng bước chân. Quân Mộ Khuynh mỉm cười quay đầu liếc mắt một cái, kia một mặt màu trắng thân ảnh chậm rãi đi tới, giống như trích tiên lâm thế giống nhau. Đại ca, nguyên lai đồng dạng ở tại quân tử viện chính là đại ca, Kiếm Tông tông chủ thật đúng là dụng tâm lương khổ, nói không chừng hắn cũng đoán được cái gì, cố ý đem bọn họ an bài ở một cái sơn. Ui ui ui, ta nói nha đầu, vì cái gì mỗi lần ngươi đều nhìn đến đại ca, không thấy được ta. Màu tím thân ảnh trước sau như một mà dẫn dắt vài phần kiệt ngạo khó thuần, hắn đi nhanh từ đi tới, trên mặt mang theo một nụ cười. Nhị ca. Quân Mộ Khuynh cười kêu lên, giờ khắc này, nàng không biết có phải hay không Kiếm Tông tông chủ cố ý an bài, có thể nhìn thấy bọn họ hai cái, này thật là thật tốt quá. Đại công tử, nhị công tử. Thủy Nhận nhàn nhạt mà kêu một tiếng. Ân. Quân Mặc cùng Quân Tâm gật đầu đáp, Thủy Nhận có thể gọi bọn hắn cũng đã không dễ dàng. Bọn họ cũng không xa cầu nàng còn có thể cung kính gì đó. Gọi bọn hắn cũng chỉ có Thủy Nhận, cái khác ma thú chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, không có ra tiếng. Khuynh Nhi, ngươi không sao chứ? Quân Mặc lo lắng hỏi, lúc ấy ôm nàng thời điểm, hắn cảm giác được thân thể của mình đều trở nên lạnh lẽo. Quân Mộ Khuynh cười lắc đầu, sau đó nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Bọn họ đều mệt mỏi, mấy năm nay thời gian, bọn họ không ngừng rèn luyện chính mình, là nghe được nàng trở về tin tức, bọn họ mới đều hồi Vạn Thú Thành. Bọn họ cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nàng đều mau nghỉ ngơi 2 năm. Các ma thú đều gật gật đầu, từng người đi tuyển từng người phòng mà đi, lại cũng rất có an ý mà ở bọn họ trung gian lưu lại một gian phòng, không có ai đi vào đi. Quân Mộ Khuynh nhìn đến bọn họ hành động, trong lòng ấm áp, nàng biết, đó là riêng vì nàng lưu lại. Quân Mặc không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thật tốt quá, thật là thật tốt quá, nàng không có việc gì liền hảo. Vạn Thú Thành truyền ra tin tức thời điểm, bọn họ liền muốn đi Vạn Thú Thành, nhưng bọn hắn nói, Khuynh Nhi sẽ đến Kiếm Tông, bọn họ cũng liền trực tiếp tới Kiếm Tông. Nha đầu thúi, ngươi có phải hay không thật sự không muốn sống nữa? Quân Tâm bất đắc dĩ mà nói, ngay lúc đó sự tình, hắn cũng nghe nói, tự nhiên biết chính mình là tiểu nha đầu cứu trở về tới, nhưng nàng cũng quá lớn mật, liền chính mình một người đi tìm Vạn Trượng Cốc cốc chủ. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng liền biết, sứt xẻo nhị ca nhất định sẽ nói như vậy. Nhị ca, ta không có việc gì. Bất quá ta còn có chút sự tình muốn hỏi đại ca. Quân Mộ Khuynh biểu tình ngưng trọng nhìn Quân Mặc. Tới, chúng ta đi đỉnh hóng gió nói. Quân Mặc lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng đỉnh hóng gió đi đến, đau lòng mà đến không được, nàng mới vừa hảo, phải hảo hảo dưỡng. Quân Mộ Khuynh cũng không phản kháng, nếu là nàng hiện tại lúc này nói chính mình không có việc gì, như thế nào, đại ca liền sẽ đau lòng, nhị ca sẽ lải nhải. Ba người ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, Quân Mặc mới chậm rãi mở miệng. Lúc ấy chúng ta vừa mới đưa thú nhân đánh bại, kinh thốt 4 vị trưởng lão bị trọng thương, chúng ta vừa định muốn giết bọn hắn 4 cái, một cái màu đen thân ảnh lại cứu bọn họ, hơn nữa dùng truyền ánh thạch, làm chúng ta nhìn đến lúc ấy Vạn Thú Thành phát sinh sự tình. Truyền ánh thạch, thật đúng là danh tác. Quân Mộ Khuynh châm chọc cười, xem ra chuyện này, cũng không đột nhiên liền phát sinh, mà là chủ mưu đã lâu. Truyền ánh thạch đó là dùng tinh thần lực kích hoạt, cần thiết muốn 2 khối lẫn nhau hấp dẫn truyền ánh thạch, mới có thể đủ truyền tống muốn truyền tống hình ảnh. Truyền ánh thạch không thể làm bộ. Sở dĩ có thể truyền tống hình ảnh, chính là bởi vì này 2 khối cục đá chi gian liên hệ, chỉ cần một khối ở Vạn Thú Thành, một khối ở cái kia người tới trên tay, Vạn Thú Thành tình huống, liền tự nhiên mà vậy, hiển lộ ở bên này truyền ánh thạch mặt trên, sau đó đem Vạn Thú Thành sự tình hiện ra cấp đại ca bọn họ xem. Những người đó là vì phân tán đại ca bọn họ chú ý, mới có thể vội vàng xuất hiện, hơn nữa nói cho bọn họ Vạn Thú Thành tình huống. Hơn nữa, trải qua 2 năm, chúng ta đều không có tìm được, đến tột cùng là ai làm chuyện này. Quân Tâm chậm rãi nói, ngữ khí cũng không có vừa rồi như vậy biến yếu. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không có nửa điểm kinh ngạc, nếu là chủ mưu đã lâu, khẳng định là sẽ không làm cho bọn họ phát hiện dấu vết để lại. Khuynh Nhi, ngươi không sao chứ? Quân Mặc lo lắng hỏi, đem nàng ôm hồi Vạn Thú Thành về sau, Vạn Thú Thành có chút địa phương đều đã bị phá hủy, kia rõ ràng chính là có người là sớm có dự mưu, phải đối Vạn Thú Thành ra tay, thậm chí có thể nói đối nàng ra tay. Lúc ấy Hàn Ngạo Thần nói, cần thiết muốn mang theo nàng rời đi, làm nàng ở Vạn Thú Thành chữa thương, cũng không an toàn, hắn mới đồng ý làm Hàn Ngạo Thần mang đi nàng. Toàn thân kinh mạch nghịch lưu, thậm chí là đứt gãy, nàng cùng Vạn Trượng Cốc cốc chủ trận chiến ấy, nên là cỡ nào lừng lẫy. Ai đều biết, người gân mạch đứt gãy về sau, người cũng liền sẽ đi theo chết đi, mặc dù là tiến vào thần môn, kia cũng sẽ trở nên tê liệt, không bao giờ có thể hành động, nghiêm trọng vẫn là sẽ chết. Chính là Khuynh Nhi ở trong thân thể, vẫn luôn có cổ lực lượng ở nàng ở trong thân thể chống, hơn nữa còn ở vì nàng chữa trị chặt đứt kinh mạch, bọn họ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, ta có thể tới kiếm tông, kia khẳng định là sẽ không có việc gì. Toàn thân kinh mạch nghịch lưu. Quân Mộ Khuynh Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, kia lực lượng thật sự thực khủng bố, có thể phá hủy nàng toàn thân gân mạch, làm gân mạch nghịch lưu đứt gãy, nếu không có huyết tiềm ở, đồng thời kịp thời thức tỉnh, nàng chỉ sợ là nằm 20 năm cũng sẽ không thức tỉnh. Quân Mặc gật gật đầu, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc hạ xuống. Vạn Thú Thành bọn họ lưu lại lời nói ta nếu là muốn biết bọn họ là người nào, còn chưa đủ tư cách, lần này đối Vạn Thú Thành đả kích, chỉ là cho ta một cái giáo huấn. Quân Mộ Khuynh từng câu từng chữ phun ra Bá Hiêu nói cho nàng nguyên lời nói, không đủ tư cách. Không đủ tư cách sao? Nàng sẽ làm bọn họ biết, nàng có đủ hay không tư cách. Khuynh Nhi Quân Mặc lo lắng mà kêu lên, đổi thành là ai, nghe được như vậy khiêu khích, kia tuyệt đối là nhục nhã, ai đều sẽ không bỏ qua. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh ngăn chặn trong lòng tức giận, trên mặt lộ ra một nụ cười, những người đó còn không phải là muốn nhìn xem chính mình sinh khí, sau đó kích khởi ở trong thân thể lực lượng. Không cần bọn họ động thủ, nàng chính mình liền tự chịu diệt vong. Như vậy hiểu biết nàng, còn biết nàng ở trong thân thể có một cổ lực lượng, biết Mặc Tiên Vương là nàng đại ca, biết Nhị ca ở Tuyệt Tông, biết Nguyệt gia gia chủ là nàng ông ngoại. Người này đối nàng thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ, đem cái gì đều điều tra rõ ràng. Đầu tiên là Nhị ca, lại là Nhị ca, sau đó là Bá Hiêu, cuối cùng là Vạn Thú Thành, này đó đều là vì kích khởi nàng trong lòng phẫn nộ, nếu không có huyết tiềm ở, bọn họ còn liền thật sự thành công. Chỉ sợ bọn họ tính lẩu hai việc, đó chính là huyết thiểm, còn có Vạn Thú Thành khôi phục. Nàng bị huyết thiểm cứu, mà Vạn Thú Thành cũng không có bởi vì bọn họ đả kích mà trở nên thất bại, ngược lại kích phát nổi lên bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất ý chí chiến đấu. Kỳ thật, nàng còn muốn cảm ơn người này mới đúng. Tiểu Khuynh, ngươi tỉnh tin tức, thực mau liền sẽ truyền khai, những người đó cũng sẽ biết đến. Huyết thiểm ở trong không gian mặt lười biếng mà nói, hắn huyết thiểm đại tôn vương khế ước giả cũng dám tính kế. Những người này là ngại chính mình sống thời gian quá dài. Quân Mộ Khuynh trầm mặc, cái này nàng đều biết. Đối phương chính là biết nàng uy hiếp ở địa phương nào, bất quá người này giống như quên mất, nàng uy hiếp, đồng thời cũng là nghịch lân. Long có nghịch lân xúc chi tắc chết. Nàng Quân Mộ Khuynh cũng thế. Đúng rồi, Ngạo Thần đâu? Quân Mặc nhìn chung quanh, không có nhìn đến Hàn Ngạo Thần, hắn chính là nhớ rõ, bọn họ hai cái như hình với bóng, lần này như thế nào liền nàng một người tới kiếm tông. Quân Mộ Khuynh lấy lại tinh thần. Trận trắng mắt, đại ca, Hắc Ám Thần Điện hắn đều đã vứt bỏ 3 năm không để ý đến. Hắn cũng là một điện chi chủ, còn có chính mình sự tình muốn xử lý, nếu là Hắc Ám Thần Điện những người đó biết, còn không biết muốn nháo ra sự tình gì. Quân Mặc nhẹ nhàng cười, vì nhà mình muội muội phóng Hắc Ám Thần Điện 3 năm không đi để ý tới, Hàn Ngạo Thần thật sự là không tồi. Nha đầu thúi, ngươi lần này tới có phải hay không vì thượng cổ thần khí? Quân Tâm mới mặc kệ cái gì Hàn Ngạo Thần không Hàn Ngạo Thần. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là nàng tới nơi này, chính là vì thượng cổ thần khí. Tức hồn kiếm sự tình, tất cả mọi người biết, còn là có người không sợ chết, muốn làm tức hồn kiếm nhận chủ, hắn nhưng không nghĩ Khuynh Nhi cũng mạo hiểm. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, ta không nghĩ tới muốn hay không vấn đề. Dù sao nàng cũng không phải thực để ý, thần khí sao, lại không ngừng này một kiện. Lần này tới cao thủ không ít, Độc Cô Lăng Tiêu cũng tới, còn có chính là cái kia Lam Liên đổ đệ vô nước mắt nghe nói gần nhất đột phá linh chủ. Tới rồi lãnh vương cấp bậc. Quân Mặc lo lắng mà nói, Khuynh Nhi nhận thức mấy cái thiên tài bên trong, hai người cấp bậc đều so nàng cao. Quân Mộ Khuynh dùng tay chống cằm, nghe gần nhất phát sinh sự tình, nàng mới biết được, chính mình ngủ quá khứ gần 2 năm bên trong đều đã xảy ra sự tình gì, kia tuyệt đối là nàng ngẫm lại không đến. Thượng cổ thần khí, tức hồn kiếm, là vô cùng ngạo khí cùng bá đạo thần khí, nó cắn nuốt người linh hồn, cùng tước đi người linh hồn, vô số kể. Như vậy hẳn là hung thần khí mới đúng. Đã biết, đại ca nhị ca, các ngươi cũng đừng lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc kia đem thần khí. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, như vậy nhiều người muốn cướp tước hồn kiếm, cũng sẽ không làm nàng đi trêu chọc a. Quân Mặc vẫn là có chút lo lắng, tuy rằng nói lần này tới tranh thượng cổ thần khí người vô số kể, so Khuynh Nhi lợi hại cao thủ, kia cũng là có khối người, nhưng là thượng cổ thần khí cũng không phải nói ai lợi hại hơn, liền nhận ai đương chủ nhân, nó sẽ lựa chọn chính mình nhất thích hợp. Nhưng nếu là không có thích hợp, nó liền sẽ tiếp tục đem chính mình phong ấn. Như vậy, Tiểu Khuynh muội muội, vui sướng thanh âm từ cửa truyền đến, Quân Mộ Khuynh còn không kịp quay đầu, liền nhìn đến trăm dặm tỷ tiến đến chính mình trước mặt, trên mặt lộ ra ngày đó thật sự tươi cười. Quân Mộ Khuynh đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nhìn ly chính mình chỉ có 3 cái là ngón tay như vậy gần gũi trăm dặm tỉ, nàng khỏe mắt không cấm run rẩy một chút. Người tiểu tử này, Quân Tâm mày đều không nhăn một chút, đứng lên, liền đem trăm dặm tỉ đá đến một bên. Bọn họ còn ở nơi này, liền như vậy cùng Khuynh Nhi nói chuyện, nếu là hắn cùng đại ca không ở nơi này, hắn có phải hay không còn muốn làm cái khác cái gì? Ngã ngồi trên mặt đất, xoa chính mình thảm thiết ngông, mày nhăn lại, đau quá, đau quá. Ngươi là ai a? Đây là ta tiểu Khuynh muội muội. Trăm dặm tỉ chỉ vào Quân Tâm nói, hắn vừa mới tưởng uống tiểu Khuynh muội muội nói chuyện, đã bị hắn một chân cấp đạp, đây là có ý tứ gì? Quân Tâm thấy trăm dặm tỉ không phục, một ngụm một cái tiểu Khuynh muội muội, kéo ống tay áo. Tiểu Khuynh muội muội, tiểu Khuynh muội muội, ai là ngươi muội muội? Ngươi nơi nào toát ra tới? Hắn đều chưa từng có như vậy kêu lên này nha đầu thúi. Trăm dặm tỉ nhìn Quân Tâm, dứt khoát liền ngồi trên mặt đất, đắc ý mà nói, đây là ta tiểu Khuynh muội muội, thế nào, ngươi không phục à? Ngươi làm chi như vậy cùng ta nói chuyện, tiểu Khuynh muội muội đều còn chưa nói lời nói đâu. Quân Mộ Khuynh túi đầu đỡ chán, hắn rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngốc, ngày thường giả ngu liền tính, hiện tại thật đúng là ngốc. Tiểu tử này, Quân Tâm nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trăm dặm tỉ, bị cho rằng chính mình là trăm dặm tỉ, cũng không dám thật sự đánh hắn. Quân Mặc lặng yên đi đến một bên, đã hắn đã cảm giác được cường đại hơi thở hướng bọn họ bên này tới gần, nếu không có đoán sai mà lời nói. Tìm đánh. Một đạo màu lam thân ảnh từ không trung phi lạc, một chân liền suy ở trăm dặm tỉ trên người. Trăm dặm tỉ còn ở đắc ý, đã bị này một chân cấp đá bay ra mấy trượng bên ngoài, sau đó Nguyệt Thương Long vô vô trên người cho bụi, đôi tay phụ ở sau người, nghiêm túc nhìn quỳ dạp trên mặt đất trăm dặm tỉ. Tiểu tử, lão tử nói cho ngươi. Ân. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Thương Long, hắn có phải hay không muốn cho khắp thiên hạ người đều biết. Khu khu, ta cái gì cũng chưa làm. Nói xong, Nguyệt Thương Long dứt khoát ngồi vào một bên, vô tội mà thưởng thức cái ly, giống như đối với trước mắt sự tình, hắn đều không có nhìn đến giống nhau. Ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong nháy mắt kia, hắn chỉnh trái tim mới an xuống dưới. Là thật sự không có việc gì, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến. Hắn như thế nào đột nhiên liền tới rồi, nguyệt trời cao không phải nói hắn chết sống cũng không chịu tới sao. Kia hiện tại ngồi ở chỗ này chính là ai, thật là. Quân Tâm đứng ở một bên, khoe miệng run rẩy nhìn Nguyệt Thương Long, hắn còn có thể lại vô tội một chút sao. Hắn xuống tay tàn nhẫn, kia tốt xấu cũng chỉ là trụ một trường, nhưng lão nhân này trực tiếp dùng chân đá phi, trăm dặm tỷ rốt cuộc cũng là mạo hiểm liên minh nhị công tử. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà đứng ở một bên, nhìn đến nhị ca kia trách cứ ánh mắt, nàng thiếu chút nữa phun. Vừa rồi chính hắn không cũng động thủ, hai người đều cũng thế cũng thế. Phát sinh sự tình gì? Thủy Nhận nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra, liền nhìn đến trăm dặm tỉ ghé vào chính mình cửa, toàn thân đều ở run rẩy, có thể thấy được xuống tay người dùng nhiều trọng lực đạo. Trăm dặm tỉ nâng lên tay, lập tức mở to mắt, ta không có việc gì. Hắn xoa xoa cái mũi mặt trên lưu lại vết máu, lập tức bỏ dậy. Liên tiếp động tác, liền mạch lưu loát, trung gian không có một chút ướt át bẩn thỉu. Thủy Nhận khỏe miệng nhảy lên một chút. Trăm dặm công tử lúc trước bị thương, đưa về nuôi trong nhà thương đi, hiện tại như thế nào lại tới nữa. Trăm dặm tỉ đem cái mũi thượng vết máu lau khô về sau, lại lập tức chạy về đến đỉnh hòng gió, vừa định nói chuyện, đã bị Quân Tâm ngăn cản. Trăm dặm công tử, nơi này giống như không phải các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Quân Tâm ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, vừa đến nơi này, liền hướng bọn họ quân tử viện chạy, hảo một ngụm một cái tiểu Khuynh muội muội. Trăm dặm tỉ gật gật đầu, đích xác không phải, cái này... Tiểu Khuynh muội muội không phải ở chỗ này sao? Hắn là tới xem Tiểu Khuynh muội muội. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, hắn thế nào cũng phải đem tới tìm chuyện của nàng nói như vậy hái muội sao? Nhị ca, chuyện này ta chính mình xử lý liền hảo. Quân Mộ Khuynh thở dài, nhìn trăm dặm tỉ nói, đi thôi. Hắn như vậy vội vàng tới nơi này, còn không phải là có chuyện muốn cùng chính mình nói. Quân Tâm vừa định ngăn cản, nhưng là ngẫm lại, nha đầu thúi đã sớm đã trưởng thành những việc này cũng có thể chính mình xử lý. Nàng không phải trước kia chỉ biết tránh ở bọn họ trước mặt khóc thút thít tiểu nha đầu. Trăm dặm tỉ thấy Quân Mộ Khuynh biết chính mình ý tứ, cười hắc hắc, chạy nhanh đi theo đi ra ngoài. Đi ra quân tử viện, Quân Mộ Khuynh mới giảm bớt nện bước, nói đi, trăm dặm nhị công tử tìm ta chuyện gì? Tiểu Khuynh muội muội, nói thẳng. Quân Mộ Khuynh xoay người lạnh lùng đánh gậy hắn muốn nói, hắn nói thêm gì nữa, nàng không ngại đưa hắn một cái đại nắm tay, cho hắn biết là cái gì tư vị. Trăm dặm tỉ lắc đầu, thời gian dài như vậy đi qua, nàng vẫn là một chút đều không có biến. Nhạ, đây là ta đại tỷ làm ta cho ngươi. Trăm dặm tỷ lấy ra một cái màu tím cái hộp nhỏ, thoạt nhìn thực tinh xảo. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hầu nghi tiếp nhận cái kia cái hộp nhỏ, chậm rãi mở ra, bên trong thanh hương liền lập tức truyền ra tới. Cái này là... Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, như vậy tràn ngập linh khí đan dược, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Ta đại tỷ nói, cái này chính là dùng cái gì hoa sen luyện chế, ngươi nếu là ăn, đối với ngươi có trợ giúp. Hắn cũng không biết đây là cái gì, bất quá ăn một viên về sau, hắn cư nhiên đột phá tôn thần, tới rồi thần vương cấp bậc, lúc ấy liền biết đây là cái thứ tốt. Quân Mộ Khuynh cười thu hồi cái hộp nhỏ, vậy giúp ta cảm ơn ngươi đại tỷ, còn có, lần này tỷ tỷ ngươi làm ngươi tới làm tinh thần hoảng hốt khí sao. Nguy hiểm như vậy đồ vật, trăm dặm Đỗ Quyên hẳn là không cho phép hắn mạo hiểm mới đúng. Quả nhiên, trăm dặm tỷ lắc đầu, không phải, ta chính là tới xem náo nhiệt, đại tỷ không cho ta đi chạm vào tước hồn kiếm, nói cái kia tước hồn kiếm lại lợi hại, bất quá cũng là hại người đồ vật, nói là thần khí, nhưng chỉ cần là người đụng tới nó, người nọ liền lập tức sẽ chết, càng không bằng nói là hung thần khí. Trăm dặm tỷ đối Quân Mộ Khuynh chính là đem sở hữu nói, một cái không lầm đều nói cho nàng. Lại một cái nói tước hồn kiếm là hung thần khí, xem ra cũng không chỉ là nàng một người này cho rằng. Tiểu Khuynh, kia tước hồn kiếm, ngươi không cần đi chạm vào. Huyết điểm thanh âm ở trong đầu vang lên, mang theo vài phần ngưng trọng. Kia chẳng lẽ thật là hung thần khí? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, chính là vì cái gì không ai biết. Huyết điểm trầm tư một hồi, sau đó tiếp tục nói, là thần khí, tên kia thực cuồng vọng, cũng thực kiêu ngạo. Nó trước nay đều khinh thường nhân loại. Thần khí khinh thường nhân loại, loại chuyện này rất nhiều, chính là khinh thường nhân loại, lại đem chạm qua nó nhân loại toàn bộ giết chết, cũng chính là tước hồn kiếm mới có thể như thế. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chỉ cần không đi chạm vào không phải được rồi. Tiểu Khuynh muội muội, Tiểu Khuynh muội muội. Thấy Quân Mộ Khuynh loại thần, trăm dặm tỷ chạy nhanh loạn choạng trước mặt đứng người. Quân Mộ Khuynh đột nhiên hoàn hồn, thấy trăm dặm tỷ là trăm dặm tỷ lay động chính mình, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng nên đi trở về. Nàng còn nghĩ đến chỗ nhìn xem. Tiểu Khuynh muội muội, mấy năm nay ngươi đi đâu? Bên ngoài lời đồn đãi ta mới không tin. Bọn họ đều nói Tiểu Khuynh muội muội đã chết, hắn mới không tin là cái dạng này, Tiểu Khuynh muội muội mới sẽ không liền như vậy chết, hơn nữa nàng hiện tại không phải hảo hảo đứng ở trước mặt hắn. Nàng người như vậy, là sẽ không dễ dàng liền nhận mệnh. Trăm dặm tỷ như suy tư gì mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một mạt cao thâm khó đoán. Nhìn đến so trăm dặm tỷ ánh mắt, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đi nhanh rời đi, ai nói hắn chẳng giống, mỗi lần giống sự tình thời điểm, hắn trong ánh mắt đồ vật, rõ ràng là có thể làm hắn bại lộ. Quân Mộ Khuynh ở Kiếm Tông đi qua, liền lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Kia tóc đỏ mắt đỏ, không cần xem cũng biết, đây là Quân Mộ Khuynh, có chút người muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có hay không chết, chính là càng nhiều, bọn họ là muốn biết, Quân Mộ Khuynh là bộ dáng gì, đến tột cùng cái dạng gì người, mới có thể hiệu lệnh ma thú. Quân Mộ Khuynh tới rồi Kiếm Tông tin tức. Ở nàng xuất hiện ở Kiếm Tông trên không thời điểm, cũng đã không người không biết không người không hiểu, hiện tại nàng lại đi ra, đó chính là càng thêm hoành động. Hắc! Lại gặp được ngươi. Tràn ngập ánh mặt trời sức sống thanh âm ở Quân Mộ Khuynh bên tai vang lên, nàng thấy hoa mắt, một cái thiếu nam liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi là ai? Có điểm quen mắt. Ngươi không quen biết ta. Kia kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ rõ ràng chính là nhận thức. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, là có điểm quen mắt. Chính là không nhớ rõ ở địa phương nào gặp qua, ngủ 2 năm, nàng bây giờ còn có rất nhiều đồ vật nghĩ không ra, không nhớ rõ như vậy một người, kia cũng là bình thường. Chính là ta a, ngươi còn đã cứu ta. Quân Ước sốt ruột mà nhảy tới rồi hai hạ, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng như thế nào liền quên mất. Bất quá chính là 2 năm thời gian không có nhìn thấy mà thôi, hắn về nhà thấy phụ thân cũng thu được thư mời, hắn lúc này mới đến xem, thuận tiện chơi chơi, đồng thời cũng muốn biết. Thượng cổ thần khí, là bộ răng gì? Đã cứu hắn. Tang Mạc. Quân Ước sốt ruột, nàng không phải là thật sự quên chính mình đi, ô. Không thể như vậy. Tang Mạc. Quân Mộ Khuynh trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, đột nhiên hoàn hồn, nhớ ra rồi. Chính là hắn A, cái kia kêu Quân Ước thiếu niên. Quân Ước sờ sờ trên mặt mồ hôi, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, người rốt cuộc nhớ ra rồi. Hắn còn tưởng rằng nàng quên mất. Là nhớ ra rồi. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu. Nàng cũng là vừa rồi mới nhớ tới, nhìn đến hắn, Tang Mạc sự tình, cũng nhớ tới hơn phân nửa. Quân Ước hắc hắc một chút, nhảy nhót đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi nhớ lại tới liền hảo, bất quá ta bây giờ còn có sự, đợi lát nữa lại đi tìm ngươi. Phụ thân đột nhiên liền phải chính mình đi trước, hắn cũng không biết phát sinh sự tình gì. Hảo, ta ở tại quân tử viện. Đồng dạng họ Quân, Quân Mộ Khuynh đối Quân Ước nhiều vài phần hảo cảm, hắn cho chính mình cảm giác, giống như là đệ đệ giống nhau. Ta đây đi trước. Nói, Quân Ước phất phất tay, lập tức hướng bên ngoài chạy tới, liền sợ chính mình đi chậm, đến lúc đó không thấy được phụ thân, nói vậy, phụ thân sẽ thực tức giận. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, hắn thật đúng là tinh lực mười phần, mặc kệ khi nào, không phải lộn nhào, chính là nhảy này đi, giống như vĩnh viễn đều sẽ không mệt bộ dáng. Quân Ước rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng nàng còn chưa đi vài bước, liền nhìn đến Kiếm Phong còn có một nữ tử vừa nói vừa cười từ trước mặt đi tới. Quân thành chủ. Kiếm Phong ở ngay lúc này cũng thấy được Quân Mộ Khuynh, hắn bước đi đi lên, có chút kinh ngạc nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ta chỉ là có chút nhàm chán, liền ra tới đi một chút. Nàng cũng muốn nhìn một chút, lần này rốt cuộc tới bao nhiêu người, ông ngoại là bởi vì chính mình mới đến, hắn khẳng định là không nghĩ muốn kia thượng cổ thần khí, nhưng hôm nay mặc kệ thượng cổ thần khí rơi xuống ai đều thượng, chỉ sợ đều là một kiện oanh động không thôi sự tình. Kia muốn hay không? Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Cao ngạo thanh âm đánh gãy Kiếm Phong nói, đứng ở hắn bên người nữ tử, đột nhiên đi đến trước mặt, giống như một con khổng tức ngẩng cổ, liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh. Có gì chỉ giáo? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Cũng không có gì, chính là tưởng cùng ngươi nói một câu, lần này thượng cổ thần khí là đại sư huynh. Bọn họ là Kiếm Tông, mà nàng đại sư huynh là thiên phú tốt nhất con cháu, đương nhiên là nhất có tư cách được đến thần khí. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng khi nào nói qua muốn đi làm tinh thần hoàng hốt khí. Ngay cả huyết hiểm đều nói đừng đụng đồ vật, nguy hiểm nhất định là không thiếu được, nói nữa lần này nàng tới, lại không phải vì thượng cổ thần khí, kia thần khí, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Các ngươi ai muốn liền phải đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến lúc đó nhất định sẽ có một phen tranh đoạt, nàng cũng mừng rỡ tự tại. Nếu không chiếm được, còn muốn đua thượng tánh mạng sự tình, vậy không cần phải lại đi tranh đi đoạt lấy. Nói không chừng kia thượng cổ thần khí, căn bản là không có nhận chủ ý tứ. Bọn họ mất công mà cuối cùng chỉ sợ cũng là giỏ che múc nước. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy đi qua, không ai có thể làm thượng cổ thần khí, tức hồn kiếm nhận chủ. Cao ngạo thần khí, nàng cũng nhiều nhất là muốn nhìn một chút, kia thần khí, có bao nhiêu cao ngạo. Gì? Sư Minh, nàng không cần sao. Kia cô nương quay đầu nhìn Kiếm Phong, như vậy nhiều người đều tưởng được đến thượng cổ thần khí, Quân Mộ Khuynh không cũng nên rất muốn được đến sao. Nhưng hiện tại xem ra, nàng một chút đều không nghĩ được đến. Càng thêm không nghĩ muốn kia thần khí. Kiếm Phong lắc đầu, hắn cũng không biết Quân Mộ Khuynh là nghĩ như thế nào. Gặp được Kiếm Phong về sau, dọc theo đường đi, Quân Mộ Khuynh liền không còn có gặp được người nào, nàng cũng không biết chính mình đi đến địa phương nào, nhìn đến phía trước có lộ, liền vẫn luôn hướng phía trước đi. Đột nhiên, nàng nhìn đến một hình bóng quen thuộc, cái này làm cho nàng không cấm dừng bước chân. Chương 56 thật là kiếm. Là hắn. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nhìn đến Quân Ước cùng một cái áo đen nam tử đang nói chuyện. Vừa định đi qua đi, một cái màu lam thân ảnh liền đi đến nàng trước mặt. Nha đầu. Nguyệt Thương Long cười ha hả mà kêu lên. Làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, cũng dừng bước chân, khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ. Ách. Ta chính là ra tới tùy tiện đi một chút, ngươi. Hảo, ta hiện tại liền trở về. Quân Mộ Khuynh đánh gãy Nguyệt Thương Long nói, hắn còn không phải là lo lắng cho mình, thấy nàng ở đi rồi thời gian dài như vậy, làm nàng trở về nghỉ ngơi, còn ngượng ngùng xoắn xít. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa lão lệ tung hành, đây chính là nha đầu lần đầu tiên như vậy nghe lời hắn. Được rồi, đừng cái dạng này, không biết, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói, Quân Mộ Khuynh liền trở về đi, nàng biết này đã hơn một năm tới, hắn cũng trước nay đều không có an tâm nghỉ ngơi, lần này liền nghe hắn. Hảo. Nguyệt Thương Long vội vàng đáp, vui mừng mà đi theo Quân Mộ Khuynh trở về đi. Bọn họ hai cái đi nhanh rời đi. Mà lúc này đứng ở cách đó không xa áo đen nam tử đột nhiên quay đầu, nam tử phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ muôn vàn, còn có kia trên người phát ra khí phách hơi thở, không có chỗ nào mà không phải là nói cho mọi người, hắn cường đại. Phụ thân, làm sao vậy? Quân Ước thấy chính mình phụ thân loại thần, thật cẩn thận hỏi. Nam tử phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng lắc đầu, có thể là ảo giác thôi. Phụ thân, ngươi mới vừa đến Kiếm Tông môn khẩu, đều không có đi vào, làm gì liền cứ như vậy cấp rời đi. Ngươi không phải nói ngươi tìm người hôm nay khả năng sẽ đến Kiếm Tông sao? Quân Ước thấy nam tử hoàn hồn, lập tức hỏi, phụ thân liền Kiếm Tông đều không có đi vào, tới rồi cửa mau liền phái người tới kêu hắn, nói hắn phải đi về. Tiểu công tử, trong nhà còn có chuyện, thống lĩnh cần thiết phải đi về. Đứng ở nam tử phía sau người mở miệng nói, hắn cũng không biết thống lĩnh tới tìm người nào. Thống lĩnh chưa từng có cùng bọn họ nói quá, hàng năm đại ở trục phong nơi, chính là lần này hắn cư nhiên muốn ra tới. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngay cả tiểu công tử cũng không biết. Tiểu công tử không biết cũng là bình thường, hắn rất ít rời đi trục phong nơi, trừ bỏ lần trước bị lạc ở tăng mạc, chính là lần này ra tới, đối bên ngoài sự tình một mực không biết, nếu không phải thống lĩnh lần này dẫn hắn ra tới, hắn còn không biết khi nào mới có thể ra tới. Bất quá trục phong nơi là cùng Lâm Quân Đại Lục bên này không có gì liên hệ, không có ra tới cũng là bình thường. Nhớ nhi, giúp ta tìm được nàng. Nam tử trầm giọng nói, lại đem đầu vặn đến vừa rồi quân mộ khuynh rời đi phương hướng. Cái kia thân ảnh. Quân ức gật gật đầu, lộ ra kia ánh mặt trời tươi cười, phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ tìm được người kia. Chính là hắn cũng không biết từ địa phương nào tìm khởi, phụ thân cái gì đều không có nói với hắn. Trục phóng nơi người tới một lần nơi này không dễ dàng, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền ra tới, nếu không phải kiếm tông cái này thư mời, bọn họ chỉ sợ còn không biết khi nào mới có thể ra tới. Nam tử nhẹ nhàng cười, không biết, nói không chừng nàng không ở nơi này, tóm lại ngươi đừng cử động thanh sắc, càng thêm không cần dễ dàng đi hỏi. Như vậy sẽ rất nguy hiểm, vì an toàn của nàng, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Ân, ta đã biết. Quân ức cười gật gật đầu, dừng một chút tiếp tục nói, phụ thân, ngươi biết không? Trước một đoạn thời gian Lâm Quân Đại Lục quật khởi một cổ kêu vạn thú thành thế lực, thành chủ tên gọi. Không trung đột nhiên, thất thải quang mang lập lòe, bảy loại nhan sắc quang mang ở trên trời lập lòe, vô cùng mà lộng lây bắt mắt. Thượng cổ thần khí muốn nhận chủ, thần khí không chiếm được không cần cưỡng cầu, tức hồn kiếm không phải bình thường thần khí. Nam tử đem một cái bức họa cuộn tròn nhét vào quân ức trên tay, mang theo người xoay người rời đi. Phụ thân, phụ quân ức cau mày, nhìn nam tử rời đi bóng dáng, vô cùng buồn bực mà nắm lấy trên tay bức họa cuộn tròn. Hắn liền như vậy đáp ứng rồi, cái gì đều không có hỏi, phụ thân cũng cái gì đều không có nói. Hắn nên đi địa phương nào tìm người a? Quân ức ngửa mặt lên trời thở dài, phụ thân cũng chỉ là nói có khả năng ở chỗ này, lại không thể minh tìm người, đây đều là chuyện gì. Ải du, tính tính, dù sao sẽ tìm được. Không cần sốt ruột, không cần sốt ruột. Quân ức vui sướng mà nói, lộ ra ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, toàn thân đều tràn ngập sức sống. Quân ức xoay người nhìn không trung. Kia bảy màu sặc sỡ quang mang ở không trung vô cùng lóa mắt. Thần khí. Ta tới. Nói, hắn đi nhanh hướng phía trước đi đến, đem kia tranh cuộn ném vào nạp giới, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Quân mộ khuynh mới vừa cùng Nguyệt Thương Long đi đến quân tử viện, liền nhìn đến bầu trời động tĩnh, trên bầu trời một mảnh bảy màu sặc sỡ, rực rỡ lóa mắt, các sân đã sớm đã ngao ngoe dục dịch. Trừ bỏ quân tử viện, ở cái khác nghỉ ngơi sân người, nhìn đến kia thất thải quang mang thời điểm, sôi nổi hướng thất thải quang mang phương hướng đi đến. Ai đều biết chỉ cần đi theo quang mang đi, liền nhất định có thể nhìn đến thượng cổ thần khí. Thượng cổ thần khí dụ hoặc thật sự là quá lớn, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, đầu tiên là thượng cổ thần thú, hiện tại lại tới nữa thượng cổ thần khí. Thượng cổ thần thú đã đi vạn thú thành, nhưng không đại biểu thượng cổ thần khí cũng sẽ biến thành vạn thú thành. Quân mộ khuynh cho dù có lại đại bản lĩnh, cũng không thể làm là thượng cổ thần khí cùng thượng cổ thần thú nhận chủ, này thượng cổ thần khí, cũng không phải nói. Nhất định là cường giả mới có thể được đến. Mỗi người đều có cơ hội được đến thượng cổ thần khí, chỉ cần thượng cổ thần khí chịu nhận đồng ngươi làm nó chủ nhân. Làm thượng cổ thần khí nhận đồng, nói dễ dàng cũng chính là một giọt huyết là sự tình, nhưng nói khó, tức hồn kiếm đến bây giờ, đều không có người có thể làm nó nhận chủ. Phải được đến thượng cổ thần khí, nơi nào là dễ dàng như vậy. Quân mộ khuynh ngửa đầu nhìn bầu trời, bảy màu quang mang, thật là đủ loại sáng, nàng tại như vậy xa khoảng cách nhìn. Đều như là đứng ở quang mang trước mắt giống nhau. Kẻ hèn tức hồn kiếm xuất thế thôi, những nhân loại này đến nỗi kích động như vậy sao? Huyết điểm nửa nằm ở trong không gian mặt, khinh thường mà nói, rất khó tưởng tượng, vừa rồi làm quân mộ khuynh tiểu tâm tức hồn kiếm cũng là hắn. Quân mộ khuynh trợn trắng mắt, có chút vô ngữ, hắn vừa rồi không phải nói làm nàng đừng đi chạm vào, nói cùng nguy hiểm sao, như thế nào hiện tại lại biến thành kẻ hèn. Kia tức hồn kiếm đối với các ngươi nhân loại tới nói, đương nhiên là không thể dễ dàng đụng chạm, nhưng ở trước mặt ta nó cũng bất quá là một phen bình thường pha kiếm. Huyết điểm tiếp tục nói, vừa rồi như vậy nói, hắn cũng là lo lắng quân mộ khuynh sẽ đi tranh đoạt tước hồn kiếm, kia đối nàng sẽ có điểm ảnh hưởng. Quân mộ khuynh ho nhẹ một tiếng, huyết điểm, thượng cổ thần khí thượng cổ ma thú, ngươi tổng nói kẻ hèn, thành thật công đạo, ngươi đến tuột cùng nhiều ít tuổi. Huyết điểm bản thể nàng là gặp qua, bất quá nàng càng tò mò, huyết điểm năm nay rốt cuộc bao lớn. Hắn mỗi lần đều là 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng xuất hiện, thật sự nhìn không ra tới. Kia tước hồn kiếm, hắn đều có thể nói là kẻ hèn pha kiếm, thật không biết còn có cái gì có thể làm hắn cảm thấy không phải kẻ hèn. Nay chẳng lẽ chính là thân là tẩu thú chi vương khí phách cùng thực lực sao? Trong không gian mặt đột nhiên an tĩnh lên, huyết điểm cũng không có nói nữa. Huyết điểm, mỗi lần ngươi đều như vậy. Quân mộ khuynh thực bất đắc dĩ, mộ chỉ đại tôn vương, chẳng những cuồng vọng khí phách, còn chết sống cũng không chịu lộ ra chính mình tuổi. Nguyệt Thương Long nhìn bầu trời quan mang, cũng là một phen kinh ngạc cảm thán, sống nhiều năm như vậy. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến, thần khí xuất thế, sẽ có thất thải quang mang. Nha đầu, ma thú của ngươi đâu? Nguyệt Thương Long đột nhiên ý thức được, trong viện trống rỗng, Quân Mặc Quân Tâm không ở, là bọn họ đi vây xem đi, đến nỗi thần khí, đại có thể yên tâm bọn họ hai cái, bọn họ là sẽ không như vậy lô mãng. Nhưng nha đầu này ma thú cũng không biết, ai biết bọn họ khi nào, sẽ làm ra cái gì nghịch thiên sự tình. Quân Mộ Khuynh chỉ quang mang đại tác địa phương, không chút để ý mà nói, bọn họ đều nói chưa từng có gặp qua thượng cổ thần khí, muốn đi trông thấy. Kỳ thật bọn họ là muốn biết, cái dạng gì thần khí, so Huyền Vũ còn muốn sớm xuất thế. Nguyệt Thương Long Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, bọn họ chỉ là đi xem. Ông ngoại, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ khinh thường muốn như vậy đem pha kiếm. Quân Mộ Khuynh nhìn Nguyệt Thương Long lo lắng bộ dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chỉ sợ Nguyệt gia sự tình, đều không có làm hắn như vậy nhọc lòng quá. Hảo! Nguyệt Thương Long đối với kia một tiếng ông ngoại, trong lòng Mỹ tư tư mà, nơi nào còn nhớ rõ cái gì thần khí không thần khí sự tình. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc nghe được Mi Nhi hải tử đều kêu hắn ông ngoại, hắn đợi nhiều ít năm. Chỉ là pha kiếm. Nói thượng cổ thần khí là pha kiếm, nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì là thượng cổ thần khí a? Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, khỏe mắt dư quang nhìn đến bầu trời quang mang, nàng hơi hơi sửng sốt, cổ cứng đờ mà xoay qua đi, nhìn bầu trời lộng lẫy. Ông ngoại, như thế nào thất thải quang mang, lập tức biến thành chín màu. Thần khí nhan sắc còn có thể tùy ý thay đổi. Chín màu. Nguyệt Thương Long đột nhiên quay đầu, nhìn bầu trời, biểu tình có chút kích động. Chín đạo màu quang. Bảy màu đột nhiên biến thành chín màu, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh vội vàng kêu lên. Ngươi nhìn kỹ, bảy màu quang mang có phải hay không bị chín màu bao phủ? Huyết hiểm không chút để ý mà nói, phảng phất hết thể đều cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Bị chín màu bao phủ. Ý của ngươi là hai kiện thần khí cùng nhau xuất thế. Mặt sau kia một kiện, so tước hồn kiếm còn muốn lợi hại. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, bình tĩnh ngữ khí, không có chút nào phập phồng. Nếu là thay đổi thường nhân, chỉ sợ đã sớm dọa hôn mê, xuất thế có thể có thất thải quang mang thần khí, cũng đã rất ít thấy, hiện tại lại tới nữa một kiện chín màu, hơn nữa hai kiện đồng thời xuất thế, chuyện như vậy, kia thật là trước đây chưa từng gặp. Ân. Huyết Điểm gật gật đầu, nhìn trong không gian mặt linh khí dần dần đầy đủ, trên mặt hắn tươi cười cũng càng thêm rõ ràng. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, mỉm cười gật đầu, nàng lập tức quay đầu, ông ngoại, chúng ta đi xem đi, ta bảo đảm, không đi chạm vào tước hồn kiếm. Không phải còn có mặt khác một kiện thần khí sao? Hảo. Nguyệt Thương Long cũng muốn biết là chuyện như thế nào, hắn biết Quân Mộ Khuynh nói không đi chạm vào liền nhất định không quay về chạm vào. Chỉ là vì cái gì hắn cảm giác nha đầu này trên mặt tươi cười, là như vậy không đơn giản. Vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh vội vàng đi đến, Nguyệt Thương Long cũng cố không được như vậy nhiều, đi nhanh theo sau, dù sao có hắn ở, có chuyện gì còn có thể ngăn đón, hắn cũng sẽ không làm nha đầu này làm việc đốc. Tóm lại, tức hồn kiếm tuyệt đối không thể đụng vào. Quân Mộ Khuynh cùng Nguyệt Thương Long vội vàng đi đến, nhìn bầu trời chín màu quang mang càng ngày càng gần, bọn họ tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Xem ra này thượng cổ thần khí, nhất định là tuyệt phẩm thượng cổ thần khí. Chín đạo màu quang. Nay thượng cổ thần khí, nhất định là của ta, tức hồn kiếm nhất định là của ta. Ha ha. Nhìn đến chín đạo quang mang chiếu rọi, tất cả mọi người bất chấp hình tượng, bọn họ đều tham lam nhìn bầu trời quang mang, còn có chính là đặt ở trên khay mặt kiếm. Lần này khắp nơi thế lực đều tới rồi, bảy đại liên minh, Lam Hải Chi Cảnh, Mạo Hiểm Sẽ, Thuần Thú Công Hội, Độc Cô Thành, Hàn Nguyên Tam Công Tử từ cao thủ. Đều sôi nổi đến đông đủ, bọn họ đều tưởng được đến thượng cổ thần khí, cho dù là một chút cơ hội đều không muốn bỏ lỡ. Kiếm Tông sở dĩ hào phóng như vậy, đem chính mình tìm được thượng cổ thần khí dọn ra tới, làm tất cả mọi người có cơ hội trở thành thượng cổ thần khí chủ nhân. Đó là bởi vì, Kiếm Tông liền có người thử qua, bọn họ đều không thể làm thượng cổ thần khí nhận đồng, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không ngốc đến dùng chính mình máu tươi, mạnh mẽ làm tước hồn kiếm nhận chủ, như vậy chỉ biết biến thành dưới kiếm chi hồn. Hiện tại Kiếm Tông không có thử qua người, cũng chỉ có Kiếm Phong, hắn là Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, cho nên Kiếm Tông cơ hồ là đem sở hữu hy vọng, đều đặt ở Kiếm Phong trên người. Không có làm hắn như vậy đi sớm chạm vào tước hồn kiếm, kia cũng là sợ sẽ quá sớm thất vọng. Nói trắng ra là, bọn họ được đến thượng cổ thần khí, căn bản liền không phải gần nhất sự tình, chỉ là không có cách nào, Kiếm Tông không ai có thể làm thượng cổ thần khí nhận chủ, lúc này mới lấy ra tới cấp những người khác thử xem. Này dù sao cũng là thượng cổ thần khí, Kiếm Tông người muốn người một nhà được đến, khá vậy không nghĩ nhìn thượng cổ thần khí bạch bạch lãng phí. Quân Mặc cùng Quân Tâm đứng ở mặt sau cùng, bọn họ đối thượng cổ thần khí là không có bao lớn hứng thú, chính là tới thấu cái náo nhiệt, miễn cho nhân ra nói, Lục Vương Thành cùng Tuyệt Tông người, cố ý thanh cao. Khuynh Nhi như thế nào còn không có tới? Quân Mặc nghi hoặc mà nhìn phía sau, nhìn đến này quang mang bày ra, nàng hẳn là sẽ đến mới đúng, chính là hiện tại 7 đạo quang mang, đều biến thành 9 đạo, nàng đều còn không có xuất hiện. Quân Tâm lắc đầu, không có, hẳn là mau tới. Nàng cũng không muốn bỏ lỡ nhìn đến này tức hồn kiếm mới là. Ân. Quân Mặc gật gật đầu, Khuynh Nhi không nghĩ muốn tức hồn kiếm cũng là nhất định sẽ đến. Quân Mặc cùng Quân Tâm bên cạnh, liền đứng ở thủy nhận bọn họ. Này gì xét loang lổ mà pha kiếm, là thượng cổ thần khí. Thí Vân Khinh thường hỏi, này thoạt nhìn, thật sự không rất giống. Không phải nói không thể đụng vào sao. Kia ai bắt được này trên khay mặt. Giao đánh lửa chỉ kia gì sắt trường kiếm, hắn thật sự cũng không có cách nào tin tưởng. Đây là cái gọi là tước hồn kiếm, quá không thể tin, cứ như vậy kiếm, tùy tiện trên mặt đất nhặt đều so nó hảo. Quân Mặc cùng Quân Tâm sôi nổi lắc đầu, bọn họ cũng không biết đây là có chuyện gì, đối tước hồn kiếm hiểu biết càng thêm thiếu. Đây là thượng cổ thần khí cao ngạo, ở không có chủ nhân thời điểm, nó sẽ làm chính mình cùng bình thường kiếm không có gì khác nhau, làm màu xanh đồng che kín toàn thân, chậm rãi biến mất trên thế giới này, chính là một khi chúng nó nhận đồng một cái chủ nhân, liền sẽ đại triển phong hoa, khôi phục nó nguyên bản nên có bộ dáng. Tuyết Cơ như Sở Tư mà nói, trên mặt mang theo một nụ cười. Sở hữu ma thú đều đem ánh mắt phóng tới Tuyết Cơ trên người, nàng làm sao mà biết được. Còn có, này thượng cổ thần khí. Chỉ cần ngươi không mạnh mẽ làm nó lấy máu nhận chủ, nó là sẽ không đối với ngươi ra tay, liền tính là tước hồn kiếm cũng giống nhau. Tuyết Cơ tiếp tục nói, quay đầu nhìn chung quanh, liền phát hiện bọn họ một đám đều dùng hồ nghi ánh mắt nhìn chính mình. Chi Chi đi đến Tuyết Cơ trước mặt, giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, tiến đến Tuyết Cơ trước mặt hỏi, Tuyết Cơ, còn có đâu? Những việc này bọn họ cũng không biết, không nghĩ tới Tuyết Cơ sẽ như vậy hiểu biết. Còn có chính là, này quang mang còn có chút kỳ quái. Tuyết Cơ nhìn kia 9 đạo quang mang, có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, tức hồn kiếm xuất thế, vẫn luôn là 7 đạo quang mang, từ thượng cổ đến bây giờ, trước nay liền không có biến quá, chính là lần này. Quang mang. Ma thú lại ngẩng đầu nhìn bầu trời quang mang. Phía trước đã sớm bị nhân loại vây chật như nêm tối, bọn họ lại không phải rất muốn được đến cái gì tức hồn kiếm, dứt khoát liền đi đến mặt sau. Đương nhiên, thân là ma thú, phía trước sự tình, bọn họ đương nhiên cũng là có thể biết đến, liền tính chạm lại mặt sau. Vẫn là có thể nhìn đến kia tước hồn kiếm. Dì xét loang lổ tước hồn kiếm, ném tới một đống bảo kiếm giữa, đương nhiên không ai sẽ tuyển nó, ai cũng sẽ không tha hảo kiếm không cần, đi kia một phen dì sát. Nếu không phải này tước hồn thân kiếm thượng tản mát ra này 9 đạo quan mang, ai cũng sẽ không tin tưởng, như vậy phá kiếm, sẽ là thần khí, vẫn là thượng cổ, càng thêm cẩu huyết chính là, nó còn có được kiếm linh. Tuyết Cơ cũng đã nhìn ra. Quân Mộ Khuynh bước đi tới, liền nghe được Tuyết Cơ mà một phen lời nói. Tuyết Cơ hơi sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nàng là đã nhìn ra, bất quá còn không biết nguyên nhân là cái gì, cũng nhìn không thấu nguyên nhân trong đó. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, chấm hạ chính mình nệ bước, trên mặt trước sau mang theo như có như không tươi cười, này 9 màu quang mang bao phủ thất thải quang mang, nói cách khác nơi này là có 2 kiện thần khí. Kia mặt khác một kiện sẽ là cái gì? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, nàng có thể nhìn đến chỉ là mơ hồ chung có chút lóa mắt. Không có phát hiện 9 màu quang mang trùng mặt khác 7 loại. Các ngươi tự nhiên là nhìn không thấy, nếu không còn gọi cái gì thượng cổ thần khí. Huyết Điểm chậm rãi mở miệng, nếu là mỗi người đều có thể nhìn đến, mặt khác một kiện thần khí, liền không cần cái dạng này. Có thể làm tức hồn kiếm dựa vào thần khí, từ thượng cổ đến bây giờ, hẳn là không có vài món mới lạ. Mặc dù là như vậy, Huyết Điểm lập tức cũng nghĩ không ra, đến tột cùng là cái gì thần khí, hắn phong ấn tuy rằng là pha tan, chính là ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục. Có một số việc, hắn nghĩ không ra. 9 màu quang mang. Cái này hẳn là công kích thần khí, ngươi xem nó quang mang bừa bãi chói mắt, nếu là phòng ngự thần khí nói, quang mang sẽ tương đối nhu hòa. Huyết Điểm tiếp tục nói, phòng ngự 9 quang chi khí, thượng cổ thời điểm có như vậy đồ vật sao? Bừa bãi. Này rốt cuộc là cái gì thần khí? Nguyệt Thương Long hiện tại cũng không dám xác định, này rốt cuộc có phải hay không kia thượng cổ thần khí tức hồn kiếm? Hắn cũng từ thư thượng nhìn thấy quá tức hồn kiếm. Trước nay chỉ biết tước hồn kiếm, chỉ biết lập lòe thất thải quang mang, này 9 quang vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Quân Mộ Khuynh. Quân Ức vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn bầu trời quang mang, hắn ngửa đầu kinh ngạc cảm thán một phen, lúc sau chính là một trận nhảy lên, chính là mặc kệ hắn như thế nào nhảy, chính là nhìn không tới phía trước thượng cổ thần khí. Nhìn không tới Quân Ức bất đắc dĩ mà nói, căn bản là nhìn không tới, kia hắn muốn như thế nào được đến thượng cổ thần khí sao? Người muốn tước hồn kiếm. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Quân Ức trên mặt thất vọng. Cũng có thể biết, hắn đôi tức hồn kiếm khát vọng, không thể so bất luận cái gì một người thiếu, chỉ là hắn lại không có những người này trong mắt tham lam. Tự nhiên là muốn, ta còn tưởng giúp phụ thân đâu. Trục phóng nơi 2 cổ thế lực, đều xem phụ thân không vừa mắt, nếu là có một kiện thượng cổ thần khí ở bọn họ trên tay, kia trục phóng nơi, bọn họ còn có cái gì sợ quá. Quân Mặc nhìn trước mắt ánh mặt trời thiếu niên, hắn trong lúc lơ đãng liền mở miệng, phụ thân ngươi là. Cái này chờ sự tình kết thúc lại nói, chúng ta trước xem tước hồn kiếm. Quân ức không biết từ nơi nào lại tới nữa tình cảm mãnh liệt, hắn vẫn là không ngừng nỗ lực mà hướng phía trước dãy rua, muốn nhìn đến tước hồn kiếm càng nhiều. Trăm dặm tỷ đứng ở nơi xa, thấy như vậy một màn, hắn rất muốn đi tới, chính là chung quanh vây đầy người, căn bản là rời không ra nện bước, cũng liền đứng ở tại chỗ. Bọn họ toàn bộ tâm tư đều đặt ở thượng cổ thần khí trên người, nơi nào còn có thể bận tâm đến cái khác sự tình. Hiện tại ở đây mọi người, đều hận không thể trực tiếp xông lên đi, đem thượng cổ thần khí cướp được tay. Cổ Giang Nam xa xa mà nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh, trên mặt biểu tình có chút phức tạp, lại trước sau mang theo một nụ cười, đương hắn nhìn đến Quân Ước mà thời điểm, hắn chậm rãi quay đầu, không hề đi xem Quân Mộ Khuynh. Đường Thiếu Thiên phẫn hận mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, năm đó chướng hắn còn nhớ, chỉ là Quân Mộ Khuynh cũng coi như là thật sự có bản lĩnh. Vạn Thú Thành, không phải nói có thể thành lập là có thể thành lập. Tiết Nguyệt Ngân không lưu dấu vết mà hướng Quân Mộ Khuynh vội vàng đảo qua, lại đem ánh mắt đặt ở tước hồn kiếm trên người, trên mặt mang theo như xuân phong mỉm cười, là như vậy tốt đẹp. Quân Mộ Khuynh xuất hiện về sau, khắp nơi thế lực, đều thật cẩn thận mà hướng nàng bên này xem ra. Nhìn nàng hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, truyền hai năm các loại lời đồn, đều ở không tiếng động mà ở bọn họ trong lòng béo toái, máng. Xì. Quân Mộ Khuynh đã chết, kia xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là quỷ hồn sao. Một cái đại người sống xuất hiện ở chỗ này, còn có người dám nói Quân Mộ Khuynh đã chết. Này không phải làm cho bọn họ tìm chết sao? Hoa! Thượng cổ thần khí, thượng cổ thần khí. Đây là như vậy a? Quân Ước thoáng chạm cao một chút, nhìn nơi xa thượng cổ thần khí, liên tục phát ra kinh ngạc cảm thán. Mọi người nghe thế một tiếng kinh ngạc cảm thán, đều lộ ra một mặt khinh thường, xem đều không có hướng phía sau xem một cái. Người như vậy, bọn họ tự nhiên là không bỏ ở trong mắt, vô danh không họ tiểu bối, còn tưởng được đến thượng cổ thần khí, nằm mơ. Hắn cũng liền xứng kinh ngạc cảm thán vài tiếng mà thôi, nơi này bất luận cái gì một người đều so với hắn có tư cách. Quân Mộ Khuynh, kia kiếm thật xinh đẹp. Quân Ước nhìn Quân Mộ Khuynh, kinh ngạc cảm thán nói. Người chung quanh đều nghe được Quân Ước thở dài, trên trán trượt xuống mấy cái hắc tuyến, kia gì xét loang lổ kiếm, nơi nào đẹp. Hắn có hay không mang đôi mắt lại đây, nếu không phải chiết xạ ra tới quan mang, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng, đây là thượng cổ thần khí tức hồn kiếm. Tức hồn kiếm liền trường bộ dáng này. Mọi người vẫn là hoàn toàn thất vọng. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, hắn ánh mắt thật đúng là độc đáo, như vậy một phen dị sắc kiếm, hắn cư nhiên nói tốt xem. Tiểu Khuynh, nhiều năm như vậy, vẫn là người đầu tiên nói tước hồn kiếm đẹp, mà tước hồn kiếm bản thân, là rất đẹp một phen kiếm. Huyết Thiểm chậm rãi nói, trên mặt mang theo vài phần tà mị tươi cười. Nghe được Huyết Thiểm mà lời nói, Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, hắn chẳng lẽ có thể nhìn đến kiếm bản thân không thành. Quân Ước kinh ngạc cảm thán càng ngày càng khoa trương. Người chung quanh cũng coi như không có nghe được. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng này tước hồn kiếm là rất đẹp một phen kiếm, nếu không phải thượng cổ thần khí, ai nguyện ý tới xem như vậy một phen pha kiếm. Kiếm tông người nhìn đến trong đám người thân ảnh, chạy nhanh đi qua đi, Nguyệt gia chủ, ngài vẫn là đến phía trước đi thôi. Hắn đứng ở chỗ này nhiều không thích hợp, này tước hồn kiếm, hắn chính là có khả năng nhất được đến người trí nhất. Hắn lao nhân ra như thế nào liền đứng ở chỗ này, còn đứng tại đây mặt sau, khó trách tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Mọi người lại lần nữa quay đầu, sôi nổi nhìn đến phía sau, khi bọn hắn nhìn đến Nguyệt Thương Long thời điểm, tự giác mà tránh ra một cái lộ ra tới. Đây là Nguyệt Thương Long A. Bọn họ liền tính lại lớn mật, cũng không dám đi cản Nguyệt Thương Long lộ, bọn họ như thế nào liền quên mất, lần này Nguyệt Thương Long cũng tới, có Nguyệt gia người ở, bọn họ liền càng thêm không có hy vọng. Nguyệt Thương Long hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái người tới, hắn tại cháu ngoại nữ trước mặt chạm hảo hảo, ai đến bọn họ sự tình gì, thế nào cũng phải làm hắn đi phía trước. Tức hồn kiếm hắn lại không có hứng thú. Bị Nguyệt Thương Long này chừng, kiếm tông cái kia vạn bối có chút không thể hiểu được, hắn thỉnh Nguyệt gia trưởng ra đi phía trước, này hẳn là không có sai đi. Nguyệt trời cao nhìn đến Nguyệt Thương Long biểu tình, đỡ chán thở dài, chạy nhanh từ khắp nơi thế lực tránh ra thông đạo đi đến Nguyệt Thương Long trước mặt. Gia chủ, ta nơi nơi tìm ngài. Trên thực tế, hắn đã sớm nhìn đến gia chủ, chỉ là nhìn đến hắn đứng ở Tiểu Khuynh bên người, lúc này mới không có ra tiếng, ai làm hắn không có đem chính mình yểm hộ hảo. Làm cho bọn họ thấy được. Nguyệt Thương Long đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Nguyệt trời cao, Quân Mặc, Quân Tâm, Quân Mộ Khuynh tam huynh muội đã tự giác mà lui về phía sau vài bước. Này đó tiểu tử thúi. Không có cách nào, Nguyệt Thương Long chỉ có thể mang theo đầy ngập bất đắc dĩ, hướng phía trước đi đến. Thấy Nguyệt Thương Long động, kiếm tông nhân tài nhẹ nhàng thở ra, may mắn Nguyệt gia gia chủ không có sinh khí. Quân Mộ Khuynh đứng ở mặt sau cùng, đương nhiên là sẽ không có Nguyệt Thương Long như vậy đãi ngộ, nàng đứng ở mặt sau càng tốt. Ở mọi người chú mục hạ, lập lòe ra quang mang thần khí rốt cuộc động, nó chậm rãi hướng không trung bay đi, giống như cao ngạo mà vương giả giống nhau, túi đầu nhìn trên mặt đất nhân loại. Nhìn đến thần khí đều cái dạng này, Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, thượng cổ đồ vật, đều như vậy sao? Nhanh lên thượng. Kích động thanh âm vang lên, chỉ thấy tất cả mọi người ùa lên, hướng không trung đuổi theo. Thần khí giống như biết bọn họ muốn làm cái gì, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, thực mau liền đem bọn họ ném ở phía sau. Lập tức, các loại biển người tấp nập trên đất trống, trở nên trống rỗng mà chỉ để lại Quân Mộ Khuynh bọn họ mấy cái, Quân Ức cũng bị ma thu chặt chẽ bắt lấy, không cho hắn đuổi theo. Hoa hoa hoa, thần khí bay đi. Quân Ức chỉ vào đi xa thần khí, một trận thịt đau, thần khí đều bay đi, bọn họ làm gì còn phải ở lại chỗ này. Trăm dặm tỷ rốt cuộc có cơ hội đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hắn vốn dĩ liền không phải hướng về phía thần khí tới, nhìn đến bọn họ đều đi rồi, liền lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười hắc hắc. Ta còn tưởng rằng tiểu khuynh muội muội sẽ muốn thần khí. Nguyên lai tiểu khuynh muội muội cũng không phải vì thần khí tới. Nguyệt Thương Long cũng không cam lòng lạc hậu, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nha đầu, chúng ta đi ngồi liền hảo. Hắn chỉ kia một loạt vị trí. Hiện tại không ai, trừ bỏ này hai cái người ngoài, liền bọn họ người một nhà ở chỗ này. Dù sao cũng không phải đi lấy thượng cổ thần khí, dứt khoát nhìn bọn họ đoạt cũng không tồi. Cũng hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, đang muốn hướng phía trước đi đến, bên hai liền chuyển đến Quân Ức thanh âm. Ta muốn thần khí. Hắn là thật sự muốn. Quân Mộ Khuynh dừng một chút nện bước, quay đầu nhìn Quân Ức, ngươi không thấy được kia thần khí là chơi bọn họ chơi. Nhìn xem, nhân gia căn bản là không nghĩ nhận chủ, liền tính các ngươi phí lại nhiều tâm tư cũng vô dụng. Thần khí cũng sẽ chơi người. Những người này luôn là nói chính mình là cao thủ, cường, giả, hiện tại cư nhiên bị một phen thần khí chơi xoay quanh. Quân Ức quay đầu vừa thấy, chỉ thấy tức hồn kiếm chợt cao chợt thấp, hoặc là chính là tả hữu lắc lư, nhìn qua, cho người ta cảm giác rất cao ngạo bộ dáng. Này thần khí thật là ở chơi bọn họ. Ta còn tưởng rằng nó khá xinh đẹp, không nghĩ tới như vậy hư. Quân Ức chỉ vào thần khí bất mãn mà nói, lại lần nữa lộ ra một mặt tràn ngập sức sống tươi cười. Đi đi đi, chúng ta xem kịch vui. Nói, Quân Ức liền tung tăng nhảy nhót, hướng phía trước đi đến. Nhìn Quân Ức lúc nào cũng tràn ngập sức sống bộ dáng, Quân Mặc cùng Quân Tâm không cấm lắc đầu, liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Bọn họ mấy cái, còn có các ma thú đều sôi nổi ngồi ở ghế trên, nhìn tất cả mọi người ở không trung đuổi theo thượng cổ thần khí, có phải hay không phát ra một tiếng thở dài. Kết quả là, cực kỳ không hài hòa một màn xuất hiện. Trên mặt đất ngồi người, nhìn không trung hết thảy, hoàn toàn là đương chê cười tới xem. Mỗi cái cao thủ đến bây giờ lúc này, đều hoàn toàn không màng hình tượng, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ được đến thượng cổ thần khí, nơi nào còn quản cái gì hình tượng không hình tượng. Phúc, quăng ngã cái cho ăn cức. Trăm dặm tỉ chỉ vào một chỗ, trực tiếp liền cười chịu. Có thể nhìn đến là khắp nơi thế lực cao thủ cái dạng này, kia tuyệt đối là lần đầu tiên, thượng cổ thần thú mỗi lần đoán chắc bọn họ sẽ làm cái gì, ở bọn họ đến một khắc trước, liền sẽ rời đi. Phanh. Không chung lại có hai người đụng vào nhau. Đầy trời sao trời xuất hiện ở bọn họ trên đầu, sau đó hung hăng mà rơi xuống ở trên mặt đất, hôn mê qua đi. Tấm tắc, quá thảm. Giao đánh lửa nhịn cười rung, tiếc hận mà nói. Nơi đó, nơi đó. Còn có cái kia. Đây là cao thủ, quá làm. Các ma thú đều cười chịu, hiện tại này đó cao thủ, ở bọn họ trong mắt, chính là một cái chê cười, thiên đại chê cười. Quân Ức nhìn đến cao thủ đều như vậy, không cấm nuốt nuốt nước miếng, nếu là hắn đi đoạt lấy. Hiện tại có thể hay không cũng là cái dạng này. Kiếm trong tông mặt, đều làm cho gà bay chó sủa, nơi nơi đều là một mảnh ồ lên, thượng cổ thần khí lập tức đến nơi đây, lập tức tới đó, làm mỗi cái truy nó người, đều vô cùng chật vật. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng câu lấy tươi cười, huyết điểm nói một chút cũng chưa sai, tức hồn kiếm bá đạo, sẽ không tùy tiện nhận chủ. Nhưng hiện tại đâu chỉ là sẽ không nhận chủ đơn giản như vậy, nó đem mọi người đều cấp trêu đùa. Không nghĩ tới Độc Cô Lăng Tiêu, cũng tưởng được đến thượng cổ thần khí. Đỏ đậm con ngươi nhìn kia một đạo thân ảnh, Độc Cô Lăng Tiêu mặc kệ ở địa phương nào đều như vậy thấy được. Ta bắt được. Hưng phấn mà thanh âm phá tan không trung, tất cả mọi người dừng lại nệ bước, ngơ ngác mà nhìn một phương hướng. Nhìn người nọ nắm tức hồn kiếm, không ít người tức khắc đỏ mắt, bọn họ đều không có được đến tức hồn kiếm, dựa vào cái gì hắn có thể bắt được tay. Chủ nhân, người kia bắt được. Giao đánh lửa chỉ vào bầu trời nói, ánh mắt đặt ở cái kia tay cầm tức hồn kiếm nam tử trên người, người kia lúc này là cỡ nào đắc ý. Tiếp tục xem đi xuống sẽ biết. Tức hồn kiếm nơi nào là dễ dàng như vậy được đến, bắt lấy là có thể được đến tức hồn kiếm, kia tức hồn kiếm cũng không biết nhận nhiều ít cái chủ nhân. Liên ở nam tử nhất đắc ý thời điểm, lẳng lặng làm hắn nắm lấy tức hồn kiếm đột nhiên động, nó dùng sức mà loạn choạng thân thể của mình. Tại sao lại như vậy? Nam tử kinh ngạc nhìn trên tay tức hồn kiếm. Nó bị chính mình bắt được, còn không phải là nói nguyện ý thần phục sao? Như thế nào hiện tại còn ở phản kháng? Chỉ bằng ngươi cũng dám lấy tức hồn kiếm, chờ ngươi hồn phách bị tức hồn kiếm chém thành hai nửa đi. Bất mãn thanh âm chỉ vào người nọ nói. Nam tử nghe được người nọ nói, chạy nhanh ném xuống chính mình trên tay tức hồn kiếm, trên mặt một mảnh hoảng sợ. Cứ như vậy, còn tưởng được đến tức hồn kiếm. Mọi người khinh thường mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, sôi nổi lại bắt đầu một vòng tân cấp đoạt. Quân Mộ Khuynh bọn họ ngửa đầu nhìn không chung, cũng không cấm thở dài, bị người một dọa liền vứt bỏ trong tay thần khí, còn muốn cho thượng cổ thần khí lựa chọn, kia rõ ràng là không có khả năng. Không chung truy đuổi người vô cùng chật vật, mà ngồi ở phía dưới người, còn lại là nhàn nhã tự đắc. Những người này đều vội vàng đuổi theo cổ thần khí đi, đều không có phát hiện trên mặt đất một màn này, bọn họ hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới. Đối bọn họ tới nói, thượng cổ thần khí mới là quan trọng nhất. Lại lần nữa truy đuổi rất dài một đoạn thời gian, không chung người rốt cuộc thấy được trên mặt đất một màn. Ta dựa. Quân Mộ Khuynh đây là có ý tứ gì, xem chúng ta chê cười sao? Quân Mộ Khuynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn nhìn chúng ta chê cười sao? Bọn họ đồng dạng cũng thấy được Nguyệt Thương Long. Nhưng bọn họ có cái gì lá gan dám đi nói Nguyệt Thương Long, chỉ có đem cả người hỏa khí, đều rơi tại Quân Mộ Khuynh trên người. Đuổi theo thần khí lâu như vậy, bọn họ mệt đều mau mệt chết, hiện tại còn phát hiện Quân Mộ Khuynh vẫn luôn đều không có động. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhanh như vậy đã bị phát hiện a? Muốn thần khí chính là các ngươi, lại không phải ta làm gì không thể ngồi ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, phụ ở sau người, lạnh giọng nói. Quân Mộ Khuynh trả lời, làm tất cả mọi người ngẩn người. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Các ngươi không chiếm được thượng cổ thần khí, là các ngươi sự. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người ưu nhã mà ngồi xuống đi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh hành động, đại bộ phận người sôi nổi tàn nhẫn xì, nàng là thật sự không cần thần khí, vẫn là giả không cần, đều lúc này, còn có thể ngồi ở chỗ này. Chỉ cần nàng ngồi ở chỗ này còn chưa tính, ngay cả Nguyệt gia gia chủ cũng như vậy. Nị mạ! Chẳng lẽ tức hồn kiếm đối Quân Mộ Khuynh tới nói, liền như vậy không đáng nhắc tới sao? Bọn họ khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cảm thấy hôm nay chính mình coi như một hồi chê cười, như vậy chật vật một màn, bị Quân Mộ Khuynh xem ở trong mắt. Mọi người dừng lại về sau, thượng cổ thần khí cũng ngừng lại, nó liền như vậy phiêu phù ở không trung, mặt hướng tới trên mặt đất người, không có phát hiện, nó phía sau, có một đạo thân ảnh đang ở chậm rãi tới gần. Đối với mọi người nhìn chăm chú, Quân Mộ Khuynh chỉ là đạm nhiên mà ngồi ở ghế trên, một chút đều không thèm để ý, bọn họ ai xem liền xem. Bất quá kia thượng cổ thần khí sao? Đây là thượng cổ thần khí A, thật không sai. Quân ức không nhanh không chậm mà nắm lấy nổi tại không trung thượng cổ thần khí, tinh tế quan khán lên, lại lần nữa phát ra kinh ngạc cảm thán. Phía sau truyền đến thanh âm, làm tất cả mọi người cứng lại rồi, bọn họ chạy nhanh hướng phía sau nhìn lại. Nhưng mà ánh vào mi mắt còn lại là Quân ức cầm tước hồn kiếm, ở không nhanh không chậm mà quan khán, đem tước hồn kiếm nắm ở trên tay, hắn một chút sự tình cũng không có thường nhân kích động cùng kinh hoàng. Thấy như vậy một màn, đuổi theo nửa ngày người, đều hộp máu. Bọn họ đuổi theo nửa ngày, liền tước hồn kiếm bóng dáng đều không có đụng tới, hiện tại cư nhiên bị trước mắt người dễ dàng liền lấy ở trên tay. Sắc! Này cũng quá tiện nghi tiểu tử này đi. Bọn họ ném người không nói, cuối cùng ngay cả tước hồn kiếm đều không có được đến. Có lầm hay không? Mọi người bắt đầu không bình tĩnh, nhìn Quân Ức trên tay tước hồn kiếm đều tưởng đoạt lại đây, bọn họ đang đợi, chờ đợi chuyện vừa rồi lại lần nữa phát sinh. Người thật xinh đẹp. Cũng rất lợi hại, đem bọn họ đều chơi. Còn có, ngươi là thượng cổ đi, thời gian dài như vậy đi qua, còn có thể như vậy, thật là lợi hại. Một tiếng ca ngợi ở không trung vang lên, cứ việc chỉ có Quân Ức một người đang nói chuyện, chính là nghe thế thanh âm người, vẫn là nhịn không được phun tào. Tức hồn kiếm nơi nào xinh đẹp. Thượng cổ thần khí nếu là không thể bảo lưu lại tới, kia còn gọi cái gì thượng cổ thần khí. Hắn còn có thể tại thiên chân một chút sao. Chính là nghĩ đến đây, mọi người tức khắc vui vẻ. Này dù sao cũng là thượng cổ thần khí, như thế nào sẽ làm người như vậy khen ngợi, khẳng định đến lúc đó liền sẽ phản kháng, bọn họ đều chờ. Nhưng là thời gian rất lâu đều đi qua, tức hồn kiếm một chút phản ứng đều không có, giống như còn nghe hưởng thụ Quân Ức đụng vào cùng khen ngợi. Thấy như vậy một màn, mọi người đối không bình tĩnh lại đây. Dựa chi? Đây là cái gì thần khí, vừa rồi không phải còn chạy rất nhanh sao? Hiện tại như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Sẽ không đã bị này một hai câu khen ngợi nói cấp hủ dọa đi. Nị mạ, liền không có nghe nói qua, thượng cổ thần khí thích nghe ca ngợi nói, bọn họ nếu là biết, cũng không cần truy vất vả như vậy cùng chật vật,

dừng lại ở một cái điểm thượng. Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương mà nhìn Lam Liên, thấy Lam Liên đột nhiên dừng lại động tác, nhìn một chỗ, bọn họ cổ cứng đờ mà theo hắn tầm mắt nhìn lại. Đó là, mọi người đào hút một hơi, sôi nổi che lại ngực. Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào nhìn thấy Lam Liên bệ hạ, xem đều không xem một cái, như cũ ngồi ở ghế trên, còn có nàng mang đến người cũng giống nhau. Không cảnh không biết khi nào xuất hiện, vừa rồi thần khí tranh đoạt, cũng không có nhìn đến hắn thân ảnh. Quá lớn mật, quá lớn mật. Quân Mộ Khuynh cùng Nguyệt gia chủ song song mà ngồi còn chưa tính, nhìn đến Lam Liên bệ hạ tới, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, ai cho nàng lớn như vậy lá gan, dám làm như thế. Dựa chi? Nay Quân Mộ Khuynh bất động tác tĩnh, tĩnh có thể làm người đều cho rằng nàng đã chết. Nhưng hiện tại vừa xuất hiện, là có thể đem người dọa chết khiếp, nàng biết chính mình đang làm cái gì sao. Kiếm Tông lập tức tĩnh xuống dưới, ngay cả hô hấp thanh âm, đều có thể rõ ràng nghe được. Ai cũng không dám trước mở miệng, một đám mở to hai mắt, liền như vậy nhìn Lam Liên cùng Quân Mộ Khuynh. Đối mặt Lam Liên nhìn chăm chú, Quân Mộ Khuynh thản nhiên mà ngồi ở phía dưới, giống như không có nhìn đến hắn nhìn chăm chú giống nhau. Nguyệt Thương Long đều vì nàng đổ mồ hôi, nhưng là nghĩ đến, hắn ngoại tôn nữ, làm gì phải đối Lam Liên như vậy cung kính, có hắn ở, Lam Liên cái gì đều đừng nghĩ làm. Mọi người nhìn như vậy một màn, bọn họ trước nay đều không có cảm giác thời gian trôi đi, là như thế gian khổ. Quân Thành Chủ, trầm mặc Lam Liên rốt cuộc mở miệng, gợn sóng bất kinh thanh âm, cũng không biết hắn lúc này là sinh khí đâu. Vẫn là sinh khí đâu. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nàng còn tưởng rằng tình huống sẽ vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống, hoặc là nói Lam Liên liền như vậy làm lơ nàng, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên chủ động chào hỏi. Hoàn Mỹ tươi cười triển lộ ở Quân Mộ Khuynh trên mặt, nàng không nhanh không chậm mà ngẩng đầu, Lam Liên bệ hạ. Ngài lao nhân đến đây lúc nào? Trang cao lớn A, vậy nhìn xem ai giống. Dứt lời, Lam Liên kia gợn sóng bất kinh trên mặt rõ ràng nhảy lên một chút, rồi lại nháy mắt mất đi. Không chung còn lại người nghe được Quân Mộ Khuynh lời này, sôi nổi đi xuống bắt đầu rơi xuống. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời chung quanh cho bụi tứ dương, đại bộ phận người đều té ngã trên mặt đất, còn có thể bảo trì chấn định đứng ở không trung, không phải cao thủ chính là các thế lực thủ lĩnh. Bọn họ tuy rằng không có rơi xuống xuống dưới, chính là kia mặt bộ run rẩy biểu tình, là có thể biết bọn họ hiện tại là cỡ nào xấu hổ. Nàng còn có thể tại vô tội một chút sao? Lam Liên bệ hạ đến đây lúc nào, nàng sẽ không biết, vừa rồi như vậy nhiều người đều kêu Lam Liên bệ hạ, hơn nữa hắn còn cùng Nguyệt gia gia chủ chào hỏi, ngươi ngẩng đầu lên, hỏi nhân gia đến đây lúc nào. Quân Tâm ngồi ở một bên, không ngừng ho khan, một khuôn mặt bị trướng đến đỏ bừng, trên mặt cơ bắp còn ở không ngừng run rẩy giữa, không khó coi ra tới, hắn lúc này cười có bao nhiêu vui sướng. Giao đánh lửa đối mặt mỉm cười, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc phiên, chủ nhân liền Lam Liên đều đen, này thật đúng là phù hợp nàng làm việc phong cách. Trung quanh không khí lại trở nên quỷ dị lên, các loại buồn cười mà một màn lại lần nữa trình diễn. Hôm nay đã sớm đã chú định, này đó cái gọi là cao thủ, không có bất luận cái gì hình tượng đang nói. Sư tôn, xin cho ta tới giải quyết chuyện này. Vô Nước mắt đi đến Lam Liên bên người, trầm giọng nói, ánh mắt lại đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, năm đó một bại, nàng luôn muốn hòa nhau một thành, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Lam Liên do dự mà nhìn thoáng qua Vô Nước mắt, sau đó lại quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Thành Chủ, năm đó ta đổ nhi một bại, liền vẫn luôn nghĩ cùng ngươi tái chiến một hồi. Lam Liên chậm rãi nói. Mọi người tức khắc hít hà một hơi, Lam Liên bệ hạ tự mình mở miệng, hắn thật đúng là sủng ái cái này đồ đệ. Nguyệt Thương Long nóng nảy, hắn Lam Liên điên rồi không thành, hắn đồ đệ đều đã đột phá lĩnh chủ, tấn chức lãnh vương, còn dám như vậy quang minh chính đại hạ khiêu chiến thư. Ta Nguyệt Thương Long đột nhiên đứng lên, vừa mới nói một chữ, bên hai liền chuyển đến lạnh leo thanh âm. Thua chính là thua, mặc dù là lại đánh một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, nàng làm theo sẽ thua. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, nhìn bầu trời, không vội không chậm mà nói. Thắng thua vốn dĩ chính là thường có sự tình, nhưng nếu là đem thắng thua xem quá nặng, kia đã có thể thật sự, quá không hảo. Quân Mộ Khuynh vừa thốt lên xong, ngã trên mặt đất người đều quỳ dạp trên mặt đất sôi nổi giả chết. Bọn họ cái gì đều không có nghe được, cái gì đều không có nhìn đến, Quân Mộ Khuynh nhất định là điên rồi, dám ở Lam Liên trước mặt bệ hạ nói như vậy, ngay cả Lam Liên bệ hạ thỉnh cầu, nàng đều dám như vậy cuồng vọng mà trả lời. Thùy Nhận bọn họ nghe được Quân Mộ Khuynh nói, đều nhẹ nhàng cười, không có cảm thấy nửa điểm không đúng. Cảm thấy nàng cuồng vọng người, vậy thật không hiểu biết Quân Mộ Khuynh. Bại bởi nàng người, muốn có xoay người cơ hội, kia cơ suất chính là linh, có thể đánh bại cái kia kêu Vô Nước mắt lần đầu tiên, chẳng lẽ còn không thể đánh bại lần thứ hai sao? Mặc dù là cho nàng lại nhiều cơ hội, loại này tình thế cũng là thay đổi không được. Thua một lần đó chính là thua, ở những người khác nơi đó có thể thắng trở về, chính là Quân Mộ Khuynh là tuyệt đối không cho phép. chính mình bại bởi một cái đã từng bại bởi quá chính mình người. Lam Liên rõ ràng hẳn là minh bạch đạo lý này, lại vẫn là đồng ý chính mình đồ đệ làm như vậy, thậm chí là mở miệng chủ động khiêu chiến, này thật đúng là kỳ quái. Quân Mộ Khuynh nhìn Lam Liên, nàng mơ hồ gian cảm giác Lam Liên mục đích, giống như không ngừng là làm vô nước mắt cùng nàng một phân cao thấp, hoặc là làm vô nước mắt báo lần trước thủ. Nguyệt Thương Long lại tưởng nói chuyện, chính là lại bị Nguyệt Trời cao cấp ngăn trở. Gia chủ, ngươi lại mở miệng, Tiểu Khuynh liền phải sinh khí. Nguyệt Trời cao chạy nhanh nói, nhiều chuyện như vậy, Tiểu Khuynh đều có thể một mình đối mặt, nàng đương nhiên không hy vọng như vậy một chút việc nhỏ cũng muốn dựa vào người khác mới có thể hoàn thành. Từ Thương Khung Đại Lục, đến Lâm Quân Đại Lục, nàng luôn luôn dựa vào đều là chính mình, chuyện này, nàng không có vạn phần nắm chắc, là sẽ không nói như vậy. Nguyệt Thương Long lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, lặng lặng mà đứng ở một bên. Lam Liên láo ra hỏa này, nếu là dám thương tổn hắn ngoại tôn nữ, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vô Nước Mắt thấy Quân Mộ Khuynh không muốn cùng chính mình lại đánh một hồi, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, nàng nhanh chóng phi thân đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân thành chủ, nói vậy ngươi cũng biết, này Tước Hồn Kiếm bí mật, nếu là ngươi bất hòa ta đánh một hồi, kia mặt khác một kiện đồ vật, ta liền không khách khí nhận lấy. Nói, Vô Nước Mắt vung tay, vừa rồi còn vững vàng chộp vào quân ức trên tay Tước Hồn Kiếm, nháy mắt liền bay đến không trung. Tước Hồn Kiếm bí mật. Giả chết người nháy mắt bò lên, trận to hai mắt nhìn Tước Hồn Kiếm. Tước Hồn Kiếm còn có cái gì bí mật? Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lam Liên, hắn cũng có thể nhìn ra tới cùng Tước Hồn Kiếm cùng nhau, còn có mặt khác một kiện thần khí. Nói cái thứ hai thần khí là cái này kêu Vô Nước Mắt nhìn ra tới, Quân Mộ Khuynh sẽ không tin tưởng, nhưng bên người nàng còn có một cái sư tôn, Lam Liên, hắn nếu có thể để cho người khác xưng hô một tiếng bệ hạ, kia nhất định thực lực có thể nghĩ, nhìn ra tới một chút cái gì, cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là ông ngoại thực lực, hẳn là không thua gì hắn, vì cái gì Lam Liên có thể nhìn ra tới đồ vật, ông ngoại không biết. Quân Mộ Khuynh liền như vậy nhìn Lam Liên, trong lòng lập tức liền xuất hiện vài cái nghi vấn. Tước Hồn Kiếm bí mật. Các ma thú ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sôi nổi đem ánh mắt đặt ở Tuyết Cơ trên người, nàng vừa rồi liền nói Tước Hồn Kiếm quang mang có điểm không thích hợp. Khu khu, các ngươi nhìn ta làm cái gì, ta cũng không biết có cái gì bí mật. Tuyết Cơ ho nhẹ một tiếng, nàng chỉ là biết có chút không thích hợp, chính là không có nghe nói qua Tước Hồn Kiếm còn có bí mật. Muốn thật sự nàng biết một chút cái gì, kia cũng là bảy đạo quang mang biến thành chín đạo quang mang, còn lại đều không có cái gì. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, Vô Nước Mắt lại lần nữa nói, ngươi cho rằng Tước Hồn Kiếm dễ dàng như vậy liền nhận chủ sao? Nếu là nhận chủ, nó liền không phải là hiện tại cái dạng này. Tước Hồn Kiếm sở di đối hắn như vậy hữu hảo, kia chỉ là bởi vì, nó cảm giác được hắn là thiệt tình nói chính mình, mà không phải tốt mã rẻ tuổi. Nhưng là muốn Tước Hồn Kiếm nhận chủ, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể. Chỉ có làm Tước Hồn Kiếm chính mình lấy máu nhận chủ, kia mới là chân chính nhận chủ. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, nàng đương nhiên biết Tước Hồn Kiếm không phải như vậy liền nhận chủ, nhưng nàng cũng hy vọng Tước Hồn Kiếm liền như vậy nhận quân ức là chủ, như vậy có thể giảm rất nhiều chuyện phiền toái. Lam Liên bọn họ hiện tại đơn giản chính là muốn cho nàng tiếp được khiêu chiến, sau đó được đến mặt khác một kiện thần khí. Tước Hồn Kiếm bọn họ chỉ sợ là sẽ không tha ở trong mắt, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là ngay cả cái thứ hai thần khí là cái gì, đều đã biết. Tước Hồn Kiếm. Quân ức kêu một tiếng, trên mặt biểu tình có chút rối rắm. Hắn đã sớm cảm giác ra tới Tước Hồn Kiếm không phải tưởng nhận chính mình đương chủ nhân, nó thích nghe chính mình nói chuyện, nhưng lại chậm chạp không có nhận chủ, lúc ấy hắn liền cảm giác được không thích hợp. Bất quá này lại có quan hệ gì đâu. Tước Hồn Kiếm cũng coi như là hắn bằng hữu. Quân ức trên mặt lại lộ ra kia ánh mặt trời tươi cười, đối mặt bất luận cái gì sự tình, hắn đều sẽ không nhục chí, luôn là mang theo kia ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Tước Hồn Kiếm bí mật. Độc Cô Lăng Tiêu lẩm bẩm nói, đôi mắt nhìn hướng không trung bay đi Tước Hồn Kiếm. Tước Hồn Kiếm bí mật xem ở không trung người tự nói, ánh mắt có chút dại ra. Nguyệt Thương Long quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, Tước Hồn Kiếm có cái dạng gì bí mật? Nha đầu cư nhiên còn biết, chẳng lẽ cùng chín đạo màu quang có quan hệ? Vô Nước Mắt đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Tước Hồn Kiếm phiêu phù ở không trung, hiển nhiên là phi thường bất mãn nàng chụp phi chính mình. Một đạo tàn ảnh bay qua, Vô Nước Mắt thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Tước Hồn Kiếm mặt sau. Nàng hung hăng mà chụp một chút Tước Hồn Kiếm, Tước Hồn Kiếm nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh đứng thẳng phương hướng bay đi. Khuynh Nhi, nha đầu. Vội vàng mà ba tiếng vang lên, Nguyệt Thương Long Quân Mặc Quân Tâm sôi nổi đứng lên, lo lắng mà nhìn Tước Hồn Kiếm đã đến. Mọi người một lòng đều nhắc tới cổ họng, bọn họ cũng không phải là lo lắng Quân Mộ Khuynh sẽ bị thương, liền sợ ở vô tình giữa Tước Hồn Kiếm liền không biết nhận ai đương chủ nhân. Từ vừa mới xem ra, Tước Hồn Kiếm đối cái kia tiểu tử thân thiện, bất quá là hắn vài câu khen ngợi. Tước Hồn Kiếm dù sao cũng là thượng cổ thần khí, như thế nào sẽ bởi vì vài câu hoa ngôn xảo ngữ, liền sẽ nhận người nọ làm chủ. Hiện tại xem ra, bọn họ đều vẫn là có cơ hội làm tức hồn kiếm đương chủ nhân, tức hồn kiếm, tức người hồn, đoạn mạng người, bá đạo bừa bãi, kia cũng không chỉ là nói mà thôi. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, mắt thấy tức hồn kiếm liền phải đâm trúng nàng, nhưng ở trước mắt bao người, lửa đỏ mà thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mọi người một trận hoảng thần, bọn họ quay đầu hướng bốn phía nhìn quét, đều không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh hướng đi, trở lại lần nữa nhìn đến hỏa hồng sắc thân ảnh thời điểm, Quân Mộ Khuynh đã đứng ở vô nước mắt trước mặt, chung quanh tùy ý vương giả khí thế. Nàng khi nào đi không chung? Thật nhanh. Chẳng lẽ mấy năm nay, nàng lại tân chức sao? Kinh ngạc thanh âm sôi nổi vang lên, này đó đều là các thế lực cao thủ, nhưng lúc này, cũng nhịn không được thở dài. Độc Cô Lăng Tiêu ánh mắt nóng cháy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lại tân chức, ngắn ngủn 2 năm thời gian, tân chức thật nhanh. Lại tân chức, lại tân chức. Mọi người trong lòng đều tiếng vọng những lời này, trong lòng chấn động thật lâu đều không thể bình phục. Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nhìn vô nước mắt, đỏ thắm cánh môi chậm rãi khẽ mở, nếu Lam Hạ muốn lại thua một lần, cũng không phải không thể. Ta đây liền chờ. Vô nước mắt nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt kia nhàn nhạt màu lam, trở nên rõ ràng lên, nàng lập tức dùng tinh thần lực khóa trụ tức hồn kiếm, nháy mắt tức hồn kiếm xuất hiện ở nàng trước mặt, màu lam quang mang mang theo nước gợn, nàng hung hăng đẩy, kia tức hồn kiếm liền lại hướng Quân Mộ Khuynh bên kia bay đi. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nàng hôm nay là hoàn toàn tính toán dùng tức hồn kiếm tới thủ thắng, vậy đừng trách nàng không khách khí. Lửa đỏ nóng rực ở Quân Mộ Khuynh trên tay nhảy lên, nàng nhảy lên thân thể nhanh chóng sau này ngưỡng, dùng mũi chân liền chặn tức hồn kiếm công kích. Thanh Long. Vô nước mắt dưới chân đấu kỹ trận chợt lóe rồi biến mất, gần chỉ có vài người thấy được kia rốt cuộc là cái dạng gì đấu kỹ trận, một cái thanh long lóa mắt bay lên không mà ra. Lại tới chiêu này. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Xem ra nàng là thật sự muốn báo lần trước thù, càng muốn ở ngay từ đầu liền so nàng ngưng tụ ra huyền vũ, chính là, nàng người này, liền cố tình không thích dựa theo người khác tâm ý đi. Tức hồn kiếm. Quân Mộ Khuynh một cái lộn ngược ra sau, vững vàng cầm tức hồn kiếm. Tức hồn kiếm cứ việc ở Quân Mộ Khuynh trên tay phản kháng, muốn tránh thoát nàng khống chế, nhưng Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền buông tay. Cái gì? Nhìn đến Quân Mộ Khuynh nắm tức hồn kiếm, trực tiếp hướng vô nước mắt kia bổn phi thân mà đi. Mọi người đều không cấm trận mắt há hốc mồm. Như thế nào tức hồn kiếm đến tay nàng thượng, giống như một chút sự tình đều không có. Xem cái này tình huống, tức hồn kiếm căn bản là vô pháp tránh thoát Quân Mộ Khuynh lòng bàn tay. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh nắm kia gì xét loang lổ tức hồn kiếm, Nguyệt Thương Long cười, hắn lúc này cũng bất chấp tức hồn kiếm có phải hay không nguy hiểm, dù sao cái này nha đầu có thể khống chế, đây là chuyện tốt. Vô nước mắt thấy Quân Mộ Khuynh cũng không tính toán ngưng tụ huyền vũ, lập tức phóng xuất ra thanh long. Quân thành chủ, ngươi nếu là muốn dùng một phen còn không có giải trừ phong ấn tức hồn kiếm, tới đối kháng ta thanh long, đó là không có khả năng. Đồng dạng đều là thượng cổ đồ vật, có thể nói tức hồn kiếm càng tốt hơn, nhưng là không có giải trừ phong ấn tức hồn kiếm, muốn thắng nàng ngưng tụ thanh long là không có khả năng. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ngươi thanh long không phải cũng là ngưng tụ. Cho nên nói, ai thua ai thắng, cuối cùng mới có thể biết. Cuồng vọng. Vô nước mắt đối với Quân Mộ Khuynh, luôn luôn chỉ có hai chữ, đó chính là cuồng vọng. Nếu Quân Mộ Khuynh gần chỉ là cuồng vọng, chính mình cũng liền không cần như vậy nghĩ muốn đánh bại nàng. Quân Mộ Khuynh nơi nào là đôi mắt nhìn đến đơn giản như vậy người. Quân Mộ Khuynh đem đấu khí kéo dài đến tức hồn trên thân kiếm, kia vô hình đấu khí, quả thực chính là giúp Quân Mộ Khuynh một cái đại ân. Vô hình khí sóng ở không trung kích động, người ở bên ngoài trong mắt, kia nhiều nhất cũng chỉ là bởi vì thanh long mà biến thành hiện tại cái dạng này, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Quân Mộ Khuynh kỳ thật vẫn là võ sĩ. Này như thế nào? Tại sao lại như vậy? Vô nước mắt kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự cầm tức hồn kiếm liền chặn lại chính mình thanh long. Quân Mộ Khuynh nắm tức hồn kiếm, rõ ràng cảm giác được nó run rẩy càng ngày càng rõ ràng, giống như cũng bắt đầu sinh khí. Sinh khí? Cũng đúng, thượng cổ thần khí còn không có nhận chủ, đã bị nhân gia đương thương xử, đương nhiên là sẽ tức giận, chỉ là mặc dù là như vậy, Quân Mộ Khuynh cũng không tính toán buông ra nó. Nàng thật sự có thể nắm lấy tức hồn kiếm. Này tước hồn kiếm không phải nhận Quân Mộ Khuynh làm chủ nhân đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đầu tiên là kia tiểu tử, hiện tại lại là Quân Mộ Khuynh, tước hồn kiếm đến tột cùng làm ai đương chủ nhân. Thật là thông minh. Hiểu dùng tước hồn kiếm đi áp chế thanh long, chẳng lẽ không thông minh sao? Hiện tại đổi thành là bất luận cái gì một người, nhìn đến một phen dỉ sắt tước hồn kiếm, bọn họ nhất định cho rằng uy lực không cường, nhưng ai có thể biết, mặc dù là phong ấn, tước hồn kiếm, vẫn là tước hồn kiếm. Lam Liên nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, đương hắn nhìn đến kia chúng quanh dao động thời điểm, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh thế nhưng giấu trời qua biển, đã lừa gạt mọi người, nàng chẳng những gần là đấu kỹ sư, vẫn là võ sĩ, kia trong suốt dao động, tuyệt đối không phải vô nước mắt thanh long dẫn tới ra tới. Võ kỹ song tu. Nàng quả nhiên là thiên tài, biến thái thiên tài. Nguyệt Thương Long như suy tư gì mà nhìn Quân Mộ Khuynh thân thể chung quanh dao động, trong mắt hiện ra vẻ tươi cười. Nha đầu này, vẫn là võ sĩ, võ kỹ song tu, xem ra giống như không có vài người biết chuyện này, không tồi, thật không sai. Kiếm Phong đứng ở tại chỗ, trong tay nắm bảo kiếm, ánh mắt vẫn luôn đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Võ kỹ song tu, hắn cũng là cảm kích người, có biết chuyện này người, thật sự không tồi, ai sẽ nghĩ đến, chung quanh kia cường đại dao động, mênh mông quần quận dao động, không phải bởi vì thanh long tạo thành, mà là Quân Mộ Khuynh. Tuyết Dao. Vô nước mắt sắc mặt trầm xuống, dưới chân lại lần nữa triển khai đấu kỹ trận, đầy trời bông tuyết từ không trung chậm rãi rơi xuống, một cái trắng tinh tuyết dao đong đưa thân thể, mãnh liệt mà ra. Tuyết Dao từ trước mặt phản mãnh liệt mà đến, Quân Mộ Khuynh lập tức bung ra Tước Hồn kiếm, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lửa đỏ quang mang che ở nàng trước mặt, những cái đó bay xuống bông tuyết, cuối cùng cũng chỉ rơi vào một cái biến mất ở huyết diễm hỏa chung kết cục. Huyết Điểm, ngươi cũng không nên ra tay. Quân Mộ Khuynh ở phía sau lui đồng thời, dùng thần thức nói cho trong không gian mặt Huyết Điểm. Bọn họ tuy rằng là khế ước giả cùng khế ước thú, chính là kỳ quái chính là, bọn họ chi gian cũng không có triệu hoán chi vòng. Nếu không phải kia duy nhất liên hệ, Quân Mộ Khuynh có cái thời điểm thậm chí đều hoài nghi, chính mình có phải hay không thật sự khế ước Huyết Điểm. Ta liền không tính toán ra tay. Huyết Điểm khí phách 10 phần mà nói. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nhìn trước mặt Tuyết Dao, không dám dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Tức Hồn kiếm liền như vậy bị Thanh Long Tuyết Dao làm lơ, một con rồng một dao nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh bên kia bay đi, mà Tước Hồn kiếm đã bị giảo hợp tại đây phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố chi gian, khiến cho ngươi lại điểm khí. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, dưới chân đấu kỹ trận nhanh chóng triển khai, nháy mắt lại biến mất. Hỏa Phượng Hoàng. Lần trước vô nước mắt không phải ngưng tụ ra Thủy Phượng Hoàng sao? Phanh. Ba loại nguyên tố đấu kỹ đụng chạm tới rồi cùng nhau, mà Tước Hồn kiếm liền tại đây ba loại nguyên tố chi gian, qua lại quay cuồng. Thấy rõ ràng Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận người, đều ngốc mục đứng ở tại chỗ. Nguyệt Thương Long khỏe miệng chịu động ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng khi nào lại tấn trước? Không phải trước một chút thời gian còn ở hôn mê sao? Quân Tâm trực tiếp phun, hắn từ đại ca nơi đó biết nha đầu thúi vẫn luôn rất lợi hại, nhưng là... Nay tấn trước tốc độ có thể hay không quá khủng bố, hắn nhớ rõ không lâu trước đây còn nghe nói, nàng là đại thần vương cấp bậc, hiện tại như thế nào lập tức tới rồi lĩnh chủ đỉnh. Quân Mặc trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười, kia trích tiên khí chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Khuynh Nhi lại biến lợi hại. Bọn họ là vui vẻ, khá vậy có không vui. Có chút người căn bản là vô pháp thấy rõ ràng Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, bọn họ trong lòng đều rõ ràng biết, trừ phi Quân Mộ Khuynh thực lực ở bọn họ phía trên, nếu không nhìn không thấy đấu kỹ trận, đó là không có khả năng. Lĩnh chủ đỉnh đấu kỹ trận, đại bộ phận người vẫn là có thể nhìn đến, ở chỗ này, lĩnh chủ Lãnh Vương người, nói không nhiều lắm, còn là có, chỉ là lãnh đế trở lên cấp bậc liền ít đi chi lại mất đi. Lĩnh chủ đỉnh. Vô nước mắt đương nhiên cũng là thấy rõ ràng Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, đối với nàng tiến bộ, vô nước mắt lần đầu tiên cảm giác được trước mắt người đáng sợ. Như vậy đoạn thời gian, tới rồi lĩnh chủ đỉnh cấp bậc, thật là thực đáng sợ một việc. Mọi người khiếp sợ đồng thời, đều không có phát hiện một việc, đó chính là Tước Hồn kiếm. Tước Hồn kiếm ở ba loại nguyên tố áp lực dưới, đã thực phẫn nộ rồi. Thượng cổ thần khí đều là có được khí linh, sống nhờ tại thượng cổ thần khí trung khí linh, một khi sinh khí, kia hậu quả sẽ là thực đáng sợ một việc. Hổ gầm. Vô nước mắt nháy mắt lại ngưng tụ ra một loại đấu kỹ, màu xanh lục lão hổ, mang theo hung ác ánh mắt, còn có kia bén nhọn hàm răng, đó là vô cùng hung mãnh. Còn tới, Quân Mộ Khuynh thấy vô nước mắt chút nào không nương tay, cũng không tính toán như vậy áp lực đi xuống, này Tước Hồn kiếm không biết khi nào mới có thể chân chính tức giận. Băng Long. Quân Mộ Khuynh dưới chân màu lam đấu kỹ trận triển khai, lộ ra hàn ý Băng Long vặn vẹo này chính mình cứng đờ, rồi lại cực kỳ linh hoạt thân thể, lập tức đón nhận đi. Tốc độ chút nào không thể so kia phong nguyên tố ngưng tụ ra tới thanh hổ chậm. Tấm tắc, dao đánh lửa, hiện tại biết chính mình là bộ dáng gì đi. Thí Vân chỉ bầu trời, cười ha hả mà nói. Dao đánh lửa hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thí Vân, bất mãn mà nhìn bầu trời hổ hình đấu kỹ, chính là này lại có thể có biện pháp nào, nhân loại ngưng tụ ra đấu kỹ, kia đều là có thể. Chỉ cần không phải một ít thượng cổ đồ vật, trên cơ bản đều sẽ không có cái gì vấn đề lớn, nhưng vấn đề là... Nhân loại kia không phải ngưng tụ ra thanh long sao? Thượng cổ thần thú thanh long, phương Đông chi bảo hộ thần thú như thế nào làm, nhân loại ngưng tụ nó bộ dáng, giống như một chút cũng không biết giống nhau. Nếu là cây trúc ở chỗ này, nói không chừng Khuynh Nhi có thể ngưng tụ ra Chu Tước. Quân Mặc mỉm cười nói, Chu Hỏa là Chu Tước hậu duệ, cứ việc cùng Chu Tức có như vậy một chút khác nhau, nhưng cốt nhục chung vẫn là mang theo thượng cổ thần thú Chu Tức truyền thừa. Chu Tước nhiều phiền thoái, Huyền Vũ không phải hảo. Chi Chi ăn trên tay điểm tâm, vô cùng thỏa mãn mà nói. Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, ngưng tụ Huyền Vũ cũng là giống nhau, chỉ là thời gian dài như vậy, nàng còn không có ngưng tụ Huyền Vũ, nói không chừng còn có cái khác ý tưởng. Bầu trời tranh đấu càng ngày càng mãnh liệt, trên mặt đất người xem cũng là nhiệt huyết sôi trào, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Quân Mộ Khuynh không màng thượng cái khác, đỏ đậm đôi mắt nhìn thoáng qua trung gian quay cuồng tức hồn kiếm, trên mặt tươi cười ở chậm rãi gia tăng. Phanh phanh phanh. Bầu trời động tĩnh, liên tưởng là đã xảy ra thật lớn nổ mạnh giống nhau. Oanh động thanh âm, tiêu kêu đinh thai nhức óc, cường đại uy áp từ không trung bao phủ xuống dưới, mà đấu kỹ sinh ra dư ba, càng là làm tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Vô nước mắt nhìn chính mình đấu kỹ, đều có thể bị Quân Mộ Khuynh dễ dàng kế tiếp, tăng thêm trong tay lực lượng, vô luận như thế nào, nàng là sẽ không đồng thời thua ở một người trên tay hai lần. Hai người đều là lợi hại như vậy, chẳng phân biệt trên dưới sao. Không hổ là Lam Liên bệ hạ đồ đệ, ngưng tụ ra thanh long, còn có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Quân Mộ Khuynh thực lực còn không có hoàn toàn bày ra, không biết cuối cùng sẽ thế nào. Lập tức mọi người bị chia làm hai phái, nhất phái là duy trì Vô Nước Mắt, mặt khác nhất phái là duy trì Quân Mộ Khuynh. Ngẩng đầu nhìn đánh nhau người là càng ngày càng hưng phấn, bọn họ hận không thể lập tức liền biết cuối cùng kết quả, bất quá bọn họ ở hưng phấn đồng thời, giống như quên mất một việc. Bọn họ lần này tới, cũng không phải xem Quân Mộ Khuynh Vô Nước Mắt đánh nhau, mà là tới tìm Tức Hồn Kiếm. Từng tiếng kinh ngạc cảm thán, liên miên không dứt mà vang lên, bọn họ đều ở phỏng đoán, là Quân Mộ Khuynh sẽ tiếp tục thắng, vẫn là Vô Nước Mắt sẽ báo thủ. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, cường đại kỳ thật tập vào trước mặt, nàng lập tức nhảy lên thân thể. Hơi thở nhanh chóng từ chung quanh khuyết tán mở ra, Vô Nước Mắt sắc mặt trầm xuống, cũng lập tức nhảy lên thân thể, trong lòng trào ra một tia nghi hoặc. Đây là... Mọi người sắc mặt cứng đờ, cảm giác được cường đại hơi thở ập vào trước mặt, bọn họ đều lảo đảo lui về phía sau vài bước. Giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau khí thế, từ ở không trung lan tràn mở ra, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, đều muốn biết tại như vậy trong nháy mắt, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Quân Mộ Khuynh bỗng nhiên nhìn đến trung gian kia một cổ chậm rãi mở rộng chín đạo quan mang, trên tay đấu kỹ tăng thêm lực đạo, hai loại đấu kỹ, sóng gió mãnh liệt. Vô Nước Mắt thấy Quân Mộ Khuynh tăng thêm lực đạo, tự nhiên cũng không chút nào nương tay, nàng không biết Quân Mộ Khuynh là dùng biện pháp gì, dùng hai loại đấu kỹ, liền chống cự lại nàng ba loại, chính là nàng cũng tuyệt đối không thể thua. Chín đạo quang mang dần dần biến đại, mọi người sắc mặt trắng nhợt, kinh ngạc nhìn kia Tức Hồn Kiếm. Dựa chi, Quân Mộ Khuynh cùng Vô Nước Mắt đánh nhau, trung gian còn có này Tức Hồn Kiếm, này có lầm hay không? Khó trách Quân Mộ Khuynh có thể sử dụng hai loại đấu kỹ đối kháng Vô Nước Mắt ba loại, nguyên lai là có Tức Hồn Kiếm ở. Nàng điên rồi không thành, nếu là chọc giận Tức Hồn Kiếm, chúng ta toàn bộ đều phải mất mạng. Thật là điên rồi. Mọi người không cấm tàn nhẫn phun lên, nhìn bầu trời đấu kỹ, bọn họ như cũ bình tĩnh, chính là nhìn đến kia Tức Hồn Kiếm, bọn họ chỉnh trái tim đều ở run lên. Ầm ầm ầm. Ở vài cổ lực lượng dưới, Quân Mộ Khuynh ba loại đấu kỹ nháy mắt hôi phi yên diệt, mà Vô Nước Mắt cũng chỉ dư lại thanh long, còn lại hai loại đều biến mất. Quân Mộ Khuynh lui về phía sau hai bước, nhìn Tước Hồn Kiếm cùng thanh long còn ở giằng co, sắc mặt trầm xuống. Đấu kỹ dư ba từ chung quanh khuếch tán, nàng nhanh chóng hiện lên, dưới chân lại lần nữa triển khai đấu kỹ trận. Huyền Vũ. Màu lam Huyền Vũ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, Huyền Vũ thật lớn thân thể, một đường lao nhanh hướng phía trước mà đi. Mọi người thấy như vậy một màn, đều một trận ồ lên, thượng cổ thần khí. Hơn nữa hai cái thượng cổ thần thú đấu kỹ, này nên là nhiều chấn động một màn. Thượng cổ thần khí A. Hiện tại lại tới nữa thượng cổ thần thú đấu kỹ. Này có thể hay không quá khủng bố. Hiện tại Lâm Quân Đại Lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả thiên tài, đều xuất hiện một cái tiếp theo một cái. Thượng cổ thần thú đều có thể tùy tiện ngưng tụ, này rốt cuộc là nơi nào tới biến thái. Huyền Vũ mở ra miệng rộng, chung quanh tràn ngập khí nuốt núi sông khí phách, nó ngửa đầu hô to, rõ ràng là không có thanh âm. Chính là lại phảng phất muốn cắn nuốt trời cao, đem hết thể đạp lên dưới chân giống nhau. Thấy Quân Mộ Khuynh rốt cuộc ngưng tụ ra Huyền Vũ, Vô Nước Mắt dưới chân lại lần nữa triển khai đấu kỹ trận, thanh long thân thể cũng trở nên thật lớn lên. Thanh long ở a bay lên không bay lên, giống như chân long giống nhau, có thể đằng vân giá vũ, kia hung ác ánh mắt càng thêm lộ ra cao ngạo khinh thường, chỉ là như vậy vừa động, thật giống như có thể nghe được sơn băng địa liệt thật lớn động tĩnh. Đây mới là thật sự thanh long. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bầu trời. Hai cái giống như cự sơn giống nhau đấu kỹ, này đấu kỹ, liền phảng phất cùng thật sự giống nhau. Bất luận là thân thể cười to, vẫn là trong ánh mắt kỳ thật, thân thể chung quanh tản mát ra khí cường đại hơi thở, cứ việc không thể cùng thật sự thượng cổ thần thú bằng được, khả năng làm được như vậy, kia cũng không có mấy người. Bọn họ trên mặt đất nhìn, kia cảm giác liền không phải hai nhân loại ở chiến đấu, càng như là thượng cổ thần thú chi chiến. Thanh Long Huyền Vũ đều hung ác đánh sâu vào đối phương, nhưng cố tình mỗi lần muốn đụng tới đối phương thời điểm, trung gian sẽ có một cổ lực lượng ở ngăn cản bọn họ. Quân Mộ Khuynh dưới chân cũng triển khai đấu kỹ trận, Huyền Vũ thân thể cũng dần dần ở tăng lớn. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh làm như vậy, Vô Nước mắt đương nhiên là không cam lòng yếu thế, nói cái gì, nàng cũng là lãnh vương cấp bậc, như thế nào sẽ bại bởi một cái lĩnh chủ cấp bậc ngưng tụ ra tới đấu kỹ. Ầm ầm ầm. Đấu kỹ chi tranh hiện tại là không có sự tình, nhưng thật ra chúng quanh hết thảy đều bắt đầu đã xảy ra động tĩnh. Không xong. Mọi người cổ cứng đờ mà nhìn chung quanh, nhìn bị hủy thảm không nỡ nhìn đất trống, bọn họ sôi nổi niết tiếp theo đem mồ hôi lạnh. Bọn họ tại như vậy tiếp tục đi xuống, chung quanh nhất định sẽ trở nên thảm hại hơn, vừa rồi bọn họ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở Quân Mộ Khuynh cùng Vô Nước mắt đấu kỹ mặt trên đi, căn bản không có nhìn đến chung quanh như thế nào. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Lam Liên không nhanh không chậm mà nói, trận này chiến đấu, nơi nào là dễ dàng như vậy liền kết thúc. Húng chi trung gian còn pha thượng cổ thần khí, vậy càng thêm không có khả năng liền như vậy kết thúc. Đi thôi. Nguyệt Thương Long cũng trầm giọng nói, bọn họ lại lưu lại nơi này, nói không chừng sẽ cùng chung quanh hết thể giống nhau, trở nên tan xương nát thịt. Quân Mặc gật gật đầu, hướng phía sau đi đến, nhưng là hắn vẫn là thực lo lắng Quân Mộ Khuynh. Thủy nhận bọn họ đều sôi nổi đứng lên, đi theo Quân Mặc bọn họ hướng bên ngoài đi đến, bọn họ là sẽ không có việc gì, nhưng là ngồi ở chỗ này, Quân Mộ Khuynh liền sẽ nhiều một phần bận tâm. Bọn họ đều rời đi, đem chung quanh hết thể hủy hoại đều không có việc gì, khi đó Quân Mộ Khuynh mới có thể chân chính buông ra chính mình, hảo hảo đánh một hồi. Vô Nước mắt lại làm sao không phải giống nhau, nàng có sư tôn, còn có Lam Kính Chi Hải người ở chỗ này, Lâm Quân Đại Lục người nàng tuy rằng không thân, chính là nàng vẫn là muốn bận tâm bọn họ, này nếu là thường tới rồi bọn họ, sư tôn chỉ sợ cũng sẽ rất khó giải thích. Hiện tại bọn họ đều đi rồi, cũng có thể buông ra đại chiến một hồi. Tất cả mọi người không cấm hung hăng phun lên, bọn họ hiện tại cư nhiên rơi vào một cái muốn lui về phía sau nông nỗi. Đây đều là chuyện gì? Quân Mộ Khuynh túi đầu vừa thấy, thấy tất cả mọi người rời đi, nàng nhẹ nhàng cười. Vô Nước mắt Lam Hạ, hiện tại, ta cần phải tới thật sự. Quân Mộ Khuynh dưới chân đồng thời triển khai quang nguyên tố cùng phong nguyên tố đấu kỹ trận. Nàng năm loại nguyên tố đã hiển lộ, cũng liền không có nghĩ tới muốn giấu giếm đi xuống, không cần bạch không cần. Có thể, bất quá tin tưởng, ngươi sẽ không ngoài thân hóa thân mới là. Ngoài thân hóa thân, kia có hại, sẽ chỉ là nàng. Tự nhiên, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nàng là không có nghĩ tới muốn ngoài thân hóa thân, các nàng hai cái chỉ là một phân cao thấp, cũng không phải sinh tử đánh nhau. Lúc này rời đi người nếu là biết Quân Mộ Khuynh trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ tàn nhẫn phun. Chỉ là một phân cao thấp. Có các nàng hai cái như vậy phân cao thấp sao? Thượng cổ thần thú đều ngưng tụ ra tới, liền tính là sinh tử đánh nhau, kia cũng không cần phải ngưng tụ ra thượng cổ thần thú a. Nay thượng cổ thần thú, là tùy tùy tiện tiện là có thể ngưng tụ sao? Các nàng cũng không nhìn xem chung quanh đều biến thành bộ dáng gì, bọn họ nếu là lại không lui về phía sau, không sai biệt lắm cũng sẽ biến thành như vậy. Quân Mộ Khuynh đột nhiên đẩy, đôi tay không ở khống chế Huyền Vũ, tùy ý nó chính mình lao nhanh cùng dã, Vô Nước mắt cũng giống nhau, nàng cũng đem Thanh Long đẩy ra đi, nhậm nó bay lượn tiến công. Không trung bị đánh sâu vào khai một trận lại một trận khí sóng, liền giống như biển sâu thượng cuộn sóng giống nhau, khi thì bình tĩnh phong thả, khi thì giống như cự sơn giống nhau, cao cao chót vót quay cuồng mà đến. Một không cẩn thận, liền sẽ bị này cao lớn hung ác khí sóng cấp nuốt hết. Quân Mộ Khuynh cùng Vô Nước mắt các trạm một phương, các nàng không ngừng hiện lên, còn có đối kháng bay tới khí sóng, tại đây đồng thời, còn phải đối kháng đối phương. Mà các nàng dưới chân, kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn, tuy rằng không kịp Quân Mộ Khuynh cùng Vạn Trượng Cốc cốc chủ như vậy thảm thiết, chính là cũng là thực khủng bố, thực kinh người. Nhìn bầu trời sóng gió mãnh liệt, đấu kỹ thanh càng là giống như tiếng sấm giống nhau, từng trận rung động, một lần so một lần khủng bố. Một lần so một lần kịch liệt. Cứ việc đã rời đi rất xa, bọn họ vẫn là có thể nghe được thanh âm này. Quân Mộ Khuynh cũng biến thái. Hai người kia chi gian, thật sự có một cái tầng cấp trên lệch sao. Cầm thú. Thở dài thanh âm tiếp theo vang lên, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Một cái tầng cấp trên lệch, cư nhiên có thể lẫn nhau đối kháng thời gian dài như vậy. Nị mạ. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là cái dạng gì biến thái, kém một cái tầng cấp, còn có thể như vậy thong dong đối kháng. Đỏ đậm con ngươi nhìn kia đã kiên trì thật lâu Huyền Vũ, Quân Mộ Khuynh có chút thở dốc, rồi lại bị nàng đè ép đi xuống. Kém một cái tầng cấp không sai, nàng hiện tại vẫn luôn đều dựa vào tinh thần lực, ở duy trì đấu kỹ, bằng không đấu kỹ đã sớm tán loạn, nơi nào còn có thể giống như bây giờ. Vô Nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cũng cảm giác được một tia mỏi mệt, các nàng tuy rằng đều không có hạ sát chiêu, mỗi lần đều một vừa hai phải, chính là như vậy đi xuống, các nàng phân không ra cao thấp, hơn nữa Quân Mộ Khuynh tình huống nhìn qua muốn so với chính mình hảo. Chẳng lẽ, nàng liền thật là đánh không lại Quân Mộ Khuynh sao? Sẽ không, nàng nhất định sẽ thắng. Nhìn xuống không khỏe, vô nước mắt lại lần nữa tiến công. Lập loè chín đạo quang mang tức hồn kiếm, đột nhiên yên lặng xuống dưới, nó chín đạo quang mang ở chậm rãi thu liễm. Tức hồn kiếm chung quanh, tràn ngập hơi thở nguy hiểm, kia chỗ sâu nhất đông đưa, phảng phất là từ thượng cổ truyền đến giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua tức hồn kiếm, chớp động thân thể, nàng nhanh chóng hướng phía trước phi thân mà đi, mục tiêu đúng là trung gian tức hồn kiếm. Vô nước mắt tuy rằng không biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuynh động đồng thời, nàng cũng lắc lư thân thể của mình, nhanh chóng hướng trung gian phi thân mà đi. Hai người đều bất chấp còn ở tranh đấu đấu kỹ, nhanh chóng hướng trung gian tức hồn kiếm chạy như bay mà đi. Chỉ thấy lưỡng đạo thiểm điện bay qua, Quân Mộ Khuynh cùng Vô Nước Mắt thân ảnh đã xuất hiện ở tức hồn kiếm trước mặt. Quân Mộ Khuynh duỗi tay đem tức hồn kiếm trôi kiếm nắm lấy, làm tức hồn kiếm đình chỉ đong đưa, mà lúc này Vô Nước Mắt cũng vội vàng đi tới, dùng phong nguyên tố bảo vệ tốt chính mình chính là tay, một phen cầm tức hồn kiếm mũi kiếm. Hiện tại không phải tranh thời điểm. Quân Mộ Khuynh thấy Vô Nước Mắt ngăn cản chính mình, lạnh giọng nói: "Vô Nước Mắt nhẹ nhàng một hừ, cái thứ hai thần khí, chúng ta đều tưởng được đến, cho nên nói ta sẽ không buông tay." Nàng mới sẽ không làm cái thứ hai thần khí dừng ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng cũng không biết cái thứ hai thần khí là gì đó, Vô Nước Mắt làm gì cứ như vậy cấp, hơn nữa nàng cũng không biết tìm được cái thứ hai thần khí biện pháp a. Chỉ là nàng cũng sẽ không buông tay, này thần khí, nàng muốn định rồi. Hai chỉ thượng cổ thần thú đấu kỹ ở không trung tường đấu, mà đấu kỹ chủ nhân lại ở dưới một người nắm một đầu tức hồn kiếm, ai cũng không chịu làm ai. Nhưng vào lúc này, tức hồn kiếm trên người lại lần nữa nở rộ ra chín đạo màu quang, mà tức hồn kiếm bản thân bảy tia sáng cũng trở nên càng thêm lóa mắt. Chuyện ngoài lề, thượng cổ thần khí cũng không phải là đơn giản như vậy liền sẽ nhận chủ. Tức hồn kiếm tuy rằng đối quân ước hữu hảo, nhưng kia cũng không đại biểu nó liền sẽ nhận chủ a. Chỉ là những cái đó tưởng được đến tức hồn kiếm người suy nghĩ nhiều mà thôi. Hoa ca ca. Chương 58 cái thứ hai thần khí. Quân Mộ Khuynh cùng Vô Nước Mắt trợn to hai mắt, các nàng khiếp sợ mà nhìn chính mình tay, có cổ cường đại hấp lực ở hút lấy các nàng. Vô Nước Mắt lập tức lui về phía sau một bước, tưởng bung ra nắm lấy tức hồn kiếm tay, chỉ là kia tức hồn kiếm như là dính vào các nàng trên tay giống nhau, mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa, cũng vô pháp tránh thoát. Đây là có chuyện gì? Vô Nước Mắt nhíu mày, này tức hồn kiếm như thế nào như là dính ở bọn họ trên tay, mặc kệ như thế nào tránh thoát, đều không có một chút muốn tránh ra ý tứ. Tức hồn kiếm không phải phong ấn sao? Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nắm chuôi kiếm, chậm rãi nói, ta như thế nào biết, tay của ta hiện tại cũng cùng ngươi giống nhau. Chỉ là nàng cũng cảm thấy kỳ quái, ở như vậy trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực đem tay nàng hút lấy. Sau đó liền biến thành hiện tại cái dạng này, các nàng đấu kỹ là còn ở đánh nhau chết sống, chính là lại bị hiện tại tức hồn kiếm nơi này. Không có biện pháp, xem Vô Nước Mắt cùng ngầm tử, nàng đều tránh không khai. Kia cũng chính là không có cách nào sự tình. Ta nhất định phải buông ra. Vô Nước Mắt sắc mặt trắng nhợt, lập tức ngưng tụ xuất tinh thần lực, muốn tránh ra tức hồn kiếm. Chỉ là nửa ngày đi qua, tức hồn kiếm vẫn là một chút động tĩnh đều không có, càng đừng nói là muốn tránh ra. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhìn Vô Nước Mắt, hiện tại loại tình huống này, ai cũng tránh ra không được, nàng sốt ruột cái gì, còn không bằng nhìn xem tức hồn kiếm rốt cuộc muốn làm cái gì, ngẫm lại muốn thế nào mới có thể được đến cái thứ hai thần khí. Quân Mộ Khuynh, ngươi sốt ruột sao? Thấy Quân Mộ Khuynh như cũ thản nhiên tự đắc mà đứng ở chính mình trước mặt, Vô Nước Mắt có chút nghi hoặc. Tức hồn kiếm có thể tức người hồn, đoạn mạng người, nàng sẽ không sợ đây là tức hồn kiếm muốn động thủ sát các nàng hai cái, vẫn là nói nàng một chút đều không tin tức hồn kiếm đồn đãi. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, ngươi giãy giụa nửa ngày đều không có tránh ra, ta tưởng ta liền không có tất yếu như vậy, lại nói, tức hồn kiếm nếu là thật sự muốn ngươi ta tánh mạng, đã sớm ra tay, không cần chờ đến bây giờ. Sợ cái gì? Ngươi Vô Nước Mắt khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong đầu đột nhiên vang lên sư tôn đối nàng một câu. Ngươi cái gì cũng tốt, có lẽ thiên phú cũng không ở Quân Mộ Khuynh dưới, nhưng là, có một thứ, Quân Mộ Khuynh có thể có, mà ngươi không có. Vô Nước Mắt nếu là đem Quân Mộ Khuynh trở thành mục tiêu của ngươi, vậy ngươi liền sẽ thực vất vả. Lam Liên nói ở Vô Nước Mắt trong đầu tiếng vọng, lúc trước trở lại Lam Kính Chi Hải, sư tôn chính là như vậy đối nàng nói. Chẳng lẽ đây là Quân Mộ Khuynh có, mà nàng không có sao? Ở thời điểm mấu chốt, Quân Mộ Khuynh có thể vẫn duy trì chấn định, bình tĩnh, còn có nàng bất luận cái gì thời điểm, đều là giống nhau, sẽ không bởi vì ai, hoặc là sự tình gì mà thay đổi. Vô Nước Mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, nhấp miệng, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh xem. Liên ở nàng trầm tư thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác trên tay buông lỏng, lập tức lảo đảo mà lui về phía sau vài bước. Nàng ngốc lăng mà nâng lên chính mình tay, nàng cảm giác ở như vậy trong nháy mắt, có thứ gì ở chính mình trên tay trôi đi. Quân Mộ Khuynh thấy vô nước mắt bị buông lỏng ra, chính mình vẫn là Tước Hồn kiếm chặt chẽ dính trụ, tức khắc, này Tước Hồn kiếm rốt cuộc muốn làm cái gì, không phải nói không tùy tiện nhận chủ sao? Này pha kiếm, thích nghe ca ngợi nói, nàng cũng sẽ không nói ca ngợi nói cho nó nghe a huy. Vô nước mắt thấy Tước Hồn kiếm chỉ là buông lỏng ra chính mình, cũng không có buông ra Quân Mộ Khuynh, nàng đột nhiên cười, cười vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả bầu trời thanh long cũng ở trong nháy mắt liền biến mất. Vô nước mắt thu hồi thanh long, Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng sẽ không lại phát động công kích, ở vô nước mắt thu hồi thanh long kia một khắc, thắng bại cũng đã phân ra tới. Quân Mộ Khuynh, ta thua. Lần này, nàng thua tâm phục khẩu phục. Thua cái gì thua, chạy nhanh lại đây nhìn xem này phá kiếm là chuyện như thế nào, ta nhưng không nghĩ muốn như vậy một phen phá kiếm. Quân Mộ Khuynh ghét bỏ mà nói, mày liêu nhíu chặt đến cùng nhau, biểu tình là như vậy rồi dám, Tước Hồn kiếm nàng một chút hứng thú đều không có. A. Vô nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh dùng sức túm trong tay thần khí, nó đều không có bất luận cái gì phản ứng, cứng đờ thân thể, phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng phá lên cười. Quân Mộ Khuynh, ngươi không phải muốn cái thứ hai thần khí sao? Có Tước Hồn kiếm nơi tay, ngươi có thể tùy thời được đến. Phá kiếm, trong thiên hạ dám nói Tước Hồn kiếm là phá kiếm, chỉ sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh dám như vậy. Đây là nàng cùng chính mình bất đồng chỗ, đồng thời cũng là chính mình không có đồ vật. Sì. Ta liền cái thứ hai thần khí là cái gì cũng không biết, lấy cái gì lấy. Quân Mộ Khuynh rồi dám, nàng là muốn cái thứ hai thần khí, chính là, này phá kiếm nàng không nghĩ muốn a. Vô nước mắt kinh ngạc đứng ở tại chỗ, có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, Tước Hồn kiếm lúc này hẳn là thực buồn bực mới đúng, từ thượng cổ đến bây giờ, thời gian dài như vậy, nó bị nhân loại cấp khinh bỉ cùng ghét bỏ. Quân Mộ Khuynh ở túm trên tay Tước Hồn kiếm, chính là nó một chút đều không có buông tay ý tứ. Uy, ngươi là như thế nào tránh ra? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nghi hoặc hỏi, nàng làm gì đột nhiên liền buông lỏng ra, chính mình phí nửa ngày kính đều tránh thoát không được. Vô nước mắt vô tội nhún nhún vai, nàng cũng không biết. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, nàng vẫn luôn cho rằng vô nước mắt là cái loại này tương đối nghiêm túc người, nhưng không nghĩ tới cũng có như vậy một mặt. Phá kiếm, ngươi lại không buông ra, ta liền dung ngươi. Quân Mộ Khuynh mắng nói, có lầm hay không, nó thật đúng là an vạ chính mình. Quân Mộ Khuynh rơi vào đường cùng, chỉ có thể thử nói tốt. Chỉ là mô kiếm áp căn liền không để ý tới nàng. Nắm một phen kiếm, Quân Mộ Khuynh dùng hết sở hữu biện pháp, nó đều không có một chút phản ứng, cái này làm cho nàng phi thường bất đắc dĩ. Mà đứng ở nơi xa người, nhìn đến đối diện không có động tĩnh, ngay cả kia hai chỉ như cự sơn giống nhau ma thú đều biến mất, bọn họ có chút nghi hoặc. Đánh xong sao? Muốn hay không qua đi nhìn xem? Cũng không biết là ai thắng. Quân Mộ Khuynh vẫn là vô nước mắt. Tất cả mọi người tưởng dỗi giải cổ muốn biết này cuối cùng là ai thắng tỉ thí, nhưng đứng ở đằng trước Nguyệt Thương Long cùng Lam Liên không có động, bọn họ cũng không thể ở bọn họ phía trước đi qua đi. Khu khu, chúng ta vẫn là trước chờ một chút, nói không chừng đây là báo táp trước yên lặng. Nguyệt Thương Long nghiêm mặt nói, hắn kỳ thật cũng đã sớm gấp không chờ nổi muốn đi xem, rốt cuộc là nha đầu thắng, vẫn là Lam Liên giá hỏa này bảo bối đồ đệ thắng. Quá dối rắm, nhưng hiện tại một chút động tĩnh đều không có, nói không chừng nha đầu đang ở làm chuyện gì. Vẫn là chờ bọn họ ra tới lại nói. Quân Tâm nhẹ nhàng cười, hắn chỉ sợ một lòng đều bay qua đi, vì ổn định những người này, hắn mới bình tĩnh đứng ở chỗ này, bằng không đã sớm chạy như điên mà đi, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng là bộ răng gì. Thùy nhận bọn họ nhìn đến Nguyệt Thương Long trên mặt rối rắm biểu tình, đã sớm cười chịu, nhưng là ngại với chung quanh có nhiều như vậy những người khác ở, bọn họ mới không cười ra tiếng. Nguyệt Thương Long mà lời nói, làm tất cả mọi người gật gật đầu, nói không chừng là cái dạng này, an toàn khởi kiến. Bọn họ vẫn là đãi ở chỗ này hảo, bằng không xảy ra chuyện gì liền phiền toái. Tất cả mọi người không có ở động nện bước, bọn họ đứng ở tại chỗ, duỗi dài cổ muốn biết cuối cùng ra sao. Kia không chỉ có riêng là Quân Mộ Khuynh cùng vô nước mắt chi gian thắng thua vấn đề, còn có liền Tước Hồn kiếm cuối cùng rốt cuộc đến ai trên tay. Quân Mộ Khuynh, vẫn là vô nước mắt. Đây đều là phi thường nghiêm túc vấn đề, này hai cổ thế lực mặc kệ là ai được đến, kia đều là như hổ thêm cánh, về sau liền càng thêm khó đối phó. Chín đạo màu quang. Đột nhiên từ trước mặt tỏa sáng rực rỡ, giống như muốn đem bọn họ nhìn đến hết thảy đều phải cắn nuốt giống nhau. Đây là vô nước mắt ngốc lăng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chín đạo quang mang đều bao phủ Quân Mộ Khuynh, đó có phải hay không nói, mặt khác một kiện thần khí, lựa chọn chủ nhân, chính là Quân Mộ Khuynh. Chính là nàng vừa rồi rõ ràng. Quân Mộ Khuynh một tay nắm huyết thiểm cho nàng hỏa nhận, một tay nắm Tước Hồn kiếm, nàng ngơ ngác mà nhìn tức hồn trên thân kiếm mặt vết rách, thiếu chút nữa không từ không trung ngã xuống. Nàng nhìn thấy gì, tức hồn thân kiếm nứt ra rồi. Này thật là phá kiếm A. Bị như vậy một phen nho nhỏ hỏa nhận, liền cấp chém ra vết rách, qua yếu không cấm phong đi. Ngươi đây là xem thường ta hỏa nhận. Huyết Điểm nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng kinh ngạc, bất mãn mà nói, nữ nhân này, đối hắn thật đúng là một chút tự tin đều không có. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, chậm rãi thu hồi hỏa nhận, sẽ không, như thế nào sẽ xem thường. Nàng chỉ là không nghĩ tới tức hồn kiếm sẽ dễ dàng như vậy lạ. Nói không chừng, đây là được đến cái thứ hai thần khí phương pháp. Huyết Điểm như suy tư gì mà nói, bày ra cái này cục người thật đúng là xảo diệu, đem cái thứ hai thần khí, bỏ vào tức hồn kiếm bên trong. Mặc dù là có người được đến tức hồn kiếm, làm nó nhận chủ, thậm chí là biết nó bất đồng, kia cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng liền hủy tức hồn kiếm. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh chính là cái ngoại lệ, nàng cư nhiên cầm hỏa nhận đi chém tức hồn kiếm. Cái thứ hai thần khí. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nay thật sự chính là được đến cái thứ hai thần khí biện pháp, ai như vậy tổn hại, lãng phí một kiện thần khí, vẫn là thượng cổ thần khí. Quân Mộ Khuynh trên tay chín đạo quang mang càng phóng càng lớn. Nàng cảm giác nắm chuôi kiếm lòng bàn tay một trận kịch liệt đau đớn, trên chuôi kiếm mặt lập tức nhiễm nàng máu tươi. Còn không phải là nhận chủ sao? Dùng đến nhiều như vậy huyết sao? Quân Mộ Khuynh thịt đau mà nhìn chính mình huyết, một giọt mà rơi xuống ở tức hồn kiếm trên người, nàng không có cảm giác được đây là ở nhận chủ, càng thêm cảm giác đây là tức hồn kiếm ở báo thủ. Nàng bất đắc dĩ, nhịn xuống lòng bàn tay đau đớn, nâng lên tay, đem tức hồn kiếm phóng tới chính mình trước mặt. Nhưng là kia máu như cũ lưu cái không ngừng. Nàng máu tươi theo dỉ sắt thân kiếm trượt xuống, chậm rãi chảy xuống đi. Sở hữu máu, toàn bộ ở vừa rồi bị hỏa nhận chém ra cái khe địa phương biến mất. Đây là có chuyện gì? Vô Nước mắt kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, thượng cổ thần khí nhận chủ, theo đạo lý, chỉ cần một giọt huyết cũng đã vậy là đủ rồi, như thế nào sẽ lưu nhiều như vậy huyết? Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười nhìn Vô Nước mắt, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, này tước hồn kiếm chính mình liền biến thành như vậy. Tước hồn kiếm ở hút Quân Mộ Khuynh máu về sau, vừa rồi khe nước kia ở kịch liệt tăng đại. Quân Mộ Khuynh trên tay máu tươi càng là không ngừng hướng phía dưới lưu, vừa mới bắt đầu còn chỉ là một giọt, mặt sau đó chính là không hề tạm dừng, máu điên cuồng ùa vào kia cái khe giữa. Dựa chi lấy máu nhận cái chủ, muốn nhiều như vậy huyết sao? Này rốt cuộc là cái gì thần khí? Nàng tốt xấu cũng vừa rồi tỉnh lại người bệnh ra. Giang giác, hảo hảo tức hồn kiếm vang ra một đạo thanh âm, trong phút chốc thân kiếm bị một phân thành hai. Trôi kiếm cùng mũi kiếm từ không trung rơi xuống, Quân Mộ Khuynh cũng không có hấp lực. Chặt đứt. Thật sự chặt đứt. Vô Nước mắt chừng đến đôi mắt đều xông ra tới, tức hồn kiếm liền như vậy chặt đứt. Có lầm hay không? Nàng Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì nghịch thiên sự tình, thượng cổ thần khí ở trên tay nàng thế nhưng chặt đứt. Này nếu là làm bên ngoài người biết, kia còn không xông tới bóp chết nàng, chính là này thượng cổ thần khí nói như thế nào đoạn liền chặt đứt. Vô Nước mắt nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ có thể lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh kia chỉ bị máu tươi nhiễm hồng tay, giữ tợn mà miệng vết thương rõ ràng, nhưng nàng liền mày đều không có nhăn một chút. Quân Mộ Khuynh lúc này trên tay còn nhỏ huyết, nhưng nhìn trống rông không trùng, nàng đều trong lòng chỉ có một ý niệm. Mệnh lớn. Nàng hy sinh như vậy nhiều máu, cuối cùng tức hồn kiếm đều chặt đứt, vẫn là cái gì đều không có nhìn đến. Này thật sự có cái thứ hai thần khí sao? Liên ở Quân Mộ Khuynh nghi hoặc, Vô Nước mắt kinh ngạc thời điểm, chín đạo quang mang trống rông xuất hiện ở trên trời, lộng lẫy quang mang càng là lóng lánh vô cùng. Đây là Quân Mộ Khuynh vươn bị thương mà tay, thân thể không nghe sai sử đi đụng chạm kia một đoàn quang mang. Quang mang thứ đau người đôi mắt, nàng cùng Vô Nước mắt cuối cùng đều không thể không nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, Quân Mộ Khuynh cảm giác được chính mình đi vào một cái huyền diệu thế giới, trên tay nàng xuất hiện một cây thật dài quyền trượng. Quyền trượng chung quanh kích động chín đạo quang mang, sắc sỡ lóa mắt, mà quyền trượng đúng vậy lớn nhỏ cùng nàng giống nhau cao. Trượng côn tinh ánh dịch tấu, hiện ra một mảnh lửa đỏ chi sắc, trung gian còn chảy xuôi thứ này, vậy như là máu giống nhau, ở quyền trượng ở trong thân thể lưu động. Mà bên ngoài tắc dày đặc các loại ám văn, kia ám văn tràn ngập thần bí, càng như là phức tạp cổ văn. Quyền trượng mà đuôi bộ, có này hoa lệ kim đoan, tinh xảo tuyệt luân, nó chống mặt đất, có thể cảm giác được chung quanh hết thảy đều đang run rẩy. Quyền trượng đỉnh, cực kỳ phức tạp, nói không nên lời đó là cái gì hình dạng, nhưng lại phi thường đẹp, cũng có thể nói phi thường lóa mắt. Quyền trượng từ đỉnh đến đuôi bộ, đều là như vậy hoa lệ lại tôn quý, thân trượng mà ám văn còn lộ ra nhẹ nhẹ thần bí, thân trượng bên trong chảy xuôi, màu đỏ vật thể, quyến rũ yêu dã. Này chẳng lẽ chính là cái thứ hai thân khí? Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, ánh vào mi mắt, chính là nàng vừa rồi nhìn đến đồ vật. Quyền trượng, đây là cái gì đông đông, vì cái gì trước này chưa thấy qua? Huyết Điểm, ngươi biết đây là cái gì sao? Quân Mộ Khuynh nắm chặt quyền trượng, đột nhiên phát hiện trên tay thương toàn bộ đều hảo, ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu lại. Nay hẳn là thú tộc đồ vật, ngươi xem kia đỉnh hình dạng, có hay không cảm giác như là ma thú hình dạng? Huyết Điểm không chút để ý mà nói, thú tộc đồ vật, vì cái gì sẽ giấu ở chỗ này mặt? Quá kỳ quái, ai sẽ như vậy nhàm chán? Thượng cổ thần khí ở trong mắt hắn là không có gì, kẻ hèn một phen phá kiếm mà thôi, nhưng là đối với nhân loại tới nói, vẫn là có điểm tác dụng. Thú tộc. Quân Mộ Khuynh trợn to hai mắt, thú tộc đồ vật, chính là nàng thấy thế nào, kia đỉnh hình dạng, cũng không nghĩ là ma thú, nàng cảm giác khá xinh đẹp, bất quá này thân trượng hẳn là bởi vì hút nàng huyết duyên cớ, mới có thể như vậy. Đây là cái thứ hai thần khí. Vô Nước mắt cũng không biết khi nào mở to mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí, nàng kinh hô. Đây là cái thứ hai thần khí, như thế nào sẽ là quyền trượng, hơn nữa này quyền trượng nàng trước nay cũng không có nghe sư tôn nói qua. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, cầm lấy quyền trượng chậm rãi nói, hẳn là đi. Cái này nếu không phải cái thứ hai thần khí, kia Tước Hồn kiếm liền không còn có cái khác thần khí. Nghe được nàng trả lời, Quân Mộ Khuynh trên tay quyền trượng đột nhiên lắc lư một chút, giống như ở bất mãn nàng nghi ngờ. Cái gì hẳn là, xem nó phản ứng như vậy kịch liệt, hẳn là được. Vô Nước mắt chỉ Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí, thứ này còn khá xinh đẹp, hơn nữa loáng thoáng chung còn có một cổ quen thuộc cảm giác, nàng hẳn là không có xem qua cái này thần khí mới đúng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tùy tay liền đem kia quyền trượng ném vào trong không gian mặt, đi nhanh hướng phía dưới đi đến. Ngươi còn muốn làm cái gì? Vô Nước mắt nghi hoặc hỏi. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, mà là từ trên mặt đất nhặt lên kia đem đã cắt thành hai nửa Tước Hồn kiếm, biểu tình có chút rối rắm. Nó không phải có khí linh sao? Xem vừa rồi nó vừa rồi biểu hiện, đối Quân Ước nói mị tư tư, kia hẳn là liền khí linh mới đúng, hiện tại chặt đứt, kia khí linh đâu? Khí linh liền giấu ở Tước Hồn kiếm trôi kiếm bên trong, ngươi có thể tưởng cái biện pháp, đem nó hoàn nguyên. Huyết Điểm chậm rãi mở miệng, trong giọng nói rõ ràng mang theo bá đạo, còn có bừa bãi. Tấm tắc, còn có thể hoàn nguyên, này phá kiếm như thế nào hoàn nguyên, nàng liền tính là luyện khí sư cũng không có biện pháp này đi. Bất quá, ngươi là làm sao mà biết được? Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, hắn vừa rồi còn nói này Tước Hồn kiếm sợ là muốn vĩnh viễn biến mất, hiện tại đột nhiên liền sửa miệng. Quyền trượng nói. Huyết Điểm chậm rãi phun ra bốn chữ. Quyền trượng nói. Bùn đại tôn vương muốn đi ngủ. Nói xong, Huyết Điểm thanh âm biến mất ở trong không gian mặt. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, quyền trượng cũng có khí linh, nhưng là, nàng căn bản là nghe không hiểu nó nói cái gì. Quân Mộ Khuynh, này Tước Hồn kiếm đã chặt đứt. Vô Nước mắt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chỉ trên tay nàng đoạn kiếm. Ân. Quân Mộ Khuynh đem nắm lấy chuôi kiếm, không chút để ý mà trả lời. Uy, ta nói ngươi. Khuynh Nhi. Khuynh Nhi. Đoàn người vội vàng đi tới, đi tuốt đàng trước mặt chính là Quân Mặc. Nghe được có người kêu chính mình, Quân Mộ Khuynh lập tức hoàn hồn, nàng quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến nàng kia như trích tiên giống nhau đại ca vội vàng hướng phía chính mình đi tới. Đại ca. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi. Quân Mặc thấy Quân Mộ Khuynh không có sự tình. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa muốn nói gì, túi đầu vừa thấy, liền phát hiện trên tay nàng dỉ xét loang lổ, đã cắt thành hai nửa Tước Hồn kiếm. Ta đi. Quân Mộ Khuynh ngươi làm cái gì, Tước Hồn kiếm như thế nào sẽ đoạn? Đây chính là Tước Hồn kiếm. Tước Hồn kiếm A. Phá của cũng không phải như vậy bại. Tước Hồn kiếm A, Tước Hồn kiếm. Chặt đứt, cư nhiên chặt đứt. Mọi người vừa đi tới, cái gì đều không có nhìn đến, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên tay đoạn kiếm. Bọn họ sôi nổi che lại trái tim, tin tức này, kia kêu một cái sét đánh giữa trời quang. Tước Hồn kiếm chặt đứt. Thượng cổ thần khí chặt đứt. Nay đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, Tước Hồn kiếm như thế nào sẽ đoạn, đây chính là thượng cổ thần khí, thượng cổ thần khí. Này thượng cổ thần khí như thế nào sẽ đoạn. Kiếm Lưu đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, xem kia kêu một cái đau lòng, thượng cổ thần khí cư nhiên chặt đứt. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, ta như thế nào biết, ta lại không phải thượng cổ thần khí. Nó liền như vậy chặt đứt, nàng cũng không có cách nào ngăn cản không phải. Ngươi. Quân Mộ Khuynh, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. Mạo hiểm sẽ tân hội trưởng, vươn tay, run rẩy mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, bọn họ tha thiết ước mơ thượng cổ thần khí chặt đứt. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, đỏ đậm trong mắt lộ ra băng hàn, Mạo hiểm gặp trường, con mắt nào của ngươi nhìn đến là ta, còn có, cảm ơn ngươi khích lệ, nếu là ta có thể lộng đoạn này thượng cổ thần khí, nói không chừng. Ngay cả nào đó người linh hồn cũng có thể vặn gãy. Mạo hiểm gặp Trương rụt rụt cổ, không dám nói nữa, ngón tay cũng hậm hực thu hồi, nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia lạnh băng ánh mắt, hắn nuốt nuốt nước miếng. Chính là tiểu Khuynh muội muội như thế nào sẽ lộng đoạn thượng cổ thần khí. Trăm Dặm Tỷ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người nói, Thái Dương lại trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, này thượng cổ thần khí, vì cái gì liền chặt đứt, thật sự không phải bởi vì nàng sao? Quân Ước tuy rằng đau lòng, nhưng hắn vẫn là tin tưởng vững chắc Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không phải là người như vậy. Nguyệt Thương Long qua một hồi lâu, mới từ khiếp sợ chung đi ra, hắn chớp chớp mắt, đến bây giờ còn không dám tin tưởng, Tức Hồn Kiếm liền như vậy chặt đứt. Nguyệt gia chủ, ngài nhưng thật ra nói chuyện a. Minh Tông Tông chủ kêu kêu một cái thì đau, hắn vẻ mặt rối rắm nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay Tức Hồn Kiếm, liền này chặt đứt, liền như vậy chặt đứt. A. Nguyệt Thương Long vặn vẹo một chút cổ, nhìn nhìn phía sau, sau đó hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nếu là người khác hắn tin tưởng nhân ra không có cái kêu bản lĩnh lộng đoạn Tức Hồn Kiếm, chính là hắn ngoại tôn nữ, vậy nói không chừng. Chỉ là, các ngươi ai nói Quân Mộ Khuynh lộng hư, đều có thể đứng ra. Nguyệt Thương Long đôi tay đặt ở phía sau, nghiêm túc mà nhìn ở đây mỗi người. Đứng ra. Đây là muốn làm cái gì? Lam Liên nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, các ngươi không phải nói Quân Mộ Khuynh lộng chặt đứt Tức Hồn Kiếm, tin tưởng ở đây người, thực lực ở nàng phía trên người không ít, các ngươi đều có thể thử xem chính mình có thể hay không lộng đoạn Tức Hồn Kiếm. Tức Hồn Kiếm nơi nào là dễ dàng như vậy lộng đoạn, nhưng hiện tại thật là chặt đứt. Chính là, Nguyệt Thương Long bất mãn mà ứng hòa nói, đây chính là hắn lần đầu tiên như vậy nhận đồng Lam Liên nói. Nguyệt Thương Long cùng Lam Liên mà lời nói, làm mọi người sắc mặt cứng đờ, đều sôi nổi ngậm miệng lại, bọn họ không có bổn sự này làm được như vậy. Mặc dù là chặt đứt Tức Hồn Kiếm, kia tốt xấu cũng là thượng cổ thần khí, nơi nào là bọn họ như vậy tùy tiện là có thể lộng đoạn. Thấy bọn họ đều an tĩnh xuống dưới, vô nước mắt chậm rãi đi ra, khôi phục nàng luôn luôn cao ngạo. Ta có thể làm chứng, nay thượng cổ thần khí là chính mình đoạn. Cũng không phải là chính mình đoạn, cái thứ hai thần khí muốn Tức Hồn Kiếm chặt đứt mới có thể ra tới. Vô nước mắt nói, làm mọi người bất mãn, đều hóa thành kinh ngạc, thượng cổ thần khí chính mình đứt gãy. Nó đây là bởi vì tìm không thấy vừa lòng chủ nhân, mà đối thế giới này thất vọng, lựa chọn chính mình ngã xuống sao. Làm như vậy quá thượng cổ thần khí cũng không phải không có, ở không có thích hợp chủ nhân là lúc, chúng nó liền sẽ thất vọng, cuối cùng chính mình ngã xuống. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nàng lời nói liền như vậy không thể tin, vô nước mắt mới nói một câu, bọn họ liền tin, chính mình nói như vậy nhiều đều là nói vô ích. Quả nhiên, cường giả mới có thể làm người tin phục, có Lam Liên ở, vô nước mắt nói, bọn họ cũng không thể không tin. Quân Mộ Khuynh, vô nước mắt lại lần nữa kêu lên. Nói đi. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà đáp, thật đúng là cái khó chơi ra hỏa, không biết khi nào, nàng lại sẽ ra tay khiêu chiến chính mình, vẫn là thiếu gặp được nàng hảo, ít nhất như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Ta thua, về sau sẽ không ở tùy ý khiêu chiến ngươi, ta giống như biết vừa rồi vì cái gì. Nàng cùng Quân Mộ Khuynh là đồng thời nắm lấy Tức Hồn Kiếm, nhưng là cuối cùng quyền trượng lại lựa chọn Quân Mộ Khuynh. Ở bị Tức Hồn Kiếm hút lấy thời điểm, nàng lui về phía sau một bước, là ý đồ dùng hết sở hữu biện pháp, tránh thoát Tức Hồn Kiếm. Cuối cùng nàng là tránh thoát Tức Hồn Kiếm, nhưng là thượng cổ thần khí, cũng từ trên tay nàng hoa đi, mà Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có làm, càng như là một cái giống như người không có việc gì. Thượng cổ thần khí nhận nàng làm chủ, chính mình là một chút lời nói đều không có. Lam Liên kinh ngạc nhìn vô nước mắt, nàng lần đầu tiên đem thua cái này tự, nói như vậy tâm phục khẩu phục. Nga. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đỏ đậm con ngươi bên trong, hiện lên một tia ý cười. Kỳ thật vừa rồi các nàng hai cái đều có cơ hội được đến kia quyền trượng, chỉ là, vô nước mắt lựa chọn từ bỏ. Sư tôn, chúng ta hồi Lam Kính Chi Hải đi. Vô nước mắt chân thành mà nói, trong mắt không có một tia không cam lòng cùng không phục. Lam Liên gật gật đầu, lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, nàng rốt cuộc là xem minh bạch, cũng xem đã hiểu. Không tiễn. Quân Mộ Khuynh đem kia chặt đứt Tức Hồn Kiếm đưa cho Quân Ước, khoanh tay trước ngực mà nói, hồi Lam Kính Chi Hải, tấm tắc, nghe nói đó là một vùng biển, khi nào? Nàng cũng đi Lam Kính Chi Hải nhìn xem. Lam Liên giống như xem thấu Quân Mộ Khuynh tâm tư giống nhau, đem bên hông mà ngọc bài bắt lấy tới, không nhanh không chậm mà nói, quân thành chủ, nếu là ngươi nghĩ đến Lam Kính Chi Hải, cầm này khối lệnh bài, nó liền sẽ mang theo ngươi đến Lam Kính Chi Hải. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà tiếp nhận lệnh bài, nàng cảm giác là như vậy không chân thật, vừa mới còn đang suy nghĩ đi Lam Kính Chi Hải nhìn xem, đi theo Lam Liên liền đem lệnh bài cho nàng. Đi Lam Kính Chi Hải lệnh bài. Mọi người xem trong mắt đều đột ra tới, Lam Liên bệ hạ, thế nhưng đem đi thông Lam Kính Chi Hải lệnh bài cho Quân Mộ Khuynh. Lam Kính Chi Hải A. Nghe nói nơi đó linh khí nồng đậm, ở bên trong ngốc một ngày, liền muốn làm với bên ngoài một tháng. Cho nên Lam Kính Chi Hải, mới có như vậy cao thủ, Lam Liên bệ hạ thực lực càng là sâu không lường được, này cùng Lam Kính Chi Hải đều có thoát không xong quan hệ. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nói một tiếng, tùy ý một ném, đem kia lệnh bài lại ném vào không gian. nhìn trong không gian mặt lẳng lặng nằm bốn khối lệnh bài, Quân Mộ Khuynh nghĩ đến Lãnh Thương Khung đại lục. Kia bốn khối lệnh bài đều là hiệp hội lính đánh thuê, trong đó một khối là lính đánh thuê chi vương lệnh bài, còn lại tam khối là Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, Tuyết Hồng Dòng binh đoàn, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Hiện tại lại nhiều một khối, Lam Kính Chi Hải, phía trước bốn khối nàng đều không có dùng quá, cũng không biết này khối có thể hay không dùng thượng. Người ngoài nếu là biết, Quân Mộ Khuynh tùy tiện liền đem kia đi thông Lam Kính Chi Hải lệnh bài, tùy tiện một ném, kia nhất định sẽ hộp máu không ngừng. Cáo tử. Lam Liên ưu nhã cười, bán gian nện bước chậm rãi rời đi. Vô Nước mắt đi ở hắn phía sau, không nhanh không chậm mà đi theo. Nguyệt Thương Long nhìn đến Lam Liên hảo phóng như vậy, trong mắt đều mau rớt ra tới, Lam Kính Chi Hải lệnh bài, Lam Liên lão gia hỏa kia rốt cuộc có cái dạng nào mục đích, vì cái gì sẽ cho nha đầu Lam Kính Chi Hải lệnh bài. Vô Sự Hiến ân cần. Đôi mắt rớt ra tới, đâu chỉ là Nguyệt Thương Long, người chung quanh mỗi người đều kinh hách không nhỏ. Nhìn Quân Mộ Khuynh liền như vậy được đến Lam Kính Chi Hải thông đạo lệnh bài, bọn họ kêu kêu một cái đỏ mắt, chính là lại có biện pháp nào, bọn họ lại không chiếm được. Có Nguyệt gia gia chủ ở, bọn họ cũng đừng nghĩ động thủ đoạn. Trăm Dặm Tỷ nuốt nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn Quân Mộ Khuynh, quá ngưu ít. Lam Kính Chi Hải lệnh bài nàng đều có thể dễ dàng như vậy phải đến. Quân Ức đã sớm kinh hách mà linh hồn nhỏ bé không biết đi phương nào, hắn tay phủng đoạn rất tức hồn kiếm, trận mắt há hốc mồm nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn không biết, trước mắt người, còn có thể cho hắn cái dạng gì kinh hỉ, kỳ thật nói kinh hách càng thêm xác thực. Kiếm Tông Tông chủ thấy tức hồn kiếm chặt đứt, cứ việc thì đau, nhưng là có Lam Kính Chi Hải người bảo đảm, còn có Nguyệt Thương Long giúp nàng nói chuyện, hắn lại có biện pháp nào. Này tước hồn kiếm, xem như hoàn toàn phế đi. Kiếm Tông Tông chủ, ta cái này bằng hữu thích tước hồn kiếm, hiện tại nó đều chặt đứt, không biết. Chặt đứt cũng không có gì dùng, nếu các ngươi thích, liền đem đi đi. Kiếm Tông Tông chủ thở dài nói, hắn còn có thể nói cái gì, gì sát thượng cổ thần kiếm, cũng không có gì dùng, càng thêm không có người ở có thể lấy máu nhận chủ. Quân Ức vui sướng mà nhìn trong tay tước hồn kiếm, hảo ra. Trên mặt lộ ra kia ánh mặt trời tươi cười. Nhìn đến Quân Ức may mà, tất cả mọi người lộ ra khinh thường ánh mắt. Bất quá là một phen vứt đi thượng cổ thần khí, kia lại có ích lợi gì, dùng đến như vậy vui vẻ sao? Quân Mộ Khuynh, thật là cảm ơn ngươi. Quân Ức nắm thượng cổ thần khí, vui vẻ mà nói, đây là thượng cổ thần khí, liền tính là chặt đứt, kia cũng vẫn là thượng cổ thần khí a. Quân Mộ Khuynh cười lắc đầu, hắn vĩnh viễn đều là như thế này. Nguyệt Thương Long thấy thượng cổ thần khí như vậy, cũng không tính toán lại lưu lại đi, dù sao hắn lần này tới, cũng không phải vì thượng cổ thần khí. Quân Thành Chủ, còn có Quân Mặc Công Tử, Quân Tâm Công Tử, không biết có thể hay không thỉnh các ngươi đi Nguyệt gia làm khách. Nguyệt Thương Long cười khanh khách mà nói, bọn họ ba cái chính là thật lâu đều không có đi qua Nguyệt gia, đó là cỡ nào nhảm chán một việc. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, bất đắc dĩ gật gật đầu, gần nhất Vạn Thú Thành không có gì sự tình, đi một chuyến cũng không có việc gì. Nguyệt gia chủ mời, tự nhiên là muốn đi. Quân Mặc gật gật đầu, mỉm cười nói. Quân Tâm bất mãn mà nhìn Nguyệt Thương Long, cái gì Quân Tâm Công Tử, hắn lại trang, đại ca vì cái gì phải đáp ứng, rõ ràng liền biết hắn không nghĩ đi. Đi liền đi thôi. Quân Tâm vẫy vây tay, không kiên nhẫn mà đáp. Vừa lúc hắn cũng không nghĩ từ chối tông, bằng không những cái đó lao ra hỏa, lại muốn một cái hai cái bắt đầu nhắc mãi, hắn đều mau phiền đã chết. Tư Thiểu Nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Quân Mặc, Quân Tâm, Quân Mộ Khuynh, Nguyệt gia gia chủ, vì cái gì sẽ đối bọn họ ba người như vậy đặc biệt, đây là vì cái gì? Vậy đi thôi. Nguyệt Thương Long cười kêu kêu một cái sán lạ, này ba cái tiểu tử đi liền hảo. Nguyệt Trời Cao đứng ở một bên, che lại vẻ mặt huyết lệ, gia chủ liền không thể bình tĩnh một chút sao. Bộ dáng này sẽ đưa tới rất nhiều người hoài nghi. Quân Ức, ngươi có đi hay không? Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước tò mò hỏi. Quân Ức cười sờ sờ cái hót, cười hắc hắc, Quân Thành Chủ, ta liền không đi. Ta phụ thân còn làm ta đi làm một việc, ta đợi lát nữa liền phải rời đi. Hắn còn muốn đi tìm người, cũng không biết là người nào, sẽ làm phụ thân tưởng lâu như vậy. Mỗi lần phụ thân nghĩ đến người nọ, đều sẽ lộ ra lo lắng, kia lo lắng hắn xem rất rõ ràng, mỗi lần hắn có chuyện gì, phụ thân cũng sẽ lộ ra đồng dạng lo lắng cảm xúc. Hào đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, phụ thân, hắn có phụ thân, chính là chính mình phụ thân ở nơi nào, nàng một chút cũng không biết. Trăm Dặm Tỷ sốt ruột. Hắn như vậy một cái đại người sống đứng ở chỗ này, Quân Mộ Khuynh vì sao liền không hỏi xem chính mình. Tiểu Khuynh muội muội, ta có thời gian, ta có thể đi sao? Trăm Dặm Tỷ chạy nhanh đuổi theo đi, hắn muốn đi Nguyệt gia nhìn xem, như vậy thần bí Nguyệt gia, hắn đương nhiên là muốn kiến thức một chút, là bộ dáng gì, lần trước Nguyệt gia gia chủ đại thọ, hắn liền không đi. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, chỉ là ném cho Trăm Dặm Tỷ một cái là ánh mắt. Hắn đi cái gì đi, còn không chạy nhanh hồi mạo hiểm liên minh, có hắn ở, nàng tổng cảm giác không an tâm. Tiểu Khuynh muội muội, bị như vậy, chúng ta liền đi xem được không? Ta lần trước bị đại tỷ quan ở, không đi thành. Lần trước hắn muốn gì có thể đi, nếu là sớm một chút đi, hắn nói không chừng còn có thể sớm một chút nhận thức Tiểu Khuynh muội muội đâu. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, ngươi lại sẽ không trở về, ta liền nói cho ngươi đại tỷ, ngươi biết ta có biện pháp làm nàng biết đến. Hâu, không thể như vậy. Trăm Dặm tỷ lui về phía sau một bước, ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh, biết hắn đời này sợ nhất chính là đại tỷ, cư nhiên dùng đại tỷ tới hù dọa hắn. Ngươi có thể thử xem. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Các ma thú sôi nổi đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cười ha hả mà nhìn thoáng qua Trăm Dặm tỷ, hắn không thể đi. Trăm Dặm công tử không thấy. Chi Chi đi đến Trăm Dặm tỷ trước mặt thời điểm dừng lại nện bước, trộm cười, sau đó lập tức hướng phía trước đi đến. Các ngươi quá không lương tâm. Mục Tử cánh rừng Sâm Tử lau một chút trên trán mồ hôi lạnh, may mắn có Quân thành chủ ở, bằng không bọn họ ba cái như thế nào có thể khuyên công tử trở về. Quân Ước thật cẩn thận mà thu chặt đứt tước hồn kiếm, đem nó đặt ở nạp giới bên trong. Tông chủ cảm ơn, ta liền đi trước. Quân Ước hướng tới Kiếm Tông tông chủ vẫy vẫy tay, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Thượng cổ thần khí tuy rằng chặt đứt, hắn vẫn là vui vẻ có thể được đến. Kiếm Tông tông chủ nhìn bọn họ rời đi, tiếc kêu một cái thịt đau à, nếu không phải Quân Mộ Khuynh mở miệng, này thượng cổ thần khí, hắn vẫn là có thể cung phụng lên a. Mọi người thở dài, bọn họ lại uổng phí một chuyến, này thượng cổ thần khí, căn bản liền không phải bọn họ. Vẫn là đi về trước lại nói. Mọi người sôi nổi hướng Kiếm Tông tông chủ từ biệt, sau đó xoay người rời đi. Độc Cô Lăng Tiêu cũng vội vàng liền đi rồi. Chỉ là hắn tổng cảm giác chuyện này có chỗ nào không đúng, rồi lại không nghĩ ra. Quân Ước tung tăng nhảy nhót mà hướng Kiếm Tông bên ngoài đi đến, hắn nhìn nhìn trước mặt lộ, lại không biết đi địa phương nào. Nên đi nơi nào đâu? Quân Ước nhìn chung quanh, hắn cũng không biết muốn đi chỗ nào, người muốn tìm là ai hắn nàng cũng không biết, này muốn như thế nào tìm. Đúng rồi. Quân Ước đột nhiên nhớ tới, hắn nạp giới bên trong còn có một cái tranh cuộn, đó là phụ thân cho hắn. Hắn chạy nhanh từ nạp giới bên trong lấy ra tranh cuộn, vội vàng đem tranh cuộn mở ra. Đây là... Quân Ước nhìn đến kia họa người trong, hoàn toàn trợn tròn mắt, này tóc đỏ mắt đỏ, còn không phải là Quân Mộ Khuynh sao? Phụ thân tìm người chính là Quân Mộ Khuynh. Quân Ước thu hồi tranh cuộn, trong đầu hồi tưởng Quân Mộ Khuynh, tóc đỏ mắt đỏ, tóc đỏ mắt đỏ. Trên thế giới sẽ có đồng dạng tóc đỏ mắt đỏ người sao? Trừ bỏ Quân Mộ Khuynh bên ngoài, có thể hay không còn có tóc đỏ mắt đỏ người? Quân Ước vô pháp ở bình tĩnh, hắn kinh ngạc nhìn nơi xa, nửa ngày cũng không thể hoàn hồn. Nếu nói tóc đỏ mắt đỏ người trên thế giới này khả năng còn sẽ có, nhưng là bức họa bên trong người rõ ràng như vậy giống Quân Mộ Khuynh, cứ việc người trong tranh tương đối tiểu, nhìn qua bất quá 10 tuổi lớn nhỏ, nhưng là hình dáng là sẽ không sai. Đó chính là Quân Mộ Khuynh, thật là Quân Mộ Khuynh. Quân Ước ngăn chặn trong lòng kích động, lại lần nữa mở ra bức họa cuộn tròn, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới kia ba chữ. Quân Mộ Khuynh. Thật là Quân Mộ Khuynh. Quân Ước chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Phụ thân nhiều năm như vậy tới tưởng người, cư nhiên là Quân Mộ Khuynh. Hắn cùng Quân Mộ Khuynh là cái gì quan hệ? Quân Ly. Quân Mộ Khuynh. Không được, ta phải đi tìm Quân Mộ Khuynh. Quân Ước nhanh chân liền hướng Nguyệt Gia phương hướng đi đến, chỉ là hắn người muốn tìm, lúc này đã tới rồi Nguyệt Gia, hơn nữa còn ở Nguyệt Gia Tinh Nguyệt Các nghỉ ngơi. Tinh Nguyệt Các bên trong viện môn nhắm chặt, còn có Nguyệt Trời Cao đứng ở bên ngoài, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Nguyệt Gia người cứ việc tò mò là chuyện như thế nào, cũng không dám nhiều hơn phỏng đoán. Mà Tinh Nguyệt Các nội tinh xảo trong phòng, ngồi vài đạo thân ảnh, bọn họ ánh mắt sôi nổi đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Nguyệt Thương Long giật giật miệng, gian nan mà mở miệng, ngươi là nói, Tức Hồn Kiếm bên trong, Tức Hồn Kiếm bên trong, còn có mặt khác một kiện thần khí. Rốt cuộc, hắn gian nan mà đem chính mình vấn đề hỏi ra tới. Ta không phải đã nói qua sao? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, bọn họ đến nỗi như vậy kinh ngạc sao? Quân Tâm chạy nhanh hỏi, nha đầu, kia cái thứ hai thần khí là ngươi bắt được, vẫn là Vô Nước Mắt bắt được, nàng vì cái gì sẽ giúp ngươi nói chuyện? Một khắc trước các nàng còn đánh đến trời đất tối sầm, thiếu chút nữa Kiếm Tông đều hủy hoại, nhưng sau một khắc, nàng liền giúp Khuynh Nhi nói chuyện. Chính là cái này. Quân Mộ Khuynh ý niệm vừa động, trong không gian mặt quyển trượng lập tức xuất hiện ở trên tay, kỳ thật nàng cũng không biết này quyển trượng có chỗ lợi gì. Chính là có thể làm Tức Hồn Kiếm đều đứt gãy thần khí, kia hẳn là không kém mới đúng. Đương nhiên Tức Hồn Kiếm thật sự không phải ta lộng đoạn, đều là nó. Quân Mộ Khuynh chỉ trên tay quyền trượng, vô cùng xấu hổ mà nói, nàng thật sự cái gì đều không có làm. Quân Tâm ngồi xổm xuống thân thể, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí, ông ngoại, ngươi biết đây là cái gì thần khí sao? Trước nay chưa thấy qua, chính là một kiện bình thường quyền trượng, không có gì đặc biệt, muốn thật là nói đặc biệt, chính là này quyền trượng thân trượng có điểm đặc biệt. Chưa thấy qua. Nguyệt Thương Long lắc đầu. Các ngươi đâu? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu hỏi ngồi thành các loại tư thế các ma thú. Bọn họ sôi nổi lắc đầu, ngay cả Tuyết Cơ đều lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, Huyết Điểm không phải nói đây là thú tộc đồ vật sao? Như thế nào Tuyết Cơ cũng không biết. Này quyền trượng rốt cuộc là cái gì? Chuyện ngoài lề. Cái kia nam bạc chính là lão cha Úc. Ha ha. Chương 59 thật toan. Đối với Quân Mộ Khuynh nghi hoặc, quyền trượng lại đột nhiên lắc lư hai hạ. Nó đang nói cái gì? Chi Chi nghiêng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay quyền trượng, thật sự thật xinh đẹp, thần khí đều như vậy xinh đẹp sao? Chủ nhân cho nàng luyện chế thần khí như vậy đẹp liền tính, hiện tại lại tới nữa một kiện, so với kia kiện còn muốn xinh đẹp, giống như sờ sờ xem. Chi Chi chậm rãi vươn tay, liền ở muốn chạm vào quyền trượng nháy mắt, nó đột nhiên nhảy dựng lên, văng ra Chi Chi tay, chính là không cho nàng phân nhánh. Đau quá. Chi Chi cau mày, nhìn chính mình nóng rát đau đớn tay, thật sự đau quá. Dao đánh lửa lắc đầu, chạy nhanh kéo qua Chi Chi, đi đến một bên ngồi xuống. Ngay cả Chi Chi đều không cho chạm vào. Này thần khí như vậy kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn trên tay thần khí, Chi Chi tốt xấu cũng là thánh linh thú, nó đụng chạm đều không cho. Này thần khí có thể hay không quá kiêu ngạo. Chi Chi cũng thực buồn bực, nàng chỉ là tưởng chạm vào một chút, liền từng cái. Này phá thần khí liền không cho nàng chạm vào, còn lộng đau tay nàng, về sau cho nàng chạm vào nàng đều không chạm vào, vẫn là dao đánh lửa hảo. Dao đánh lửa mới là tốt nhất. Chi Chi cười tủm tỉm mà ngồi ở dao đánh lửa bên cạnh, nhìn dao đánh lửa, cái gì thần khí sự tình, đều vứt với sau đầu. Nó nói, nó là viễn cổ thần khí, không phải nho nhỏ thánh linh thú có thể đụng chạm. Huyết Điểm chậm rãi mở miệng, mới nói xong, đột nhiên ý thức được, chính mình vì cái gì phải cho này phá thần khí giải thích. Viễn cổ thần khí? Cái gì đông đông? Không nghe nói qua. Nho nhỏ? Nay cùng mỗi chỉ ma thú thật đúng là giống, một cái dùng kẻ hèn. Một cái dùng nho nhỏ. Ông ngoại, ngươi biết cái gì kêu viễn cổ đại thần khí sao? Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu hỏi, nay phá quải trượng nói chính mình là viễn cổ thần khí, thoạt nhìn cũng không có gì lợi hại địa phương sao. Viễn cổ đại thần khí? Đó là cái gì? Mọi người cùng thú chăm miệng một lời hỏi, bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua viễn cổ cái gì thần khí. Thượng cổ thần khí nghe nói qua không ít, thượng cổ thần khí bọn họ cũng biết xếp hạng là cái gì, Tức Hồn Kiếm chính là thượng cổ thần khí chúng xếp hạng đệ nhất thần khí. Chỉ là viễn cổ thần khí, bọn họ thật đúng là trước nay đều không có nghe nói qua. Viễn cổ, kia chẳng phải là so thượng cổ thời điểm còn xa xôi. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng xem như hỏi không, còn muốn biết viễn cổ thần khí là cái gì, kết quả một cái hai cái cũng không biết. Nay hẳn là nghịch thiên trượng. Huyền Kim thanh âm chậm rãi vang lên, hơn nữa còn từ trong không gian mặt truyền ra tới, toàn bộ phòng đều có thể nghe được. Nghịch thiên trượng. Hỗn độn sơ khai, chia làm. Đỉnh. Chúng ta trực tiếp từ viễn cổ nói lên. Quân Mộ Khuynh lập tức đánh gãy Huyền Kim mà lời nói, còn hỗn độn sơ khai, kia muốn tới khi nào mới có thể nói đến viễn cổ. Viễn cổ cùng thượng cổ còn có kia xa xôi khoảng cách, nói mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong đi. Hảo, từ viễn cổ nói lên, ở viễn cổ thời kỳ, ma thú địa vị đó là các ngươi hiện tại đều không thể tưởng tượng, lúc ấy, cũng là cường giả xưng bá, kẻ yếu vì nô, nhưng là có thể so các ngươi hiện tại khá hơn nhiều, mà ma thú nhân loại thần tộc. Phân chia vì tam đẳng phân, vẫn luôn duy trì cân bằng, bất quá sau lại thú tộc liền dần dần xuống dốc, tại thượng cổ thời điểm, nghịch thiên trượng cũng đã thất lạc, nhưng không nghĩ tới sẽ giấu ở Tức Hồn Kiếm bên trong. Ai sẽ nghĩ đến thượng cổ thời kỳ, ai đều tưởng được đến nghịch thiên trượng, sẽ giấu ở Tức Hồn Kiếm bên trong, hơn nữa này Tức Hồn Kiếm cần thiết muốn hủy diệt, mới có thể được đến nghịch thiên trượng. Ai sẽ bỏ được, đi hủy diệt Tức Hồn Kiếm đâu? Nghịch thiên trượng lại là sao lại thế này? Lúc này mới trọng điểm. Huyền Kim nói như vậy nhiều làm cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói này nghịch thiên trượng là lúc ấy thu tộc, đến nỗi là người nào cầm, người nào dùng, vì cái gì lại sẽ rơi xuống ngươi trên tay, ta cũng không biết. Huyền Kim không thèm để ý mà nói, nó cũng chỉ là bởi vì truyền thừa, mới nhớ rõ một chút về nghịch thiên trượng sự tình. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng xuất động một chút, tuy rằng hiện tại biết này quyền trượng là thứ gì, bất quá, vẫn là không biết nó có chỗ lợi gì à. Tuyết Cơ chậm rãi bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, kích động mà nhìn trên tay nàng nghịch thiên trượng, đây là thú tộc đồ vật. Thú tộc nghịch thiên trượng. Nàng còn trước nay đều không có nghe nói qua, thú tộc đã từng có như vậy đồ vật. Ách. Hẳn là. Quân Mộ Khuynh không xác định mà trả lời, Huyết Điểm không quá tình nguyện giúp nghịch thiên trượng nói chuyện, Huyền Kim lại không biết nghịch thiên trượng nói chính là cái gì, xem ra, một chốc một lát là cầu thông không được. Quân Mộ Khuynh tùy ý mà đem nghịch thiên trượng thu hồi tới, ném vào trong không gian mặt. cứ việc còn không biết này nghịch thiên trượng có cái dạng nào tác dụng, bất quá tốt xấu cũng là viễn cổ đồ vật. Hiện tại đã không phải thượng cổ vấn đề, mà là viễn cổ. Quân Mộ Khuynh có chút hỗn độn, nàng liền thượng cổ vấn đề đều còn không có rõ ràng là chuyện như thế nào, hiện tại lại đến viễn cổ bộ phận. Thế giới này quá hỗn độn, viễn cổ đồ vật, vì cái gì sẽ sống nhờ tại thượng cổ thần khí bên trong, vẫn là xếp hạng đệ nhất tước hồn kiếm, cuối cùng còn muốn hủy hoại tước hồn kiếm, mới có thể được đến nó. Nếu là lúc ấy nàng vô dụng hỏa nhận đi chém tước hồn kiếm, đó có phải hay không nói, vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết tước hồn kiếm bí mật. Hiện tại càng là còn xả ra viễn cổ thời điểm sự tình, thật là bất đắc dĩ, trước mặc kệ nói này nghịch thiên trượng có chỗ lợi gì, nghe tên liền rất đáng sợ. Nghịch thiên, mấy ngày liền đều có thể nghịch. Nếu là như vậy, lúc ấy thu tộc hoàn toàn có thể xưng bá thiên hạ, căn bản là không cần bận tâm nhân loại cùng thần tộc mới là. Khuynh Nhi, vừa rồi nói chuyện chính là Quân Tâm chớp chớp mắt, trong phòng đột nhiên liền vang lên thanh âm, bọn họ nửa ngày đều không có nhìn đến một người xuất hiện, rốt cuộc là người nào đang nói chuyện. Thanh âm kia hình như là từ trên người nàng truyền ra tới. Nói chuyện, Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ đến, đại ca bọn họ còn không biết không gian cùng huyền kim sự tình. Khu khu, cái này, ta. Nguyệt Thương Long ánh mắt sắc bén nhìn Quân Mộ Khuynh, không cho phép nàng né tránh nửa phần, nha đầu này quả nhiên còn đồ vật không có lấy ra tới, cũng không biết là cái gì. Liên viễn cổ sự tình đều có thể biết, chẳng lẽ là viễn cổ thần thú, cũng không đúng à, nếu là viễn cổ thần thú. Nên biết nghịch thiên trượng sự tình. Quân Mặc cũng là vẻ mặt mờ mịt, hắn chưa bao giờ biết Khuynh Nhi ở trong thân thể, còn trụ mặt khác một con ma thú, hơn nữa nghe tới còn rất lợi hại. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà cúi đầu, xem ra hôm nay là không chiêu cũng không được. Ma thú sôi nổi đầu tới khinh thường ánh mắt, bởi vì bên trong đại bộ phận chỉ biết có không gian, không biết không gian ở địa phương nào, là cái gì. Ở mọi người cùng ma thú mà chú mục hạ, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ từ trên cổ đem xích huyết bảo ngọc bắt lấy tới. Cái này bên trong có một cái không gian, trong không gian mặt ở một con rồng, sau đó nó vừa vặn biết những việc này, liền nói cho chúng ta biết. Quân Mộ Khuynh ngắn gọn mà nói, tuy rằng không gian không thể mở rộng, chính là có thể làm vật còn sống đi vào, còn có thể cùng bên ngoài giống nhau. Hiện tại có 7 màu kim liên phát ra linh khí, bên trong xa xa so bên ngoài thế giới còn muốn đẹp hơn 3 phần. Không gian. Long. Khó trách Tâm Nhi trên tay thời điểm, nàng có thể lập tức liền lấy ra long huyết tới. Nguyên lai nàng tùy thân trong không gian mặt, liền có một con rồng, nơi nào còn dùng sẽ vạn thú thành tìm long đằng. Nguyệt Thương Long trợn to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, vì cái gì những việc này, trước kia không có nghe nàng nói qua, hơn nữa này ngọc còn như vậy quen mắt. Khuynh Nhi, đây là lúc trước phụ thân cho ngươi. Quân Mặc Nghi hoặc hỏi, hán tổng quân tâm nơi đó biết, phụ thân ở biến mất thời điểm, đã cho Khuynh Nhi một khối ngọc bài, làm nàng đi tìm thứ gì, chỉ là lời nói còn không có nói xong, phụ thân đã bị hồng quang mang đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta cũng là ngẫu nhiên dưới mới biết được, sau đó còn thuận tiện khế ước một đầu ma thú. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, hướng phía sau hoạt động một chút thân thể. Nữ nhân, ta là Huyết Thiểm Đại Tôn Vương, không phải bình thường ma thú. Huyết Thiểm ở trong không gian mặt bất mãn mà nói, nàng cư nhiên như vậy khó xử mà nói khế ước hắn, cái này không lương tâm nữ nhân. Quân Mộ Khuynh thái dương thoáng trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng liền biết Huyết Thiểm sẽ nói như vậy. Khế ước ma thú. Quân Tâm tức khắc phun. Hắn như thế nào không biết nha đầu này vẫn là Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư. Nguyệt Thương Long tái kiến nhiều thức quảng, cũng chịu không nổi như vậy kinh hãi ra, một cái không gian, một con rồng, sau đó còn liền như vậy xảo, khế ước một đầu ma thú. Bất quá nàng giống như còn không có giải thích rõ ràng đi. Điểm này Thủy Nhận không có kinh ngạc, sớm tại Âm Nguyệt Thành thời điểm, hắn cũng đã biết Huyết Thiểm Đại Tôn Vương là chủ nhân khế ước ma thú. Chuyện này, lúc ấy rất nhiều người đều thấy được. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc. Sau đó vô lực gật gật đầu, thân thể chậm rãi hướng phía sau dịch đi, chỉ là nàng hiện tại bốn phía không phải người chính là ma thú, đều như hổ rình mồi mà nhìn nàng, nàng muốn chạy trốn cũng không có địa phương có thể đào tẩu. Cái này, ông ngoại, đại ca nhị ca, ta còn có một chuyện nhỏ chưa nói. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, không trung không khí kịch liệt nhăn lại, cường đại dao động ở lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, từ chung quanh giải khai. Võ sĩ, Nguyệt Thương Long thét to, sau đó đã bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Tam tu. Năm loại nguyên tố. Nàng còn dám lại nghịch thiên một chút sao? Quân Mộ Khuynh che lại lỗ thai, nàng liền biết sẽ biến thành như vậy, bất quá nói cũng hảo, dù sao cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giấu giếm bọn họ, hiện tại thừa dịp cơ hội này nói cho bọn họ sở hữu sự tình hảo. Chủ nhân, ngươi còn dám lại biến thái một chút sao? Giao đánh lửa trợn mắt há hốc mồm mà nói, tam tu. Hắn theo chủ nhân nhiều năm như vậy, cư nhiên không biết chủ nhân vẫn là tam tu thiên tài. Quân Mộ Khuynh. ngươi còn có thể lại nghịch thiên một chút sao? Tiểu Bích khỏe miệng chịu động cười, Viên Tầm Thường trong mắt, bên trong tràn ngập kinh tủng, nó liền không có gặp qua như vậy biến thái nhân loại, năm nguyên tố liền tính, hiện tại vẫn là tam tu, nàng ăn cái gì lớn lên? Thân thể là như thế nào làm? Như thế nào có thể chịu đựng được tam tu mang đến đánh sâu vào, lại còn có như vậy biến thái? Nay đâu chỉ là biến thái chung cực phẩm, cầm thú chung quái vật, nghịch thiên chung nhân thú cộng phẫn. Chủ nhân, ngươi còn dám lại cầm thú một chút sao? Chi Chi chỉ vào Quân Mộ Khuynh, miệng đều mau tắc đến tiếp theo cái nắm tay, nhưng hiện tại nàng cái gì đều không dành lo. Đâu chỉ là cầm thú. Đây là cầm thú thêm quái vật. Thí Vân hung hăng mà mang nói, hắn hôm nay mới biết được, Quân Mộ Khuynh nguyên lai có như vậy biến thái, cùng nàng đánh. Đánh cái gì đánh? Cái này biến thái, siêu cấp biến thái. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nàng nào có bọn họ nói như vậy khủng bố, còn không phải là người khác nhiều vài loại nguyên tố, sau đó tam tu sao. Lúc này chung quanh đứng ma thú, nếu là biết Quân Mộ Khuynh tâm tư, nhất định sẽ xông lên đi bóp chết nàng. Nhiều vài loại nguyên tố, tam tu. Còn không phải là, nàng thật đúng là dám nói. Nguyệt Thương Long khiếp sợ mà ngồi dưới đất, nửa ngày đều không thể hoàn hồn, tin tức này thật sự là quá chấn động, hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không tiếp thu được. Không phải hắn chịu không nổi, mà là trái tim không chịu nổi a. Quân Mặc cùng Quân Tâm đến bây giờ mới biết được, bọn họ muội muội, một lòng muốn bảo vệ tốt muội muội, bọn họ liền không cần quá lo lắng. Nàng có như vậy thiên phú, còn như vậy thông minh, bọn họ nghĩ đến sự tình, nàng đã sớm nghĩ tới. Nguyệt Thương Long trước nay liền không có như vậy thất thố quá, hắn ngốc mộc mà quay đầu, nhìn trên bàn trà ngọc bội, trong đầu đột nhiên hiện lên bốn chữ. Đây là Xích Huyết Bảo Ngọc. Hắn đều mau tìm không thấy chính mình thanh âm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, biểu tình là như vậy chấn định, chỉ là Nguyệt Thương Long nhịn không được bưng kín chính mình ngực. Tuấn Mỹ trên mặt, xuất hiện biểu tình là như vậy không hài hòa, nếu là người ngoài nhìn đến Nguyệt Thương Long một màn này, chỉ sợ nhất định sẽ kinh hô không thôi. Xích Huyết Bảo Ngọc. Đây là trong truyền thuyết Xích Huyết Bảo Ngọc. Quân Mặc cùng Quân Tâm trợn to hai mắt, hình như là rất giống Xích Huyết Bảo Ngọc, ngọc hồng như máu, cho nên mới có tên, kêu Xích Huyết Bảo Ngọc. Vậy ngươi nói kia một con rồng cùng ma thú của ngươi là Nguyệt Thương Long tuy rằng đã bị kích thích đến không được, bất quá vẫn là muốn biết, hắn ngoại tôn nữ, đến tuột cùng tới rồi cái gì biến thái trình độ. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Long sao là ngũ trảo kim long, nó kêu huyền kim, ách. Ta bản mạng khế ước thú sao, nó kêu huyết hiểm. Huyết hiểm. Ma thú đỉnh đầu chỉ cảm thấy sấm sét âm ầm, thiếu chút nữa liền choáng váng đương trường. Ngũ trảo kim long. Huyết hiểm. Nguyệt Thương Long cả người đều ngốc, hắn ngồi dưới đất. Thật lâu đều không thể hoàn hồn, ngũ trảo kim long, còn có huyết điểm. Huyết điểm đại tôn vương. Thí Vân kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Sắc, nàng nếu là sớm nói huyết điểm đại tôn vương là nàng khế ước thú, vẫn là bản mạng, kia hắn đã sớm đi theo bên người nàng, huyết điểm đại tôn vương A. Quân Mặc cùng Quân Tâm đồng thời hít sâu mấy hơi thở, mới chấn định xuống dưới, chính là trong lòng kích động, đó là vô pháp ngăn cản. Đây là bọn họ muội muội, bọn họ ngay cả nàng khi nào trưởng thành đến bây giờ như vậy, cũng không biết. Tổng đương nàng không có lớn lên, cứ việc thực lực so trước kia hảo rất nhiều, bọn họ vẫn là đem nàng trở thành trước kia cái kia tránh ở bọn họ phía sau tiểu nha đầu. Chính là không biết khi nào, tiểu nha đầu liền như vậy trưởng thành, chẳng những không hề tránh ở bọn họ phía sau, thậm chí đã vọt tới bọn họ phía trước đi. Ha ha ha. Ha ha ngồi dưới đất Nguyệt Thương Long bắt đầu ngây ngô cười. Đại Tôn Vương. Đại Tôn Vương là hắn ngoại tôn nữ bản mạng khế ước thú. Huyết điểm Đại Tôn Vương, tẩu thú chi vương, đây là hắn ngoại tôn nữ. Ai có nàng như vậy ngữ ít, liền bản mạng khế ước thú đều là đại tôn vương cấp bậc. Nguyệt Thương Long từ đáy lòng mà trào ra một loại kêu đắc ý cùng kiêu ngạo đồ vật, kia chính là đại tôn vương A. Quân Mộ Khuynh Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn không phải là bị kích thích quá mức, biến thành như bây giờ đi. Ông ngoại, ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi đến Nguyệt Thương Long trước mặt, lo lắng hỏi, sớm biết rằng hắn sẽ biến thành cái dạng này, liền không nên nói với hắn. Nguyệt Thương Long quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Như cũ ở ngây ngô cười, nhưng đồng thời cũng mở miệng, nha đầu, làm ta cười sẽ, ta thật sự là thật là vui. Mi Nhi hài tử, đây là Mi Nhi hài tử, thực lực của bọn họ, một cái so một cái lợi hại. Ha ha, ha ha. Nguyệt Thương Long ngửa mặt lên trời cười to, hắn tiếng cười cơ hồ toàn bộ Nguyệt gia đều nghe được. Đứng ở ngoài cửa Nguyệt trời cao đột nhiên nghe thế tiếng cười, bị khiếp sợ, nghe được Nguyệt Thương Long cười lớn tiếng như vậy, trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười. Tư Tiểu Khuynh còn có Quân Mặc Quân Tâm cùng gia chủ tương nhận về sau, hắn tươi cười liền nhiều, trước kia muốn nghe thế loại tiếng cười, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nguyệt trời cao nhẹ nhàng cười, gia chủ đối bọn họ làm sao không phải giống nhau sủng ái. Nguyệt gia người nghe được nhà mình gia chủ cười như vậy vui vẻ, sôi nổi đều ở suy đoán là sự tình gì, hơn nữa này tiếng cười vẫn là từ tinh nguyệt các phương hướng truyền đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, có thể làm gia chủ như vậy vui vẻ cười to. Hiện tại toàn bộ Nguyệt gia đều có thể nghe được hắn thoải mái tiếng cười to âm. Nguyệt Thương Long vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, hắn càng thêm tự hào, phi thường tự hào. Mặc Nhi là Lục Vương Thành đứng đầu Mặc Tiên Vương, Tâm Nhi là Tuyệt Tông đệ nhất thiên tài, càng có thể là Tuyệt Tông tiếp vị người, mà Khuynh Nhi. Nàng chẳng những có được hàng ngàn hàng vạn ma thú, càng thêm dùng thực lực của chính mình, sáng lập vạn thú thành. Mi Nhi nhìn đến này đó, hẳn là sẽ thực vui vẻ, sẽ thực vui vẻ thực vui vẻ. Quân Mộ Khuynh, hắn nguyên lai là thật là vui mới có thể như vậy, nàng còn tưởng rằng là kích thích quá mức, hắn mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Quân Mặc ho nhẹ một tiếng, chỉ trên bàn xích huyết bảo ngọc, Khuynh Nhi, này xích huyết bảo ngọc ngươi muốn tàng hảo, cơ hồ mọi người đều ở đánh xích huyết bảo ngọc chủ ý, bọn họ vì xích huyết bảo ngọc sẽ không chọn hết thể thủ đoạn. Mỗi người muốn tranh đoạt xích huyết bảo ngọc, thế nhưng sẽ như muốn nhi trên người. Đại ca, ta biết ta có xích huyết bảo ngọc, cũng không nhiều lắm. Quân Mộ Khuynh mỉm cười đem xích huyết bảo ngọc lại treo trở về, giấu ở y hề gian, bất luận kẻ nào đều đoán không được, bọn họ toàn tâm toàn ý muốn tìm được xích huyết bảo ngọc, mỗi ngày đều ở bọn họ trước mặt lắc lư, chỉ là bọn hắn vẫn luôn đều không có phát hiện cùng nhìn đến mà thôi. Nha đầu, mặc kệ thế nào, về sau này xích huyết bảo ngọc vô luận như thế nào đều không thể lấy ra tới, theo ta biết đến, hiện tại không ít thế lực, đều chế tạo ra một khối cảm ứng thạch, chuyên môn dò xét xích huyết bảo ngọc hành tung. Một khi bại lộ về sau, Khuynh Nhi sẽ càng thêm nguy hiểm. Ta đã biết. Cảm ứng thạch. Có thể cảm ứng được xích huyết bảo ngọc tồn tại. Quân Mặc lại lần nữa mở miệng, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngạo thần biết ngươi có xích huyết bảo ngọc sự tình sao. Nàng sẽ không liền cái này đều nói với hắn đi. Đã sớm biết ta. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói đến hàng ngạo thần, nàng trong lòng chạy qua một đạo ấm áp. Đã sớm biết. Nguyệt Thương Long cọ một chút đứng lên, hận sắc không thành thép nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi nói cho hắn, hắn cư nhiên là cái thứ nhất biết đến. Kia tiểu tử thúi, dám đoạt hắn ngoại tôn nữ. Mọi người cùng thú một trận vô ngữ, hắn đây là ở ghen sao. Bộ dáng này thực rõ ràng chính là ở ghen, hơn nữa giấm vị nồng đậm. Thật toan. Tiểu Bích lắc đầu, không biết khi nào bò tới rồi Quân Mộ Khuynh trên vai. Nó đại không gian, chính là xích huyết bảo ngọc, Quân Mộ Khuynh bản mạng khế ước thú, chính là huyết thiểm đại tôn vương. Huyết thiểm đại tôn vương. Quá không thể tưởng tượng. Cũng không phải là, Thủy Nhận cũng đã sớm biết. Giao đánh lửa sờ sờ cái mũi, bọn họ nhiều như vậy thú như vậy kinh ngạc, liền hắn một cái có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này, khẳng định là đã sớm biết. Chi chi rụt rụt cổ, kỳ thật nàng giống như cũng biết như vậy một chút sự. Chi chi, ân, ngoan. Ngươi có phải hay không cũng biết cái gì? Nguy hiểm thanh âm ở bên tai vang lên, Chi Chi rõ ràng liền nghe ra Giao đánh lửa trong giọng nói nguy hiểm. Chi Chi chạy nhanh quay đầu, vẫy vẫy tay, ta hình như là biết, chính là ta quên mất, thật sự quên mất, lúc ấy ở Âm Nguyệt Thành thời điểm, kia phá kỳ lân, cũng chính là Hắc Ám Thần Điện Hắc Ám kỳ lân, bị Vạn Trượng Cốc trông cửa làm ra tới về sau, bọn họ vội vàng đào tẩu, chính là kỳ lân không đi à, sau đó chủ nhân lúc ấy cũng rất nguy hiểm, may mắn huyết điểm kịp thời xuất hiện. Giao đánh lửa ngươi không biết, lúc ấy rừng ma vực ma thú, sôi nổi chiều bái, ngay cả kia phá kỳ lân đều quỳ. Xuống đi. Chi Chi nói xong về sau, chung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ, không có ai mở miệng nói chuyện. Đừng như vậy sao? Lúc ấy ta cũng đang bế quan, là cũng không biết đã xảy ra như vậy chính là sự tình, ta là mặt sau nghe Hỏa Huỳnh nói. Nàng chết thật sự không biết chuyện này, vừa rồi nói, đều là Hỏa Huỳnh nói cho nàng. Hỏa Huỳnh cũng biết. Sở hưu ma thú sôi nổi quay đầu nhìn Thủy Nhận. Đúng vậy, Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh còn có xem Nguyệt Thuận Gió đều biết, bất quá nghe nói Thủy Nhận lúc ấy nửa đường thời điểm rời đi, khả năng hắn cũng không phải hoàn toàn đều biết. Chi Chi chậm rãi nói, nàng cũng là vô tội, nghe nói mà thôi. Nghe được Chi Chi nói như vậy, sở hưu ma thú ánh mắt mới Thủy Nhận trên người rời đi. Tức khắc Thủy Nhận chỉ cảm thấy chính mình nhẹ nhàng thở ra, may mắn Chi Chi nói lời nói thật, hắn cũng chỉ là thấy được một chút mà thôi. Nay tính cái gì, lúc ấy toàn bộ Âm Nguyệt Thành đều hành động. Mặc dù bọn họ không biết huyết hiểm, cũng biết chủ nhân khế ước một con rất cường đại ma thú. Lệnh bách thu chiều bái, có thể không lợi hại sao? Biết chuyện này về sau, nàng kêu một cái hận a, chính mình cư nhiên ở lúc ấy bế quan. Liền không thể lại chờ mấy ngày sao? Huyết hiểm đại tôn vương xuất hiện thời điểm, nàng đều không có nhìn đến. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nhìn Chi Chi trên mặt tiếc hận, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngay lúc đó tình huống nguy hiểm như vậy, nàng còn như vậy chờ mong. Nếu không phải huyết hiểm, nàng hiện tại không chừng ở địa phương nào đợi đâu. Vì cái gì sẽ nói đến vấn đề này mặt trên? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, bọn họ vừa rồi không phải còn nói xích huyết bảo ngọc sự tình sao? Khu khu. Sở hữu ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, không đi đối mặt Quân Mộ Khuynh nghi ngờ ánh mắt. Ông ngoại, xích huyết bảo ngọc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Lâm Quân Đại Lục mỗi người đều sẽ biết, hơn nữa lúc trước còn phái người buông xuống Thương Khung Đại Lục. Vấn đề này, nàng đã sớm muốn hỏi, lúc ấy nhị ca cũng ở. Nguyệt Thương Long chậm rãi đứng lên, đôi tay đặt ở phía sau. Bởi vì Lâm Quân Đại Lục vẫn luôn có này một cái nghe đồn, đó chính là được đến xích huyết bảo ngọc, là có thể được đến vô cùng lực lượng, thậm chí có thể xưng bá Lâm Quân. Ngươi đã đến rồi Lâm Quân thời gian dài như vậy, nói vậy cũng biết, nơi này, đều là từ khắp nơi thế lực chính mình kiểm chế đối phương, không có vương quyền, chỉ có cường giả vi tôn đạo lý. Xích huyết bảo ngọc dụ hoặc không nhỏ, đương nhiên sẽ có nhân tâm động. Vô cùng lực lượng. Quân Mộ Khuynh do dự một chút, sau đó dùng thần thức hỏi trong không gian mặt huyết điểm. Huyết điểm chỉ là nhún nhún vai, sau đó nói không biết, hắn trước nay đều không có nghe nói qua xích huyết bảo ngọc có vô cùng lực lượng, nó bị phong ấn tại nơi này, cũng không đại biểu nó sẽ tùy tiện liền nhận chủ. Mặc dù là thích đáng xích huyết bảo ngọc, hắn không muốn nhận chủ, ở trên tay người khác, cũng chính là một khối bình thường ngọc bội, không có gì kỳ quái. Chuyện này, truyền thật lâu, hình như là mấy trăm năm trước liền bắt đầu. Lúc ấy, đều không có người biết trên thế giới có hay không xích huyết bảo ngọc. Mấy trăm năm. Ai sẽ ở mấy trăm năm trước, truyền lưu như vậy một cái nhảm chán nghe đồn. Tuyệt Tông giống như cũng là vì cái này, mới phái ta đi, bất quá ta lúc ấy nghe nói, các thế lực lớn, đã chịu một phong thơ, nói Thương Khung Đại Lục có thể tìm được tha thiết ước mơ xích huyết bảo ngọc. Hiện tại ngẫm lại, lá thư kia, giống như chính là hướng về phía Khuynh Nhi đi. Quân Mộ Khuynh trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Nàng được đến xích huyết bảo ngọc sự tình, nhất định còn có những người khác biết, người này ngay từ đầu sẽ biết. Cùng với nói hắn là đi tìm xích huyết bảo ngọc, càng không bằng nói là ở tìm nàng. Là người kia. Quân Mộ Khuynh trong đầu hiện lên một đôi con ngươi, nghĩ đến lúc ấy ở tang mạc chung gặp được người, nàng cơ hồ đều có thể xác định, nhất định là người kia, hắn giống như biết rất nhiều sự tình. Ông ngoại, ngươi nơi đó còn giữ lại tin sao? Quân Mặc chạy nhanh hỏi, chuyện này không phải là nhỏ. Ta không thu đến tin A. Nguyệt Thương Long mở mịt mà nhìn Quân Mặc, các thế lực lớn đều thu được, chính là hắn không có thu được. Hơn nữa trước nay đều không có nghe được ai nhắc tới qua chuyện này. Ngươi không có. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng loáng thoáng ngửi được âm mưu hương vị, có một cổ bọn họ cũng không biết lực lượng, làm lôi kéo, đầu tiên là tìm mọi cách tìm được nàng, lại đến chính là khoảng thời gian trước phát sinh sự tình. Này rốt cuộc là ai làm? Quân Mộ Khuynh nắm chặt song quyền, nàng nhất định sẽ không bỏ qua người này, nhất định sẽ không. Khuynh Nhi Quân Mặc lo lắng mà kêu lên. Chỉ thấy Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, chậm rãi đứng lên. Nếu người kia cho rằng chính mình nắm giữ toàn cục, ta đây liền hủy hắn cục. Chính là A, chúng ta đều có thể hỗ trợ. Thí Vân khoanh tay trước ngực nói, đây mới là Quân Mộ Khuynh, bất quá cái kia thiết của người, giống như liền phải xui xẻo. Trước nay đều là Quân Mộ Khuynh hắc người khác, nàng còn không có bị người khác hắc quá, lần này cũng giống nhau. Đương nhiên, chúng ta vạn thú thành ma thú, chính là sẽ không quên sự tình lần trước. Giao đánh lửa khinh thường mà nói, quản hắn là ai, đánh lại nói. Bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình gì đó, lưu tình kia đều là mây bay. Tuyết Cơ trên mặt mang theo ôn nhu mỉm cười, nàng không nghĩ tới sự tình, đó là chủ nhân khế ước thú, thế nhưng sẽ là huyết điểm đại tôn vương. Ta cũng sẽ không bỏ qua người kia. Tuyết Cơ len ken mà nói, trên mặt lộ ra kiên định biểu tình, tin tưởng vạn thú thành sẽ không có ma thú không nghĩ rửa mối nhục xưa. Tiểu gia tuy rằng kia cái gì, không quen nhìn nhân loại, bất quá này nhân loại, thừa dịp tiểu gia ngủ thời điểm tới quấy rối, đợi khi tìm được. Tiểu gia nhất định làm hắn nếm thử tiểu gia các loại độc. Nói Tiểu Bích liền lộ ra nó kia các màu hàm răng, trong ánh mắt lộ ra âm hàn tươi cười. Sở hữu ma thú sôi nổi lui về phía sau một bước, cái gì rắn chín đầu đế, chính là một cái độc vật, toàn thân đều mang theo độc, như thế nào sẽ có như vậy ma thú? Chỉ là, phụ thân như thế nào sẽ có xích huyết bảo ngọc? Quân Mặc chậm rãi hỏi, hắn không có nghe nói qua quân gia đã từng có xích huyết bảo ngọc, xem ra ra bộ dáng. Hắn đều không có gặp qua xích huyết bảo ngọc là bộ răng gì. Ông ngoại, ngươi sao? Quân Tâm nhướng mày đầu. Nguyệt Thương Long lập tức nhảy lên, sao có thể? Ta như thế nào sẽ có xích huyết bảo ngọc, nếu là có ta cũng sẽ không như vậy kinh ngạc a. Từ khi nào, hắn cũng tưởng được đến xích huyết bảo ngọc, chỉ là mặt sau già rồi, này đó ý tưởng cũng liền không có. Vậy kỳ quái, quân gia không có, Nguyệt gia cũng không có, kia cha mẹ là từ địa phương nào làm ra? Quân Mặc nghi hoặc hỏi. Cố tình phụ thân còn phải cho Khuynh Nhi xích huyết bảo ngọc, làm nàng đi tìm cái gì, tìm lực lượng sao? Cha hẳn là sẽ không làm như vậy mới đúng, kia sẽ là đi tìm cái gì? Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng kỳ quái, nàng chính là bị này xích huyết bảo ngọc mang lại đây, đó là nàng nhặt được một cục đá, nhìn đẹp, nàng liền nhặt, sau đó một giấc ngủ dậy, cũng đã thân ở bầy sói. Cha trên tay có xích huyết bảo ngọc, trả lại cho nàng, quân gia cùng nguyệt gia đều không có, kia thứ này là từ địa phương nào tới. Xem ra chỉ có tìm được cha, mới có thể biết đáp án. Quân Tâm Ngữ khí trầm trọng mà nói, cũng không biết phụ thân đi địa phương nào, đến bây giờ đều không có hắn một chút tin tức, Thương Khung Đại Lục không ở, Lâm Quân Đại Lục lại không có một chút tin tức. Quân Mộ Khuynh nhìn đến nhị ca mất mát bộ dáng, nhẹ nhàng cười, sau đó nói, nhị ca, chúng ta nhất định sẽ tìm được cha, hơn nữa thực mau liền sẽ tìm được rồi. Nhất định sẽ tìm được phụ thân, hiện tại Lâm Quân Đại Lục không có gì đại sự, bọn họ đều có thể đi tìm kiếm phụ thân. Quân Ly kia tiểu tử, bảo hộ không được Mi Nhi còn chưa tính, ngay cả các ngươi mấy cái, hắn đều bảo hộ không được, thật vô dụng. Nguyệt Thương Long miệng thượng là nói như vậy, nhưng là trong lòng phi thường hiểu biết Quân Ly làm như vậy lý do. Lúc trước hắn đem Mi Nhi tại gia tộc xóa tên, chính là bởi vì Mi Nhi sợ chính mình sự tình, ảnh hưởng Nguyệt gia, chỉ có xóa tên, mới là biện pháp tốt nhất. Hắn lúc ấy thân thủ đem chính mình nữ nhi ở trong gia tộc xóa tên, đó là cỡ nào thống khổ một việc. Lại sau lại, hắn thấy được Mi Nhi thi thể, lúc ấy, Quân Ly cơ hồ đều sắp hỏng mất, nếu không có bọn họ ba cái, trên thế giới này nơi nào còn có sẽ Quân Ly người này tồn tại. Kia tiểu tử tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là đối Mi Nhi lại là một trái tim chân thành, so với lúc ấy Lâm Quân Đại Lục khắp nơi thế lực tân tú, hắn cũng càng xem trọng Quân Ly, lúc ấy như vậy không hài lòng. Hoàn toàn đều là bởi vì hắn đoạt chính mình nữ nhi, hắn thương yêu nhất nữ nhi. Nghĩ đến Quân Ly đoạt Nguyệt Mi tinh sự tình, Nguyệt Thương Long vẫn là một bụng hỏa khí. Ông ngoại, không được ngươi nói như vậy cha. Quân Tâm nghiêm túc mà nói, ở trong mắt hắn, phụ thân vĩnh viễn đều là kiên cường nhất. Này đó tiểu tử thúi. Không nói liền không nói, bất quá hiện tại các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Này Lâm Quân Đại Lục, là không có các ngươi phụ thân tin tức, muốn tìm cũng không dễ dàng a. Ý gì theo hắn đôi Quân Ly hiểu biết. Nếu là hắn tới Lâm Quân Đại Lục, nhất định sẽ không như vậy trầm mặc, kia tiểu tử, liền sẽ không trầm mặc. Trước kia cam nguyện đi Phù Thủy Trấn, kia cũng là vì quân gia, vì chính mình ba cái hài tử, nén lớn giận, sau lại phát sinh kia chuyện, hắn là tuyệt đối không cho phép chính mình tái phạm lần thứ hai đồng dạng sai lầm. Nhưng gần nhất cũng không có nghe nói, quật khởi thế lực, có một cái kêu Quân Ly người. Chuyện này ta đã sớm nghĩ tới, đại ca cùng nhị ca khẳng định là không thể rời đi Lục Vương Thành cùng Tuyệt Tông, ta có lao sư còn có Phong Hoa. Huyền Vũ Long đang ở, ta có thể đi tìm. Mặc kệ có bao nhiêu vất vả, nàng nhất định phải đi tìm được phụ thân. Chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Tuyết Cơ chạy nhanh nói, bọn họ sẽ vẫn luôn đi theo ở chủ nhân bên người. Chính là A, chúng ta đều có thể đi. Chi Chi hưng phấn mà nói, nói không chừng lại có thể gặp được ma thú, ma hạch, chủ nhân thịt nướng, còn có đan dược, này đó đều là nàng yêu nhất yêu nhất. Nhìn Chi Chi hưng phấn bộ dáng, sở hữu ma thú hồ nghi mà nhìn Chi Chi. Nàng thật là đi tìm người sao? Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá mỹ nữ a? Chi Chi đôi tay chống nạnh, đô đô miệng, bọn họ đây đều là cái gì ánh mắt, nàng chính là thích ăn, thế nào, ăn phạm pháp a? Liền tính nàng ăn lại nhiều, thiên địa pháp tắc cũng quản không đến. Kia tiểu thiểm điện lần sau còn dám tới, xem nàng như thế nào giáo hơn nó. Sở hữu ma thú khỏe miệng run rẩy một chút, quả nhiên, không thể cùng dao đánh lửa ở bên nhau lâu lắm, những lời này một chút cũng chưa sai. Nếu là cái dạng này lời nói, Khuynh Nhi, ngươi liền phải cẩn thận, người kia nhất định còn sẽ lại ra tay. Quân Mặc lo lắng mà nói, đến bây giờ bọn họ cũng không biết người kia là ai. Ta sẽ cẩn thận. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng lần này cũng sẽ mang ma thú cùng đi, bọn họ đều là chính mình tốt nhất đồng bọn. Nguyệt Thương Long há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì nữa, chính là nhìn đến bọn họ ba cái trên mặt tươi cười, lại trước sau đều không có nói. Quân Ly, nếu là ngươi nghe được ngươi ba cái hải tử như vậy tưởng niệm ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên xuất hiện. Bọn họ đã không có mẫu thân, hiện tại dư lại, cũng chỉ có ngươi cái này phụ thân rồi. Lại hết thể đều nói xong về sau, Quân Mộ Khuynh không có ở Nguyệt Gia nhiều lưu lại, hiện tại Nguyệt Gia cùng Vạn Thú Thành Chi Gian cũng có truyền tống trận, đi lên là thực phương tiện. Nguyệt Thương Long nhìn theo bọn họ ba cái rời đi, thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bọn họ sẽ tìm được Quân Ly, nhất định sẽ. Đến lúc đó người một nhà đoàn tụ, Mi Nhi nhìn đến cũng sẽ thực vui vẻ. Nhìn chính mình trang trọng hùng vĩ Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười. Các ma thú nghe nói nàng đã hảo, hết thảy đều đuổi trở về, Hòa Hình, Xem Nguyệt, Thuận Gió, Lệ Thành, Ấm Áp, Hắc Dực, Thiểm Điện, Lươi Dao Gió, còn có Rèn Luyện Thật Lâu Băng, ngay cả Tang Vô Tế đều bị Thuận Gió cấp túm lại đây. Lần trước đi Lục Vương Thành thời điểm, Lươi Dao Gió vừa vặn không ở, chờ hắn trở về thời điểm, Quân Mộ Khuynh đã xảy ra chuyện rồi, cho nên hôm nay mới nhìn thấy. Hoa! Chủ nhân, chúng ta lần này lại đi chỗ nào xem mỹ nhân? Ấm áp hưng phấn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn đến Quân Mộ Khuynh không có sự tình, thường nở nụ cười, lại có tâm tình xem mỹ nhân. Sở hữu ma thú hổ nghi quay đầu nhìn Ấm áp, nàng có thể hay không không nghĩ mỹ nhân. Giống như chỉ có chủ nhân hôn mê một đoạn thời gian, nàng giống như cái gì đều thay đổi, chuyên tâm tu luyện, mỹ nhân cũng không rảnh lo, nhưng hiện tại nàng như thế nào lại muốn xem mỹ nhân. Lệ Thành bá đạo mà kéo qua Ấm áp, chậm rãi nói, cô nương, chủ thượng nói làm ta đi theo ngươi, về sau có chuyện gì, ta đều sẽ trước tiên chạy tới. Đây là hứa hẹn, Lệ Thành hứa hẹn. Ân. Quân Mộ Khuynh trong lòng rất là cảm động, nhìn bọn họ một đám đều kịp thời gấp trở về, nàng thật sự thực vui vẻ. Các ma thú nhìn Ấm áp chim nhỏ nép vào người đứng ở Lệ Thành bên người, bọn họ sôi nổi giơ ngón tay cái lên, vẫn là Lệ Thành có biện pháp, cái này Ấm áp cũng không có địa phương có thể chạy thoát. Ấm áp kỳ thật hiện tại trong lòng thực buồn bực, sớm biết rằng như vậy, nàng liền không cần đáp ứng Lệ Thành, lưu tại hắn bên người, nhất chiêu trước chân, nàng cư nhiên vì một thân cây, từ bỏ tảng lớn rừng rậm, còn có như vậy nhiều mỹ nhân nàng không có xem qua, cũng không có đùa giỡn quá. Sao lại có thể như vậy? Nàng có thể hay không đổi ý à, đáng chết Lệ Thành, thế nhưng dùng nàng yêu nhất tươi cười tới mê hoặc chính mình. Đáng giận, đáng giận. Quân Mộ Khuynh, nghe nói ngươi lại tấn trước ngươi. Hòa Huỳnh cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng còn trước nay đều không có cùng Quân Mộ Khuynh đánh quá, cũng không biết ai càng thêm lợi hại. Thí Vân bước đi đến Hòa Huỳnh bên người, ngạo nghễ mà nói, xú quả đen, lại thế nào, cũng không tới phiên ngươi. Hắn đều không có cùng Quân Mộ Khuynh tỉ thí quá, khi nào đến phiên nàng. Hòa Huynh bất mãn nhìn Thí Vân, đôi tay chống nạnh, giận dữ hét, ta đi ngươi. Ta so ngươi trước gặp được Quân Mộ Huynh, dựa vào cái gì không tới phiên ta, lại thế nào, cũng là ta trước tới. Hắn còn không phải là cấp bậc cao một chút sao. Luôn có một chút, nàng cũng sẽ vượt qua nàng, nhất định sẽ. Đi đi đi, chúng ta đi trước đánh một hồi, ai thắng, liền ai trước. Thí Vân chỉ bên ngoài, lôi kéo Hỏa Huynh liền hướng bên ngoài đi. Há Liêu Hỏa Huynh lập tức liền bám trụ bên người Thủy Nhận. Chết sống cũng không chịu đi theo Thí Vân đi. Quân Mộ Khuynh, ngươi nhanh lên làm này kẻ điên ly ta xa một chút, ta không nghĩ giết ma thù à. Nàng mới sẽ không quên, lúc trước là Bá Hiêu cùng lưỡi dao gió tiền lệ. Nghe được lời này, một bộ phận ma thú mê mang, một bộ phận ma thú lại nhịn xuống tươi cười. Cái này chi chi đều theo như ngươi nói. Lưỡi dao gió đi đến Hỏa Huỳnh trước mặt, nheo lại đôi mắt, Hỏa Huỳnh lúc ấy không coi ở đây, nàng không có khả năng sẽ biết chuyện này. Hỏa Huỳnh chạy nhanh bưng kín miệng. Hoảng sợ mà nhìn lưỡi dao gió, nàng cái gì chưa nói, cái gì cũng không biết. Thủy Nhận nhẹ nhàng cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu, lưỡi dao gió, ngươi vừa trở về, cũng đừng lý nàng. Nàng vẫn là giống nhau, cái gì đều không có trải qua đại náo liền nói ra tới. Lưỡi dao gió hừ nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Hỏa Huỳnh, lúc này mới đi tới một bên. Chính là rất nhiều ma thú đôi mắt đều lập lòe tò mò, bọn họ đều muốn biết, lúc trước đã xảy ra sự tình gì nói. Quân Mộ Khuynh làm sự tình gì? Có thể làm Hỏa Huỳnh như vậy sợ hãi. Chỉ là nhìn đến Bá Hiêu cùng lưới dao gió nhảy lên mày, bọn họ vẫn là nhịn xuống, này hai ma thú cũng là biến thái hai chỉ, bọn họ vẫn là không biết hảo. Chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu? Hảo hảo kỳ. Chi chi xoa xoa khỏe miệng nước miếng, nhìn Quân Mộ Khuynh nói, thật là quá tò mò. Không biết. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng cũng không biết có thể đi địa phương nào, hiện tại một chút suy nghĩ đều không có. Những cái đó cái gọi là khe hở cũng rất nhiều. Chính là bởi vì lỗ hổng sinh ra khe hở, mới làm thế giới này, trừ bỏ trời cao cùng lầm quân hai khối đại lục, còn có cái khác tiểu địa phương. Này đó địa phương tuy rằng không thể cùng này hai khối đại lục so sánh, bất quá có nhiều như vậy, thật đúng là không biết từ địa phương nào tìm khởi. Tang Vô Tế đứng ở một bên, biểu tình rối rắm mà nhìn bọn họ, hắn có thể hay không không đi, chính là, đây là không có khả năng, nếu là không cho hắn đi, Thuận Gió liền sẽ không đại thật xa đem hắn từ Tang Mạc tìm tới. Hắn lúc ấy chính là vừa vặn lại phát một bút tiền của Phi Nghĩa. Tiền của Phi Nghĩa đã bị hắn như vậy mang đi, hắn tiền A. Liên ở bọn họ đều nghi hoặc thời điểm, Quân Phong Hoa vội vàng đi tới, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Xích Quân, có người ở ngoài thành nói muốn gặp ngươi, còn nói là ngươi cố nhân, cho ngươi đi nhìn xem. Còn thật sự là cố nhân. Cố nhân. Sở hữu ma thú chăm miệng một lời mà nói, sau đó hổ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Cố nhân. Quân Mộ Khuynh cũng mê mang, nàng ở chỗ này có cố nhân. Chương 60 hắn, bị hắc. Quân Mộ Khuynh tò mò mà đi vào Vạn Thú Điện, nhìn đứng ở trong điện cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía ngoài điện, nàng trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Nàng hình như là không có gặp qua người như vậy đi. Là không có gặp qua đi. Cố nhân. Nha đầu, ngươi đã đến rồi. Phượng Như Ca thấy Quân Mộ Khuynh tới, vội vàng đi qua đi, còn là mặt quỷ, cũng không biết hắn là có ý tứ gì. Nhìn Quân Mộ Khuynh như cũ nghi hoặc bộ dáng Phượng Như Ca nóng nảy, vẻ mặt của hắn còn chưa đủ rõ ràng sao. Tiểu Khuynh. Bắc Cung Hoàng cười khanh khách mà nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới, hầu nghi mà nhìn người bên cạnh, người này rốt cuộc là ai à, gần nhất liền nói là cố nhân, vẫn là Tiểu Khuynh. Tiểu Khuynh cố nhân. Kia chẳng phải là Thương Khung Đại Lục. Xem thiếu niên này trên người hơi thở, hẳn là cũng không yếu, hắn như thế nào không biết, Thương Khung Đại Lục sắp tới có như vậy một thiếu niên xuất hiện. Lão sư, Phượng tiền bối. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà kêu lên, ánh mắt nhưng vẫn nhìn kia một người cao lớn bóng dáng. Bắc Cung Hoàng nhìn nhìn thiếu niên, ánh mắt giống như chính là đang nói, chính là người này chính là hắn, nói là ngươi cố nhân, như thế nào không có nghe nói nàng còn có như vậy một cái cố nhân. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng cũng không biết người này là từ đâu tới. Cao lớn thân ảnh chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo nhàn nhạt mà tươi cười, trên người lại tản ra một cổ nhàn nhạt mà cao nhã chi khí. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh càng thêm nghi hoặc, nàng giống như thật sự không có gặp qua hắn đi. Nàng gặp qua người, tuy rằng nói không có toàn bộ nhớ rõ, chính là đại bộ phận nàng vẫn là có điểm ấn tượng, lại nói trước mắt nhân khí chất bất phàm, nàng càng thêm không có khả năng sẽ quên mới là. Ách! Công tử là! Này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, trước nay liền không có gặp qua, nàng một chút ấn tượng đều không có được không, thật là. Thiếu niên thấy Quân Mộ Khuynh nghi hoặc biểu tình, nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tươi cười. Hồng nhuận cánh môi lúc đóng lúc mở, sang sảng thanh âm chậm rãi ở trong điện vang lên, sư phụ, ngươi không quen biết ta. Sư phụ, ngươi không phải nhận thức ta. Này một câu qua đi, Quân Mộ Khuynh ngây người, Bắc Cung Hoàng thạch hóa, Phượng Như Ca hỗn độn, Quân Phong Hoa vừa mới bước vào Vạn Thú Điện, liền cương ở tại chỗ. Không biết kế tiếp động tác. Sư phụ, sư phụ. Nay loạn nhận sư phụ cũng không phải như vậy nhận đi. Bắc Cung Hoàng thạch hóa mà nhìn trước mặt người, hắn học sinh khi nào nhận đồ đệ, đây là tới loạn nhận thân thích mà đi. Phượng Như Ca hỗn độn đến cực điểm, hắn đều không có đồ đệ, Quân Mộ Khuynh cư nhiên liền có đồ đệ, này cũng quá không công bằng, như thế nào liền không có một người nhận hắn làm sư phụ. Người khác liền tính, hắn là đại ở Vạn Thú Thành nhiều năm như vậy, Quân Mộ Khuynh đến bây giờ cũng không chịu cùng chính mình đi thần cử học viện. Nhìn đến bọn họ dại ra ánh mắt, Quân Chiến Thiên nhẹ nhàng cười, trên mặt tức khắc giống như trăm hoa đua nở giống nhau. Sư phụ, chẳng lẽ mới ngắn ngủn mấy năm không thấy, ngươi liền không quen biết ta sao? Hắn là trưởng thành không ít, sư phụ ở Lâm Quân Đại Lục đãi mới bất quá 3 năm, mà hắn lại đãi 12 năm, 12 năm thời gian trôi qua, hắn tự nhiên là trưởng thành. Quân Mộ Khuynh, nàng đời này liền thu một cái đồ đệ, đó chính là Chiến Thiên liền tính lại như thế nào trưởng, cũng không có lớn như vậy mới đúng. Nếu là dựa theo thời gian tới tính nói, Chiến Thiên đến bây giờ bất quá 10 tuổi tả hưu, chính là trước mắt người, giống như so với chính mình đều đại, sẽ là Chiến Thiên sao? Nay quá không thể tưởng tượng. Sư phụ, thật là ta là Chiến Thiên A. Thấy Quân Mộ Khuynh vẫn là dại ra ánh mắt, Quân Chiến Thiên bất đắc dĩ mà nói, bên này thời gian, so Thương Khung Đại Lục muốn mau, đương nhiên sẽ kia cái gì, hắn trưởng thành, sư phụ cũng mới lớn lên. Khu khu, tuy rằng lời này nói có điểm kia cái gì, chính là... Sư phụ thật sự mới vừa lớn lên, lại còn có muốn quá một đoạn nhật tử mới thành niên. Chiến Thiên. Quân Mộ Khuynh hoàn toàn hỗn độn, nàng hiện tại rốt cuộc biết, thời gian này kém là cỡ nào đáng sợ một việc. Ở Lâm Quân Đại Lục đãi lâu rồi, nàng đồ đệ đều so nàng lớn. Nhìn Chiến Thiên, Quân Mộ Khuynh có chút dở khóc dở cười, đồ đệ đều so nàng lớn. Khu khu, sư phụ. Quân Chiến Thiên thấy Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười nhìn chính mình, lại kêu một tiếng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi hoàn hồn. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Chiến Thiên. Tính, lớn liền lớn, này không phải là nàng đồ đệ. Nha đầu, này thật là ngươi đồ đệ a. Phượng Như Ca vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ vào Chiến Thiên hỏi, này quá không thể tưởng tượng, nếu không phải biết có Hàn Ngạo Thần ở, hắn còn tưởng rằng, đây mới là Quân Mộ Khuynh tình lang đâu. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà quay đầu nhìn Phượng Như Ca, cái gì nghiêm túc? Nàng có đồ đệ, này lại không phải cái gì đại sự, hắn kích động cái gì, giống như nàng đồ đệ. Cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Quân Mộ Khuynh nào biết đâu rằng, Quân Chiến Thiên này một tiếng sư phụ, hoàn toàn kích thích Phượng Như Ca, hắn đều sống vài trăm năm đều không có thu được đồ đệ, đương nhiên, đó là hắn không muốn thu, mà là hắn thật vất vả nguyện ý thu một cái, nhân ra không muốn à. Hiện tại người này vẫn là người khác sư phụ, này không phải cố ý tới kích thích hắn sao? Quân Mộ Khuynh, quá kích thích người. Tiểu Khuynh, vì cái gì hắn nhìn qua Bắc Cung Hoàng cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hảo kỳ quái. Vì cái gì Tiểu Khuynh đồ đệ nhìn qua so nàng còn đại, này nhìn cũng không biết ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu hỏi Quân Chiến Thiên, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Nàng nhớ rõ lúc trước sư phụ dẫn hắn rời đi thời điểm, hắn lúc ấy mới 6 tuổi, hiện tại đều đã so nàng còn lớn. Chẳng lẽ ăn cái gì trưởng thành tố? Chuyện này không có khả năng à, này đại lục, nàng còn trước nay đều không có nghe nói qua có cái gì trưởng thành tố linh tinh đồ vật, chính là kia lại muốn như thế nào giải thích, chiến thiên đích đích xác xác là trưởng thành. Quân chiến thiên nhìn nhìn thân thể của mình, mỉm cười nói, sư phụ, ta tiến đến quân đại lục đã 12 năm, chính là đối với thương khung đại lục tới nói, bất quá mới ăn tết đã hơn một năm một chút thời gian. Đây là thời gian kém vấn đề.